Cứ như vậy, này 6 năm bạc thêm mất đi đồ vật bồi thường, liền biến thành một tuyệt bút tiền. Nay tiền vừa ra nói, lão thái thái cùng thời Tự Lâm bọn họ phỏng trừng phải ăn rau ngâm. Hơn nữa, thời Hằng tính hảo tàn nhẫn, này tính ra tới bạc, vừa vặn là thời gia hiện giờ có thể thừa nhận được. Tương đương là thời gia trên dưới, mấy năm nay đều là ở thế thời Hằng làm công, vẫn là không tiền công cái loại này. Lão thái thái ở tộc lao nhóm nói ra này một tuyệt bút bạc mức sau, tức khắc hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua, phía trước lao thái thái giả bộ bất tỉnh số lần quá nhiều, miễn bản Diêu thị bọn họ, ngay cả thời Tự Lâm cũng không như thế nào để bụng. Vẫn là bọn hạ nhân đỡ lao thái thái khi, phát giác ra không thích hợp tới, cao giọng hô. Không được rồi, lao thái thái trúng gió. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 526 đại vai ác sớm chết muội muội, 112. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Thời gia người ngã ngựa đổ, thời Hằng cùng thời Khương liền theo ở phía sau, chờ đại phu tới, cấp lao thái thái xem qua sau, lưu lại phương thuốc làm người bốc thuốc. Bọn họ liền trực tiếp cùng thời phụ cáo tử, sau đó trở về sân. Rốt cuộc, trong viện nhưng đôi từ các sân cướp đoạt trở về phan thị của hồi môn, còn chờ bọn họ hai anh em xử trí đâu. Thời Tự Lâm bởi vì lao thái thái té xỉu chúng gió sự một đầu bao đầu, hơn nữa hiện giờ thời Hằng chính là tộc lao nhóm lực bảo người, hắn nếu là không nghĩ thoát ly tông tộc duy trì, liền tính đối thời Hằng bất mãn nữa, cũng chỉ có thể bóp mũi chịu đựng. Hiện tại thời Hằng đưa ra hồi sân, thời Tự Lâm nhắm mắt làm ngơ, phất tay khiến cho bọn họ hai anh em lui xuống. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Thời Khương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thời Hằng, vẻ mặt sùng bái nói. Nghe được muội muội lời này, nguyên bản luôn luôn láo thành thời Hằng, không nhịn xuống, còn lược hiện non nớt mặt đỏ lên, nhấp nhấp khỏe miệng, sau đó nhỏ đến khó phát hiện kiều lên. Lần này trở về, hắn xác thật là làm chuẩn bị. Ngay cả lần này đi khoa cử, hắn cũng là vừa ra tới, liền ra roi thúc ngựa trở về đuổi, căn bản không đi xem thứ tự. Đối với chính mình bản lĩnh, thời Hằng vẫn là có chút tin tưởng, chúng cử là cơ bản không thành vấn đề. Chẳng qua, không nghĩ tới cư nhiên lấy được án đầu thứ tự, này xác thật có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Rốt cuộc, quan chủ khảo cá nhân yêu thích rất quan trọng. Hắn văn chương viết lại hảo, quan chủ khảo không thích nói, kia khẳng định liền cùng án đầu vô duyên. Muội muội có nguyện ý hay không cùng đại ca chủ cùng nhau? Thời Hằng hỏi ra những lời này khi, trong lòng có chút không đế. Rốt cuộc chính mình cùng muội muội tuổi tác kém 10 tuổi, hắn không hiểu lắm đến như thế nào hống hài tử. Thật sự sao? Kia thật sự là quá tốt. Về sau Khương Nhi cùng đại ca không xa rời nhau. Thời Khương ngẩng đầu chiều thời Hằng cười nói vừa tiến lên duỗi tay bắt lấy thời Hằng tay. Bị mềm mại tay nhỏ bắt lấy chính mình bàn tay, thời Hằng đầu tiên là ngẩn người, sau đó chậm rãi nắm chặt lên. Đây là mẫu thân liều chết cũng muốn sinh hạ muội muội nha. Hắn tuy rằng không có mẫu thân, nhưng nhiều một cái nhuyễn manh đáng yêu muội muội. Thời Hằng có chút ngốc ngốc nhìn thời Khương, hốc mắt đột nhiên có chút đỏ lên. Thời Khương lực chú ý lại không ở thời Hằng trên người, mà là nắm trụ thời Hằng bàn tay khi, đột nhiên bị đả kích tới rồi. Thời Hằng tuy rằng mới 16 tuổi, vừa vặn cao tuyệt đối có 1m75 trở lên, gần 1m8. Mà chính mình thân thể này, mới bất quá 6 tuổi, thân cao nhìn ra nhiều nhất mới 1m. Nguyên bản đứng ở một bên khi, liền cảm thấy thời Hằng rất cao, chờ nàng lôi kéo thời Hằng bàn tay khi, thời Khương hoàn toàn chỉ có thể ngửa đầu nhìn bầu trời tư thế, mới có thể nhìn đến thời Hằng mặt. Chính mình này năm tấc đinh thân cao, thời Khương mặt nhịn không được cứng đờ lên. Tức giận, bao lâu chính mình mới có thể không cần như vậy ngửa đầu nhìn bầu trời tư thế xem người. Nhìn muội muội như vậy ngây ngốc ngửa đầu nhìn chính mình bộ dáng, thời Hằng không nhịn xuống, ngồi xổm xuống dưới, một tay đem thời Khương cấp ôm lên. Muội muội có phải hay không mệt mỏi? Đại ca ôm ngươi hồi trong viện đi. Thời Khương ngốc lăng lăng từ ngước nhìn đến nhìn thẳng, nội tâm giống như vạn dê đầu đàn đà chạy như bay mà qua. Vì cái gì nàng một chút đều không có bị an ủi đến, thậm chí muốn đánh người. Thời Hằng bế lên mềm mại muội muội sau, tâm tình hảo đến bạo, trực tiếp đi nhanh bay nhanh đi trở về trong viện. Tới rồi sân sau, lúc này mới có chút không tha đem muội muội buông xuống, làm nàng đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, mà chính mình bắt đầu rửa sạch mẫu thân những cái đó của hồi môn. Một ít kim khí đồ trang sức, bị người dùng qua, thời Hằng cũng không nghĩ lại lưu trữ trước mắt, loại này liền cầm đi kim trong lâu dung, một lần nữa đánh hiện giờ nhất lưu hành đồ trang sức phóng về sau cấp muội muội mang. Những cái đó vải dệt cũng là, tuy nói một ít vải dệt rất là quý báu, nhưng thời gian phong quá dài nói, liền sẽ quá hạn, đêm này đó vải dệt cầm đi tơ lụa trang bán, lại đi mua đương thời nhất lưu hành vải dệt trở về, làm cấp muội muội xuyên. Đến nỗi những cái đó gia cụ linh tinh đồ vật, quá mức cồng kềnh, không thích hợp lặn lội đường xa vận đi thư viện bên kia. Trực tiếp tìm cái gần nhất thôn trang, đem này đó ra cụ đưa đến thôn trang bên kia nhà kho phóng là được. Mặt khác một ít chân quý ít có tranh chữ thư tịch loại này, hắn toàn làm hầu thư cấp thu được trong dương đi, có thể mang đi. Đến nỗi cửa hàng, một ít không thế nào kiếm tiền, trực tiếp bán đổi thành bạc. Đem kiếm tiền những cái đó cửa hàng nhân thủ, toàn cấp thay đổi. Như vậy, cũng đỡ phải hắn mang theo muội muội rời đi sau, tổ mẫu cùng phụ thân nhân cơ hội đem này đó cửa hàng một lần nữa cấp lấy về đi. Đến nỗi những cái đó thôn trang, mỗi năm tiền đồ làm cho bọn họ đổi cái địa phương đưa sổ sách, trực tiếp đưa đến thư viện bên kia hắn tới xem xét sổ sách là được. Ở sáng sớm hôm sau, thời tự lâm không có thấy thời Hằng, đến là thời tự lâm bên người tùy tùng cầm đại gia làm hắn đưa tới hộp, đặt ở thời Hằng trước mặt. Thời Hằng mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong thật dày một chồng ngân phiếu. Tính lên, ít nhất có 3-4 vạn lượng, thời Hằng thấy lại là cười lạnh một tiếng. Mấy năm nay, hắn mẫu thân cửa hàng cùng thôn trang đoạt được lợi nhuận, sợ là này 3-4 vạn lượng vài lần, cũng không biết thời tự lâm là từ đâu ra mặt đưa như vậy điểm bạc, tống cổ ăn mày sao. Bất quá, thời Hằng cũng biết, khi phủ chi tiêu đại, mẫu thân cửa hàng cùng thôn trang tuy rằng kiếm tiền, khá vậy không chịu nổi khi phủ như vậy cả gia đình người chi phí sinh hoạt. Cho nên, này đó ngân phiếu, sợ là thời tự lâm hiện tại trên người sở có được toàn bộ bạc. Đại gia nói, thiếu gia muốn cấp, trong phủ có thể lấy ra tới ngân phiếu cũng chỉ có nhiều như vậy, còn thỉnh thiếu gia biết được. Tuy Tùng nhìn đến thời Hằng mở ra hộp sau không nói lời nào, gục đầu xuống, rất là cung kính đối thời Hằng nói. Thời tự lâm này cũng coi như là gián tiếp tưởng cùng nhi tử đem quan hệ không làm như vậy cương, rốt cuộc thời Hằng hiện tại là có đại tiền đồ như gấm, hắn tự nhiên muốn dệt hoa trên gấm mới là. Thời gian một phút một giây quá khứ, ở thời Hằng nhìn chăm chú hạ, thời tự lâm tùy tùng thái dương nhịn không được bắt đầu đổ mồ hôi. Thời Hằng gõ ngón tay đầu, nửa ngày mới bang một thanh âm vang lên, đem kia trang ngân phiếu hộp cấp đắp lên. Được rồi, nói cho phụ thân, ta đã biết. Tùy Tùng như chút được gánh nặng theo tiếng lui xuống, chờ hắn trở về cùng thời tự lâm nói thời Hằng hồi phục sau. Thời tự lâm trong lòng nghẹn khuất nửa ngày, lại không thể không thừa nhận, đứa con trai này so với hắn có tiền đồ. Quay đầu lại ngẫm lại, chính mình lại thế nào cũng là hắn thân cha, thời Hằng tuổi này liền thi đậu cử nhân, tiến sĩ còn không phải hạ bút thành văn sự. Có thể đương một cái tiến sĩ thân cha, thời tự lâm tâm tình liền càng thêm hào lên. Nhìn thời tự lâm như vậy cao hứng bộ dáng, Đào Di nương tức giận đến thiếu chút nữa cầm trong tay khăn thái nhỏ. Ra, trong nhà đem ngân phiếu toàn cho đại thiếu gia, chẳng lẽ về sau trong nhà nhật tử bất quá không thành. Đào Di nương rút đi ôn nhu sau, đối thời tự lâm nói này phiên tràn ngập bén nhọn cùng khắc nghiệt. Tưởng tượng đến nhà mình đệ đệ kia số tiền, nàng liền tức giận đến không được. Nguyên bản còn tưởng ngầm hỏi thời tự lâm lấy một ít, lại không nghĩ rằng, không đợi nàng mở miệng. Thời tự lâm cư nhiên liền đem ngân phiếu trực tiếp đóng gói đưa đến thời Hằng trong tay. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 526 đại vai ác sớm chết muội muội, 12, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 527 đại vai ác sớm chết muội muội 113. Lưu Côn Bằng lại không biết tỉ tỉ như vậy bạc ra bại lộ, mấy ngày trước đây, hắn thông qua bằng hữu đáp thượng thứ sử ra môn khách. Chỉ cần tỉ tỉ kia bút bạc đúng chỗ, kia môn khách liền nguyện ý ở thứ sử trước mặt tiến cử hắn. Đến lúc đó chỉ cần hắn vào thứ sử đôi mắt. Được đến hắn ưu ái, kia về sau nơi này còn không phải hắn định đoạt. Đối với thời gia chỉ cấp tỷ tỷ một cái thiếp thất thân phận Lưu Côn Bằng trong lòng là thực khó chịu, hắn tỷ tỷ nhan sắc như thế nào hảo, lúc trước cấp thời tự lâm làm thiếp thất thật sự là quá hủy khuất nàng. Bất quá, may mắn thời gia đối tỷ tỷ tay vẫn là rất tùng. Mỗi lần hắn đòi tiền, cơ bản là hữu cầu tất ứng. Lúc này đây, chỉ cần hắn có thể lập trụ góp chân, như vậy việc đầu tiên, đó là muốn cho thời tự lâm đem hắn tỷ tỷ cấp phụ chính. Tưởng tượng đến tỷ tỷ phụ chính kia một ngày, Lưu Côn Bằng liền nhịn không được nở nụ cười, phảng phất thăng chức rất nhanh liền ở trước mắt. Lại không ngờ, sáng sớm hôm sau, Đào Di nương liền khóc sướt mướt tới cửa tới. "Tiểu đệ, là tỷ tỷ vô dụng, kia bút bạc bị thời Hằng kia nhãi danh lấy mất." Tưởng tượng đến chính mình hôm qua buổi tối cùng thời tự lâm kia đốn xảo, Đào Di nương chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nát. Thời Hằng một sớm đắc thế, thời tự lâm ngông liền oai. Chờ đến về sau thời Hằng thi đậu tiến sĩ, vào chiều làm con nói. Khi phủ còn có nàng dừng chân vị trí sao? Cái gì? Lưu Côn Bằng nguyên bản biết được tỷ tỷ lại đây xem hắn, tâm tình rất là cao hứng, cho rằng Đào Di Nương là tới cấp hắn đưa bạc. Không nghĩ tới, vừa thấy mặt, Đào Di Nương liền khóc sướt mướt như vậy vừa nói, Lưu Côn Bằng sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới. Phải biết rằng, phía trước hắn chính là cùng kia môn khách vỗ ngực bảo đảm, nhất định làm hắn vừa lòng. Hiện tại bạc không có tin tức, hắn phảng phất thấy được liền ở trước mắt vinh hoa phú quý, toàn bộ bị đánh cái dập nát. Hảo ngươi cái thời hằng, ra ra ngày thường không tìm hắn phiền thoái, hắn đến hảo, cấp lão tử làm khó dễ. Lưu Côn Bằng táo bạo ở trong phòng xoay quanh nghĩ cách, không có bạc, đó chính là một bước khó đi. Vì nay chi kế, liền tính đập nồi bán sắt, cũng đến đêm này bạc cấp làm ra tới, chứ ổn định kia môn khách lại nói. Tỷ, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Lần này cơ hội khó được, nếu là không hảo hảo nắm chắc, lại có tiếp theo cũng không biết muốn bao giờ. Đào Di Nương sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen, nàng cũng tưởng có biện pháp nha. Chính là khi trong phủ hạ vì còn thời hàng mẫu thân điểm này của hồi môn tiền, đều là khẩn lương quần sinh hoạt. Nàng hiện tại trong phòng bản trang điểm thượng, nguyên bản phan thị những cái đó đồ trang sức đã sớm bị cướp đoạt không còn. Đó là nàng tưởng đem trang sức cầm đi bán đổi chút tiền trở về, kia cũng đến có trang sức mới được nha. Nguyên bản Đào Di Nương đem phan thị những cái đó kim khí đồ trang sức đặt ở chính mình nơi đó, căn bản không bỏ được chính mình hoa bạc đi làm này đó đồ trang sức. Rốt cuộc, nàng một cái thiếp thất, có chút đại yến hội linh tinh, cũng sẽ không làm Đào Di Nương xuất hiện. Cho nên, phan thị lưu lại kia mười mấy bộ đồ trang sức, cũng đủ nàng mỗi cái cuối tuần ở trong phủ mỗi ngày không trùng loại đeo. Hiện tại thời hàng đem phan thị này đó của hồi môn cấp lấy về đi sau, nàng trang sức hộp tức khắc lập tức liền không. Nếu không, đem tòa nhà này trước cấp bán. Đào Di Nương ấp a ấp úng nửa ngày, thật sự không có biện pháp, cẩn thận đối với Lưu Côn Bằng nói. Này gian tam tiến tòa nhà, chính là hoa nàng vài ngàn lượng bạc mua tới. Nếu là sốt ruột bán đi, thế tất nhân tiện nghi một chút mới được. Nghe được Đào Di Nương lời này, Lưu Côn Bằng thiếu chút nữa tức giận đến náo máu bầm. Chứ không đề cập tới hắn phía trước làm Đào Di Nương chuẩn bị chính là một vạn ngân phiếu, hiện giờ hiện bạc nửa phần không có, liền tính lấy này phòng ở đi bán, bán tốt nhất giá, kia cũng nhiều nhất bắt được 5.000 bạc là đến đỉnh. Nhưng cho dù bán căn nhà này, mấu chốt kia bạc cũng không đủ a. Hơn nữa phòng ở liền tương đương với chính mình thể diện, chính mình về sau chiêu đãi bằng hữu, nếu là bị bọn họ biết được, chính mình túi so mặt còn quang, ai còn sẽ nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Phẫn nộ đến cực điểm, Lưu Côn Bằng trực tiếp đem một bụng khí toàn chuyển tới thời hằng trên người. Nếu hắn không nghĩ ta hảo quá, ta đây cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Lưu Côn Bằng tức giận đến một quyền đánh vào trên bàn, tình một thanh âm vang lên, dọa nguyên bản khóc sướt mướt Đào Di Nương liền nước mắt thủy đều ngừng. Tiểu đệ, ý của ngươi là? Đào Di Nương tim đập có chút gia tốc, nuốt nuốt nước miếng hỏi. Hừ, ta cũng không tin, hắn trở về thư viện khi, dọc theo đường đi có thể bình bình an an. Lưu Côn Bằng cười lạnh một tiếng, nhìn tỉ tỉ liếc mắt một cái, sau đó ở cổ nơi này làm một cái thiết thủ thế. Nhìn thấy tiểu đệ cái này động tác, Đào Di Nương hút một ngụm khí lạnh, nhưng tùy theo mà đến lại là hưng phấn. Nếu là thời hằng ra chuyện gì, vậy dư lại thời Khương như vậy một cái nha đầu mà thôi. Không còn có người xuất đầu muốn phan thị của hồi môn, đến lúc đó còn không phải nàng nói như thế nào, thời Khương cũng chỉ có thể như thế nào làm sao. Đến nỗi thời ra những cái đó tộc lao đối thời hằng hy vọng, cùng nàng một nữ nhân có quan hệ gì. Rốt cuộc, thời hằng liền tính lại phát đạt, cũng không liên quan chuyện của nàng. Chờ đến tiểu đệ cầm tiền chạy vội tiên đô, vậy bất đồng, về sau nàng nửa đời sau, đã có thể toàn dựa tiểu đệ chống lưng. Thời hằng đem mẫu thân này đó của hồi môn toàn bộ sửa sang lại hảo, chỉ tốn 3 ngày thời gian. Bởi vì hắn khoa cử trúng tuyển, còn muốn đi theo tộc lao đi từ đường Tây Bái, hơn nữa đem chuyện này viết thượng ra phả, cho nên, lại tiêu phí 2 ngày thời gian. Nghe được thời hằng đi học viện muốn mang theo thời Khương, ngay từ đầu thời Tự Lâm là không muốn, chỉ là thời hằng căn bản không cùng hắn nói, xoay người đi theo tộc lao nhóm nói. Sau đó tộc lao nhóm lại đây khuyên bảo thời Tự Lâm, làm hắn đừng lại dùng trước kia ánh mắt đi đối đãi thời hằng, rốt cuộc, hiện tại có thể cho thời gia quang tông diệu tổ, chỉ có thời hằng. Nghe được tộc lao nhóm một đốn khuyên, thời Tự Lâm chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mà lao thái thái tưởng phản đối, cũng phản đối không được. Lần đó té xỉu sau trúng gió, tuy rằng đại phu trị liệu kịp thời, còn là để lại di chứng. Đó chính là nói chuyện mồm miệng không rõ ràng lắm, nửa bên thân mình là ma, nửa ngày đều nói không hoàn chỉnh một câu. Muốn ngăn cản thời hằng mang đi thời Khương, nào có người sẽ nghe nàng này mồm miệng không rõ người ở bên kia lẩm bẩm nửa ngày. Muội muội, về sau ngươi muốn đi địa phương, đại ca đều sẽ mang ngươi đi. Thời hằng ôm thời Khương, nhìn vẻ mặt trẻ con phì muội muội, nghiêm túc nói. Hắn thời hằng muội muội, không cần giống những cái đó bị nhốt ở hậu viện trong nhà tiểu thư giống nhau, cả đời đều ở cái kia hậu viện trong nhà, vì một người nam nhân mà đấu chết đi sống lại. Hắn không nghĩ muội muội đi mẫu thân lộ, chỉ cần muội muội như thế nào thoải mái như thế nào tới liền hảo. Nghe được Thời Hằng như vậy nói, Thời Khương cảm động nước mắt lưng tròng, trong lúc nhất thời đều quên mất bị Thời Hằng ôm mang đến cảm thấy thẹn cảm giác. Tới rồi ngoài cửa, hạ nhân vén lên xe ngựa màn xe, Thời Hằng đem muội muội thật cẩn thận phóng tới trên xe ngựa, lúc này mới vén lên quần áo đi theo lên xe ngựa. Chờ đợi tiếp cá nhân. Thời Hằng sờ sờ muội muội đầu nhỏ, ôn nhu đối nàng nói. Thời Khương nghe được lời này, ánh mắt sáng lên. Là đi tiếp Thúy Bích sao? Trừ bỏ nha đầu này, nàng có thể tưởng tượng không đứng dậy Thời Hằng còn có thể đi tiếp ai. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 528 đại vai ác sớm chết muội muội 114. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Ô ô ô. Tiểu thư, nô tỳ rốt cuộc lại gặp được ngài. Chỉ là, ngài như thế nào biến như vậy gầy nha? Có phải hay không Đào Di nương lại không cho ngài cơm ăn? Bị tiếp lên xe ngựa Thúy Bích, liếc mắt một cái nhìn đến biến gầy sau Thời Khương, liền nhịn không được ôm nàng khóc giống lên. Nguyên bản còn rất cao hứng Thời Khương, tức khắc có chút vô ngữ. Chẳng lẽ ở nàng trong mắt, chính mình vẫn là trước kia như vậy béo tròn xoe mới đẹp sao? Thời Khương nhịn không được hỏi ra thanh. Thúy Bích nghe được tiểu thư như vậy hỏi, vẻ mặt đương nhiên trả lời. Đương nhiên, lúc trước nô tỳ chính là bởi vì lớn lên quá nhỏ gầy, mới có thể bị trong nhà đổ bán. Ở nông thôn, mặt viên kia kêu phúc khí, thân mình trắng sẽ không sợ sinh bệnh, còn có thể xuống đất làm việc, đương nhiên hảo. Thời Khương, em. Hảo đi, đương nàng không hỏi. Thời Hằng mang theo Thời Khương xe ngựa từ trên đường cái xử quá, ra khỏi thành sau liền chiều bến tàu bên kia đi. Thanh Tùng Thư Viện ở Thư Thành, từ Hồ Thành nơi này xuất phát qua đi, ngồi xe ngựa đến muốn 10 ngày qua lộ trình, nếu là ngồi thuyền nói, chỉ cần 5-6 thiên liền có thể tới. Cho nên, Thời Hằng tự nhiên là mang Thời Khương trực tiếp tới ngồi thuyền. Chờ bọn họ vừa lên thuyền, vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau bóng người nhớ kỹ là kia con thuyền sau, liền nhanh chóng không thấy. Thiếu gia, Hầu Thư nhịn không được chiều Thời Hằng mở miệng nói, đã bị Thời Hằng giơ tay ngăn lại. Hắn ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện chiều bên bờ nhìn liếc mắt một cái, liền thu trở về. Tiểu thư bên này nhớ rõ ràng xếp hảo, đừng làm tiểu thư bị quấy rầy. Nghe được thiếu gia lời này, Hầu Thư lập tức thấp giọng ứng thanh là, sau đó liền lui xuống. Thời Khương loạng choạng chân ngắn nhỏ, nhìn Thúy Bích ở sửa sang lại hành lý, đối với Thời Hằng cùng Hầu Thư lời nói, phảng phất căn bản không để ý. Ngươi nói bọn họ đều lên thuyền, hành lý lại không nhiều lắm. Đúng vậy, ra. Theo dõi Thời Hằng chính là luôn luôn đi theo Lưu Côn Bằng hôn tiểu lục tử, lớn lên thấp bé lại gầy, làm việc không được, chỉ có thể đường cái chó săn, bang nhân chạy chân nhìn chằm chằm người. Hắn xúc cổ, xoa xoa cái mũi, lấm la lấm lét trả lời. Lưu Côn Bằng tức khắc cau mày, hắn chính là cùng người ta nói hảo, nói Thời Hằng trên người có hóa, nhân gia mới nguyện ý động thủ. Bằng không, làm lúc sau lấy không được hóa, nhân gia bạch làm nhưng không muốn, không thiếu được muốn tìm hắn phiền toái. Bất quá, nghĩ Thời Hằng từ tỉ tỉ trong tay lấy về đi những cái đó mặt tiền cửa hiệu cùng thôn trang, Lưu Côn Bằng thoáng do dự một chút sau, đã đi xuống quyết tâm. Trước đem người cấp lộng lại nói, chờ đến lúc đó Thời Hằng đã chết, liền tính những người đó tới tìm hắn, có những cái đó cửa hàng cùng thôn trang, cũng không phải không thể phân điểm chỗ tốt đi ra ngoài. Rốt cuộc, cửa hàng thôn trang loại này mới là phát tài lâu dài chi kế. Đến nỗi Thời Hằng trên người tiền tài, nếu là những người đó được liền tốt nhất, nếu là không đến cũng ít nhất có thể lộng chết Thời Hằng, đối hắn có chỗ lợi. Luyến tiếc hài tử bộ không được lang, Lưu Côn Bằng đau lòng như vậy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra hung tợn thần sắc tới. Thời Hằng cùng Thời Khương này một đường, liên tiếp qua hai ngày, đều không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Thời Khương nhìn trên mặt sông gió êm sóng lặng, hai mắt có điểm không có ngắm nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một kiện rắn chắc áo choàng đáp ở nàng trên vai, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Thời Hằng liền đứng ở nàng phía sau vẻ mặt không tán đồng. Hiện giờ thời tiết này, đều đã nhập thu. Tuy rằng có thái dương, nhưng trên mặt sông phong khiến người cảm thấy lạnh lẽo, vẫn là tiên tiến trong phòng đi. Thời Khương nghe được Thời Hằng như vậy nói, cảm nhận được áo choàng hạ mang đến ấm áp, rụt rụt cổ, thành thật đi theo vào phòng. Đã nhiều ngày ta thấy ngươi cũng không có gì chuyện khác, không bằng dạy ngươi biết chữ đi. Thời Hằng làm Hầu Thư cầm bổn Tam Tự Kinh lại đây, mở ra tới, nằm xoay trên Thời Khương trước mặt. Thời Khương nhìn chằm chằm trước mắt Tam Tự Kinh, đầu ong một chút lớn lên. Nàng trên mặt ngũ quan đều mau nhăn ở cùng nhau, đáng thương vô cùng nhìn Thời Hằng. Đại ca, có thể hay không tới rồi Thư Thành lại học nha? Thời Hằng trở về nàng một cái hòa ái gương mặt tươi cười, sau đó nói. Không được. Nghe thế hai chữ, Thời Khương toàn bộ bả vai đều vô lực gục xuống xuống dưới. Nhìn muội muội dáng vẻ này, Thời Hằng khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, bất quá thực mau liền cấp đè ép xuống dưới. Nghiêm túc chỉ vào Tam Tự Kinh thượng tự, khinh thanh tế ngữ hắn niệm một câu, làm Thời Khương đi theo niệm một câu. Chờ đến lúc đó Hằng đem một quyển Tam Tự Kinh giáo xong, nửa buổi chiều thời gian liền đi qua. Thời Hằng hậu chi hậu giác phát hiện, muội muội trí nhớ là thật sự hảo. Như vậy một thiên Tam Tự Kinh, cư nhiên toàn cấp nhớ kỹ. Xem ra, tiếp theo đến giáo nàng bách gia tính. Chính làm Thúy Bích cho chính mình ấn cổ ấn bả vai Thời Khương, chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Thuyền ở thiên mau hắc thời điểm, tới rồi một chỗ lâm thời ngừng bến tàu. Mà bến tàu thượng giống Thời Hằng bọn họ ngồi loại này khách thuyền cũng không có, chỉ có 2-3 con bắt cá thuyền nhỏ. Thời Hằng chiều kia mấy con thuyền nhỏ liếc mắt một cái, sau đó dặn dò Hầu Thư cùng Thúy Bích, làm cho bọn họ một cái canh giữ ở Thời Khương trước cửa, một cái khác ở trong phòng bồi Thời Khương. Màn đêm buông xuống, trên thuyền chỉ có một chiếc đèn treo ở đầu thuyền chỗ, bị gió thổi qua, hơi hơi đong đưa. Ánh nến cũng theo gió lắc lư, đem trong bóng đêm bóng dáng chiếu vặn vẹo mơ hồ lên. Đêm khuya tĩnh lặng, mặt nước bị phá khai, vài đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động bò lên trên thuyền, trong đó một đạo hắc ảnh từ sau thắt lưng rút đao ra tới, khom lưng vừa đi đến bong tàu chỗ, liền thấy một đạo ngân quang từ trong bóng đêm hiện lên, sau đó liền mang theo một chuôi huyết hạt châu ở không trung thiên nữ tán hoa giống nhau phun tung tóe mở ra. Bị chém kia đạo bóng đen chỉ phát ra ách một tiếng trầm vang, liền ngã xuống. Đi theo phía sau hắn người, tức khắc bị khiếp sợ, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy ngân quang lại lần nữa cắt qua hắc ám. Lúc này đây, không có đem kia mấy người cấp nhất kiếm phong hầu, mà là chém vào bọn họ mắt cá chân chỗ, cùng thủ đoạn chỗ. Kia mấy cái hắc ảnh tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp té ngã ở bong tàu thượng, trong tay đao cũng loảng xoảng một tiếng rớt xuống dưới. Ngay sau đó trên thuyền ánh đèn đại lượng, chỉ thấy Thời Hằng từ chỗ tối đi ra. Dụ mắt nhìn bị hầu kiếm dùng kiếm chỉ kia mấy cái hắc ảnh, chỉ thấy bọn họ ăn mặc màu đen thủy y, nếu không phải ánh đèn chiếu xuống, ở trong nước du quá, ai cũng sẽ không cảm thấy là cá nhân. Chỉ là, hiện tại này mấy người gân tay gân chân bị đánh gãy, miệng vết thương máu tươi chảy ròng, bọn họ trong miệng kêu thảm thiết liên tục. Này nhóm người là Thiên Phong trại hải tặc, đem người trói lại, chờ ngày mai tới rồi tiếp theo trạm bến tàu chỗ, đưa đến quan phủ đi, cẩn thận cùng quan gia nói rõ ràng, toàn lại gần đảo Di Nương huynh đệ Lưu Côn Bằng hỗ trợ, mới có thể bắt lấy nhóm người này. Nguyên bản ở bong tàu thượng đau lăn lộn kia vài tên hải tặc, con ở nghe được Thời Hằng những lời này khi, cả người cứng đờ. Làm cả đời thủy thượng mua bán, không nghĩ tới cư nhiên ở cống ngầm phiên thuyền. Kia họ Lưu quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, cư nhiên dùng ra như vậy âm độc thủ đoạn, dẫn bọn họ ra tay chảo bọn họ. Giờ này khắc này này vài tên hải tặc, trong lòng đối Lưu Côn Bằng quả thực là hận độc. Thời Hằng nói xong, đối Hầu Kiếm đưa mắt ra hiệu, Hầu Kiếm gật đầu cầm dây thừng đem nhóm người này một đám bắt đầu trói lại. Trong đó một người hải tặc sấn Thời Hằng cùng Hầu Kiếm đưa lưng về phía hắn thời điểm, một cái xoay người, từ bong tàu thượng nhảy vào trong sông. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 528 đại vai ác sớm chết muội muội, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 529 đại vai ác sớm chết muội muội, 115. Thiếu gia, người chạy. Hầu Kiếm chiều kêu biến mất vô tung trên mặt nước nhìn liếc mắt một cái, cũng không có truy, trực tiếp đối Thời Hằng nói. Chạy liền chạy đi, dù sao những người này còn ở đâu. Thời Hằng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn bị bó thành bánh trưng giống nhau dư lại vài tên hải tặc. Nhìn Thời Hằng này ánh mắt, trong đó một người hải tặc oán hận mà chiều hắn phỉ nổ. Tiểu tử, chờ xem, chúng ta trại tử huynh đệ sẽ giáo các ngươi người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Nói xong, khặc khặc nở nụ cười. Thật khó nghe, ồn muốn chết. Thời Hằng cau mày nói một câu, xoay người liền trở về phòng. Mà Hầu Kiếm trực tiếp ngồi xổm xuống, một tay đem kia cái thứ nhất bị hắn nhất kiếm phong hầu thi thể xé xuống một khối bố tới, trực tiếp nhét vào này cười hải tặc trong miệng. Thời Khương ngủ ở trong phòng. Bên lỗ thai không có kia khó nghe chói thai tiếng cười sau, liền trở mình lại ngủ đi qua. Thúy Bích thấy tiểu thư ngủ hương, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi còn sợ tiểu thư bị kia tiếng cười cấp đánh thức, đến lúc đó muốn đi ra ngoài xem nên làm cái gì bây giờ đâu. Thời Khương tuy rằng nhắm hai mắt, trong lòng lại là ở tính toán. Có nàng đưa cho Đảo Di Nương cùng Thời Hằng đưa cho Lưu Côn Bằng hai phần đại lễ, tin tưởng thời gian kế tiếp nhật tử hẳn là có vội, không có thời gian tới tìm bọn họ hai anh em phiền thoái. Lúc này thời gian, uống say khướt thời tự Lâm hồi phủ triều Đào Di nương phòng đi đến, chỉ là, mới đi đến nửa đường, đã bị người cấp ngăn cản. Chỉ thấy Thải Hà ăn mặc một kiện màu trắng lưu tiên kiểu dáng váy lụa, ngực chỗ hơi hơi lộ ra bên trong mang theo thêu huyền ương hí thủy mặt ngực, ăn mặc rất có vài phần Đào Di nương bộ dáng. Thấy thời tự Lâm lại đây, nàng liền tiến lên một bước, sau đó ai ra một tiếng, đánh vào thời tự Lâm trên người. Nguyên bản liền uống lên bảy phần say thời tự Lâm, chỉ cảm thấy một nữ nhân đâm tiến chính mình trong lòng ngực, duỗi tay tưởng đẩy ra khi, lại phát hiện trong lòng ngực nữ nhân ngẩng đầu lên, tiểu tiếu ngọt nị hô một tiếng. Đại gia, đau quá. Nói xong, nâng lên chân tới, lôi kéo làn váy, lộ ra nàng mắt cá chân tới. Thời tự Lâm tức khắc bị kia tinh tế mắt cá chân cấp hấp dẫn sở hữu ánh mắt, theo bản năng duỗi tay. Lại không ngờ Thải Hà hơi hơi một trốn, nửa nửa đẩy hai người cùng nhau vào nguyên bản Đào Di nương sân nhà kể chung. Bởi vì có khi tự Lâm thường thường nghỉ tạm ở chính mình trong phòng duyên cớ, sở hữu Đào Di nương không chuẩn chính mình nha hoàn ở buổi tối khi ngủ ở chính mình trong viện, mà là làm các nàng đến cách vách trong viện trụ, chính là sợ thời tự Lâm vạn nhất đối cái nào nha hoàn coi trong mắt, cho chính mình ngột ngạt liền không hảo. Cho nên, nàng viện này tả hữu nhà kể cũng chưa người cư trú. Lại không ngờ, nàng quyết định này, vừa lúc phương tiện thời tự Lâm cùng Thải Hà tại đây nhà kể trung trạng. Đào Di nương bởi vì đã nhiều ngày trong lòng hoài quỷ thai, mấy cái buổi tối cũng chưa nghỉ tạm hảo. Hơn nữa thời tự Lâm mấy ngày nay cũng chưa lại đây, nàng liền uống lên an thần canh, sớm nghỉ ngơi. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Đào Di nương vừa tỉnh lại, liền nghe được xương phòng ngoại chuyện tới một tiếng tiếng thét chói tai. Đào Di nương rối tung tóc, vẻ mặt không vui mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản múc nước tới cấp nàng rửa mặt nha hoàn trong tay chậu nước rơi trên mặt đất, nước ấm rải đầy đất không nói, cả người lại là ánh mắt sững sờ chiều một bên trong xương phòng nhìn, tay còn chiều bên kia chỉ vào. Nhìn thấy Đào Di nương ra tới, kia nha hoàn run rẩy tiếng nói đối nàng nói, phu nhân, lao ra. Lao ra hắn. Hắn. Đào Di nương nghe được lao ra hai chữ, sắc mặt tức khắc biến đổi, tưởng thời tự Lâm ra chuyện gì. Bất chấp trên chân xuyên chính là ở trong phòng ngủ rung mềm dày. Vội vội vàng vàng chiều kia nhà kề vọt qua đi. Sau đó lọt vào trong tầm mắt chính là tuyết trắng một mảnh, hoảng nàng đôi mắt đau. Các ngươi! Ngươi! Thời tự Lâm, ngươi như thế nào không làm thất vọng ta? Đào Di nương cả người đều quơ quơ, sau đó đầu ong một chút văng lên. Theo nàng thống khổ buộc phát ra một tiếng tiếng thét chói tai sau, tùy tay liền cầm lấy bên cạnh đồ vật, phòng nghỉ gian kia hai cái không biết xấu hổ cẩu nam nữ ném qua đi. Thời tự Lâm chính mơ mơ màng màng thoải mái. Liền nghe được tỉnh một tiếng vang lớn, một cái bóng đen nện ở hắn chán thượng, huyết lập tức liền từ cái chán chạy xuống dưới. Nhìn đến huyết lưu đầy mặt thời tự Lâm, Thải Hà cũng đi theo kinh thanh hét lên. Chờ đại phu lại đây cấp thời tự Lâm băng bó hảo, phân phó không thể dính thủy, không thể dùng sức lay động đầu. Rốt cuộc, đầu cùng địa phương khác bất đồng, một cái không cẩn thận, đầu óc nếu như bị đánh hỏng rồi, kia nhưng đại la thần tiên cũng cứu không được. Thấy hạ nhân tặng đại phu đi ra ngoài. Thời tự Lâm biến thành màu đen sắc mặt một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù hắn lại yêu thích Đào Di nương, đã có thể bởi vì hắn ngủ một cái nha hoàn, liền như vậy đối hắn vung tay đánh nhau, hắn như thế nào có thể nhẫn. Tưởng tượng đến đối phương bén nhọn tiếng nói chỉ vào chính mình cái mùi mắng bộ dáng, thời tự Lâm liền bực bội không thôi. Lúc trước cái kia ôn nhu khả nhân Đào Nhi phảng phất là hắn ảo tưởng ra tới giống nhau, hiện giờ cái này giống như người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau nữ nhân, thật là hắn thích người sao. Ấn cái chán nhảy lên gân xanh, thời tự Lâm chỉ nghĩ tìm đồ vật đem Đào Di nương miệng cấp tắc trụ, làm nàng không cần lên tiếng nữa. Nhưng không nghĩ tới, Đào Di nương thấy hắn vẻ mặt không thích chính mình bộ dáng, khí dùng sức thở hổn hển khẩu khí, ánh mắt hung tợn dừng ở từ vừa rồi liền quỳ gối trong viện Thải Hà trên người. Người tới a, đem này tiện nhân cho ta bán đi, bán được kia nhất dơ nhà thổ đi. Ta đến muốn nhìn một chút, các ngươi ai ăn gan hùm mật gấu, dám bối chủ cầu vinh. Nghe được Đào Di nương lời này, sở hữu ở đây nha hoàn lưng chợt lạnh. Thải Hà không nghĩ tới Đào Di nương dám làm như thế, tức khắc trong lòng kinh hãi. Bất chấp người khác tới kéo, bay nhanh nhảy dựng lên, chiều thời tự Lâm ngồi phương hướng chạy tới. Đại gia, cứu cứu Hà Nhi. Nghe được Thải Hà lời này, thời tự Lâm nguyên bản ấn cái chán tay dừng một chút. Hắn có chút ngượng ngùng nhớ tới, đêm qua kêu Thải Hà tên thời điểm. Ngẩng đầu chiều Thải Hà nhìn lại, chỉ thấy nàng hoa lê mang nước mắt bộ dáng, tức khắc trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc tới. Rốt cuộc đã là người của hắn, lại bị Đào Di nương bán được kia dơ bẩn địa phương, rốt cuộc là không rất thích hợp. Được rồi, đem người cấp thả. Thời tự Lâm cau mày, phất tay đối với đi bắt Thải Hà vũ già nói. Không đợi hắn lại tiếp theo nói, làm người đưa Thải Hà đi ra ngoài, xem như toàn nàng hầu hạ chính mình một đêm chủ tớ tình cảm. Đào Di Nương liền nhảy lên, chỉ vào Thải Hà, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng nhìn Thời Tự Lâm. Lao ra, ngươi muốn lưu lại này tiện nhân. Ngươi đây là ở đánh ta mặt, ngươi trước kia nói những lời này đó, đều là đang lừa ta, đúng hay không? Ta liền biết, Thời Tự Lâm, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, ta lúc trước liền không nên tin tưởng ngươi. Tưởng tượng đến mấy ngày nay chính mình lo lắng hãi hùng, Thời Tự Lâm cư nhiên còn có tâm tình đi ngủ nha hoàn. Nàng tâm, liền giống như bị đao cắt giống nhau khó chịu. Đặc biệt là Thải Hà ở nàng chửi ầm lên khi, liền giống như con thỏ giống nhau nhảy dựng lên, tránh ở Thời Tự Lâm phía sau, một bộ mảnh mai đáng thương bộ dáng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 530 đại vai ác sớm chết muội muội, 116. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Đào Di Nương thấy nàng dáng vẻ này, thấy thế nào như thế nào biến hữu, hỏa khí một chút xông ra. Kỳ thật Đào Di Nương nếu là ngày thường ở chiếu gương, hoặc là tâm bình khí hòa khi là có thể xem ra tới, Thải Hà dáng vẻ này, rõ ràng là chiếu nàng khuôn mẫu làm được thần thái. Nhưng hiện tại tức giận hướng hôn đầu Đào Di Nương, nơi nào còn sẽ nhận thấy được cái này. Chỉ cảm thấy chính mình hận không thể hiện tại liền tiến lên, ôm đồn hoa này gì ẩn người mặt. Nàng như vậy tưởng, cũng như vậy làm. Chỉ là tiến lên duỗi tay một phen chiều Thải Hà mặt trộm tới khi, Thời Tự Lâm không biết sao đến liền chắn Thải Hà trước mặt. Sau đó xe kéo một tiếng, Đào Di Nương ngũ chảo ấn trực tiếp đem Thời Tự Lâm trên má cào ra năm đạo huyết lấm tử ra tới. T. Thời Tự Lâm vội vàng túi đầu che lại chính mình mặt, nguyên bản tránh ở hắn phía sau Thải Hà thấy thế, lập tức kinh thanh hô. Đại gia, ngài mặt. Nói đến này, trong mắt lã chả ướt át, một bộ lập tức liền phải té xịu bộ dáng, làm Thời Tự Lâm tâm sinh thương tiếc. Đồng thời, đối Đào Di Nương này bộ cách làm chán ghét đến cực điểm. Ngươi nháo đủ rồi không có. Bất quá là bổn đại gia ngủ cái nha hoàn mà thôi, ngươi một cái thiếp thất, ở chỗ này nhảy lên nhảy xuống làm ầm ĩ, cũng không nghĩ chính mình có hay không tư cách này quản ta. Ta hiện tại liền đem Thải Hà Thăng làm Di Nương, ngươi quản sao? Thời Tự Lâm tay che lại chính mình mặt thời điểm, chỉ cảm thấy da mặt nóng rất đau. Trong lòng bực bội, trực tiếp một tay đem tiến lên nghĩ đến xem xét trên mặt hắn thương thế Đào Di Nương cấp đẩy ra. Sau đó chỉ vào nàng cái mũi, trực tiếp mắng. Đào Di Nương nếu nói vừa rồi chỉ là sinh khí Thời Tự Lâm ngủ Thải Hà này nha hoàn, làm nàng không có thể diện. Hiện tại nghe được Thời Tự Lâm này buột miệng thốt ra nói, nháy mắt liền như bị định trụ thân mình giống nhau, chân chính là thương tới rồi tâm. Thời Tự Lâm vừa rồi cũng là không quá đầu óc, lời này liền trực tiếp xuất khẩu. Chờ xuất khẩu sau, hắn liền hối hận. Chỉ là, mới nói xuất khẩu nói, tổng không thể lập tức lật lọng. Bằng không trong phủ hạ nhân còn không được cho rằng hắn sợ Đào Di Nương không thành. Lại nghĩ đến vừa rồi Đào Di Nương vẻ mặt giữ tợn bộ dáng, trong lòng tức khắc bực bội lên. Hắn banh mặt không đi xem Đào Di Nương mặt, trực tiếp quay đầu đối với túi đầu đứng ở trong viện vũ già nói. Không nghe được bổn đại gia lời nói sao. Còn không mang theo Đào Di Nương đi xuống nghỉ tạm. Vũ già nhóm hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng tiến lên, nâng Đào Di Nương trở về sân. Nhìn Đào Di Nương bị đỡ đi xuống sau. Thời Tự Lâm xoay người tưởng ngồi xuống, liếc mắt một cái liền nhìn đến vừa rồi tránh ở hắn phía sau Thải Hà, nhịn không được nhíu nhíu mày. Thải Hà thấy thế, trong lòng một cái lộ bộ. Trong óc suy nghĩ bay lộn, còn không đợi Thời Tự Lâm lại mở miệng, trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống Thời Tự Lâm trước mặt. Đại gia, đều là nô tỳ sai, làm hại ngài cùng phu nhân nổi lên tranh chấp. Ngài muốn trách thì trách nô tỳ đi, bất luận cái gì trách phạt nô tỳ đều nhận, chỉ cầu đại gia đừng đem nô tỳ đuổi ra đi, nô tỳ sinh là đại gia người. Chết là đại gia quỷ. Ô ô ô. Thải Hà quỳ rạp xuống đất, lộ ra thon dài sau cổ, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nguyên bản đến bên miệng làm người đem Thải Hà bán đi đi ra ngoài nói, Thời Tự Lâm thấy nàng như vậy bộ dáng, lại cấp nuốt trở vào. Nghĩ rốt cuộc đêm qua hầu hạ hắn một hồi, Thải Hà đều như vậy nói, lại đuổi nàng đi ra ngoài, không khỏi bất cận nhân tình. Hơn nữa, rõ ràng là vừa mới Đào Di Nương nói muốn đem nàng bán đi đến cái loại này dơ bẩn địa phương cấp dọa tới rồi. Được rồi, phu nhân trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, ngươi đi thiên viện đợi, không có việc gì liền không cần lộ diện, chọc đến phu nhân không vui. Thời Tự Lâm đẻ đẻ chính mình phát chứng đầu, đau đầu nói. Thải Hà nghe xong, tức khắc gâm thầm lỏng một mồm to khí. Chỉ cần không bị đuổi ra đi, nàng cùng đại gia có một là có thể có nhị, nàng cũng không tin, trên đời này còn có không trộm tanh miêu. Bất quá, hiện tại không phải biểu hiện thời điểm, cho nên, Thải Hà ngoan ngoan đối Thời Tự Lâm làm cái lễ, liền lui ra. Không có dây dưa cùng nhiều lời nói. Nàng vừa đi ra chủ viện, liền thấy Tú Liên lén lút xông ra. lá gan của ngươi cũng thật đại, sẽ không sợ Đào Di Nương trực tiếp đem ngươi để chân liền bán đi nha. Ly chủ viện xa, Tú Liên lúc này mới dám đến gần rồi, nhỏ giọng hỏi. Thải Hà xoa xoa chính mình sau eo, trắng Tú Liên liếc mắt một cái. A, bị bán đi không giống nhau là đi cho người ta đương nha hoàn sao. Gan lớn no chết nhát gan đói chết, ngươi nếu là nhát gan, hoàn toàn có thể trốn xa một chút, coi như không quen biết ta liền thành. Nói xong, vạn eo chiều hiện giờ trụ thiên viện đi đến. Tú Liên thấy thế, vội vàng chạy chậm tiến lên, vẻ mặt cười mỉa. Nào có nha, chúng ta chính là một cái trong viện ra tới. Hiện giờ chủ viện bên kia chúng ta vào không được, địa phương khác lại không thu chúng ta, này trong phủ đều mau không chúng ta đặt chân địa phương. Hiện giờ ta nhưng tất cả đều dựa ngươi, Hà Di Nương. Nghe được Tú Liên nói như vậy, Thải Hà mới hơi hơi lộ ra một cái ý cười tới, ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn Tú Liên liếc mắt một cái. Yên tâm, ngươi nếu là đối ta trung thành và tận tâm, hơn nữa phía trước ở Tam Tiểu Thư trong viện chúng ta cùng nhau tình cảm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, đồng dạng đạo lý, ngươi nếu là sau lưng thọc ta một đao, ta sẽ làm ngươi hối hận bị bán tiến này trong phủ. Tú Liên nghe được lời này, cẩn thận nuốt nuốt nước miếng, cuống quýt gật đầu, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối trung tâm, sẽ không phản bội nàng. Thải Hà đánh một đồng cấp một cái ngọt táo tắt pháp, trực tiếp dọa sợ Tú Liên. Tiến phòng, làm Tú Liên đừng tới quấy rầy chính mình, đóng lại cửa phòng sau, Thải Hà liền nhanh chóng chạy đến trên giường, đem gối đầu lót ở eo hạ. Đêm nay thượng hồ nháo, nhưng được không ít đại gia con cháu mẹ thanh nguyên, nàng cũng không thể lãng phí. Phàm là chỉ cần nàng có thể hoài thượng đại gia một đứa con, sẽ không sợ đại gia cùng Đào Di Nương lại đem nàng cấp bán đi. Thải Hà Mỹ tư tư nghĩ, mà mặt khác một bên, bị Vũ Giả nâng trở lại nàng chính mình trong viện Đào Di Nương, cả khuôn mặt đều là hôi bại. Thời Tự Lâm lời nói giống như dao nhỏ giống nhau, thời khắc ở chắt chính mình tâm, làm nàng cảm giác cả người sức lực đều bị chịu hết giống nhau. Phu nhân, ngươi tội gì cùng đại gia trí khí? Chẳng lẽ ngươi đã quên, phía trước vị kia chính là bộ dáng này, ngạnh sinh sinh đem đại gia cấp đẩy ra. Đào Di Nương tâm phúc thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng nôn nóng vạn phần, nhịn không được mở miệng khuyên. Lúc trước Đào Di Nương ở bên ngoài làm ngoại thất, Phan Thị biết sau, cũng giống như Đào Di Nương hiện tại như vậy, cùng thời Tự Lâm trí khí. Chẳng qua Phan Thị không giống Đào Di Nương đối với thời Tự Lâm đánh chửi, mà là không phản ứng hắn, chân chính làm được phu thê trì gian, tương kính như băng. Khi đó nàng lại như thế nào làm? Hình như là ôn nhu trấn an thời Tự Lâm, sau đó làm thời Tự Lâm có đối lập, trong lòng càng ngày càng thiên hướng chính mình. Bằng không, nàng cũng không thể nhanh như vậy bị thời Tự Lâm cấp tiếp hồi phủ. Mà vừa rồi, nàng làm đích xác thật so với kia Phan Thị còn quá mức. Đào Di Nương biết chính mình như vậy không đúng, chính là, nàng chỉ cần tưởng tượng đến lúc đó Tự Lâm cùng kia gì ẩn người một khối hình ảnh, nàng cảm giác chính mình liền mau điên rồi. Nàng làm không được Phan Thị như vậy, không cao hứng cũng nguyện ý đem chính mình nam nhân cùng người khác cùng nhau chia sẻ, kia còn không bằng chết. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 530 đại vai ác sớm chết muội muội, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, qr, blog, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 531 đại vai ác sớm chết muội muội, 17. Nghĩ đến chết, Đào Di Nương lộ ra một cái quỷ dị tươi cười tới. Đúng rồi, còn không bằng chết đâu. Bất quá, đương nhiên không phải là nàng chết, mà là cái kia gì ẩn người chết. Nếu cái kia gì ẩn người không muốn bị bán đi đi ra ngoài, vậy chết ở khi trong phủ đi. Dù sao, khi trong phủ oan hồn, cũng không kém nhiều nàng như vậy một cái. Nghĩ thông suốt chuyện này sau, Đào Di Nương nguyên bản hôi bại sắc mặt, dần dần mà hảo lên. Đi. Cùng cứu ra truyền cái lời nói, liền nói ta có việc muốn tìm hắn. Đào Di Nương phất tay chiêu Tâm Phúc nha hoàn lại đây, nói khẽ với nàng phân phó nói. Là, phu nhân. Lưu Côn Bằng ở nhà khẩn trương muốn mệnh, Tiểu Lục Tử đi theo kêu bang nhân cùng đi, theo đạo lý sớm hẳn là đắc thủ mới là. Như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có trở về phục mệnh? Chẳng lẽ là, nửa đường ra cái gì ngoài ý muốn? Lưu Côn Bằng một bên miên man suy nghĩ, một bên lại an ủi chính mình. Sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì, rốt cuộc chuyện như vậy, hắn lại không phải lần đầu tiên làm. Nghĩ vậy, thâm phun một hơi, phất tay làm nguyên bản hầu hạ hắn nữ nhân ra hắn phòng ngủ, sau đó xả chăn nhắm mắt nằm xuống. Lưu Côn Bằng lại không biết, hầu hạ hắn nữ nhân mới ra phòng ngủ môn không bao xa lộ, đã bị che miệng một đao mất mạng. Lúc này Lưu ra trên dưới, sớm không có một tia động tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Thu Dạ Hương thanh tiểu phu mới vừa gõ gõ Lưu Trạch cửa sau, liền thấy cửa sau kéo kẹt một tiếng bị hắn nhìn khai một cái phủng. Thanh tiểu phu tò mò đem cửa đẩy ra một chút, sau đó một cổ dậy đặc huyết tinh khí liền xông vào mũi. Hắn tay tức khắc run lên, trên tay lực đạo cũng thoáng lớn một ít, nửa phiến ván cửa bị hắn đẩy mở ra. Chỉ thấy hậu viện tứ tung ngang dọc đảo vài cổ thi thể, trên người huyết lưu đầy đất đều là. A a a. Giết người lạc. Một tiếng hoảng sợ tiếng la, từ thanh tiểu phu trong cổ họng áp lực hô ra tới, hắn cả người ngã ngồi trên mặt đất, té ngã lộn nhào lên, một bên chạy một bên kêu. Quan phủ nha sai tới thực mau, huyện lệnh đại nhân cầm khăn tay che lại cái mũi đứng ở Lưu Trạch trong viện, sau đó liền thấy tổng bộ đầu vẻ mặt ngưng trọng đi tới, thấp giọng ở bên thai hắn nhẹ giọng nhanh chóng nói. Huyện lệnh đại nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, hai mắt sáng ngời có thần nhìn tổng bộ đầu, sau đó hỏi. Ngươi nói, chính là thật sự. Tổng bộ đầu gật gật đầu, hơn nữa đem trong tay một phần đã bị mở ra quá phong thư đưa cho huyện lệnh đại nhân. Này tin có này Lưu Côn Bằng cùng Thiên Phong trại kia giúp hải tặc lui tới chứng cứ, mà trong phủ những người này, vừa thấy chính là bị kêu bỏ mạng đồ đệ một đao mất mạng. Chắc là này Lưu Côn Bằng cùng ngày đó phong trại hải tặc không biết vì chuyện gì nổi lên dơ bẩn, cho nên Thiên Phong trại hải tặc mới có thể sấn đêm sờ tiến vào, diệt Lưu Trạch trên dưới mọi người mệnh. Thế, Thiên Phong trại A. Huyện lệnh đại nhân răng đau hít vào một hơi, ngày đó phong trại liền ở tại Nam Hồ một chỗ ngọn núi chỗ. Nơi đó dễ thủ khó công, triều đình cũng không phải không phái người đi diệt phỉ quá. Chỉ là, mỗi lần đi, đều bị ngày đó phong trại hải tặc thu được tin tức, đem duy nhất lên núi cây thang vừa thu lại, bốn phía tất cả đều là trên vênh huyền nhai vách đá, quan quân căn bản không thể đi lên. Mà kia trên ngọn núi, nghe nói Thiên Phong trại tự cấp tự túc, liền tính vây khốn bọn họ cái nửa năm một tái, chỉ sợ cũng chưa biện pháp làm cho bọn họ thành thật quy hàng. Để cho người bực bội chính là, triều đình bao vây tiểu trừ quan binh vừa đi, Duyên Hà đi ngang qua con thuyền liền tao ương. Kia một lần, cơ hồ mỗi 10 con thuyền chỉ, liền sẽ bị Thiên Phong trại hải tặc cướp đi 8 con, dư lại 2 con trực tiếp sợ tới mức thà rằng nửa đường vòng đường xa, dùng nhiều hao chút bạc, cũng không tảo triều bên này Nam Hồ thủy đạo đi, không có tiền tổng so mất mạng hảo. Vì thế, sợ tới mức quá vãng thương đội con thuyền, ước chừng hơn nửa năm không hề từ Nam Hồ bên này chạy. Mỗi ngày phong trại hải tặc như vậy kiêu ngạo, thiên gia tức giận. Vẫn là sau lại triều đình phái cái tiểu tướng quân lại đây, dùng kế đối phó ngày đó phong trại, dẫn ngày đó phong trại người xuống dưới kiếp thuyền, lúc trước đã bị chém chết cùng bắt được vô số Thiên Phong trại hải tặc. Trận chiến ấy sau, Thiên Phong trại bị thương thật vất vả trốn trở về, hải tặc bị dọa phá lá gan, cũng không dám nữa dễ dàng xuống núi tới, cướp bóc quá vãng đội tàu. Nhưng đồng dạng, triều đình cũng không hề đi tiêu diệt ngày đó phong trại hải tặc. Rốt cuộc, Thiên Phong trại người vẫn luôn loa ở trên ngọn núi, không có hắn dẫn đường, căn bản không thể đi lên ngọn núi. Lại không nghĩ rằng, này Lưu Côn Bằng lá gan cư nhiên như vậy đại. Dám cùng ngày đó phong trại hải tặc có liên quan, nghĩ đến trong huyện mấy năm nay ở hắn quản hạt dưới, giống như còn thật sự ra quá mấy cọc đạo tặc cướp bóc cán tử. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, chỉ sợ cùng này Lưu Côn Bằng cũng thoát không được căn hệ. Đi, đêm này Lưu Côn Bằng sở hữu nhận thức bạn bè thân thích toàn cấp trộm tới, bản quan muốn cẩn thận dò hỏi. Nguyên bản huyện lệnh đại nhân tưởng nói đem Lưu Côn Bằng người nhà, nhưng tưởng tượng, này Lưu Trạch hiện giờ có thể nói là chó gà không tha, nào còn có cái gì người nhà a? Có thể có, hẳn là cũng chỉ có gà đi ra ngoài tỉ muội cùng cách phòng không ở này Lưu Trạch thân thích. Đào Di Nương đang ở trong phủ chờ nhà mình đệ đệ tới cửa đâu, nhưng không chờ đến Lưu Côn Bằng, lại chờ tới rồi huyện lệnh đại nhân phái tới bộ khoái tới tìm Đào Di Nương. Ngươi nói cái gì? Đào Di Nương nghe được có bộ khoái tới tìm, nguyên bản còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng là nghe được bọn họ lời nói, tức khắc sợ tới mức nguyên bản cầm ở trong tay chén trà một chút rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy rách nát thanh. Kia mảnh nhỏ cắt qua nàng non mịn mu bàn chân, Đào Di Nương đều không hề sở giác. Ngươi chính là Lưu Hồng Đào. Lưu Côn Bằng là ngươi đệ đệ đi, Lưu gia trên dưới tổng cộng hơn 20 khẩu người, hôm qua một đêm công phu bị đổ cái mãn môn. Cho nên, huyện lệnh đại nhân mệnh ta chờ thỉnh ngươi qua đi dò hỏi, mau cùng ta đi thôi. Đào Di Nương nghe xong, một hơi không đi lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kia bộ khoái thấy thế, tức khắc nhíu mày, thật là phiền toái. Thời tự Lâm nguyên bản bao cái chán ở dưỡng thương, nghe được hạ nhân tới báo, nói có bộ khoái tới cửa tìm Đào Di Nương, tức khắc đánh cái giật mình. Đào Di Nương sẽ không đưa lưng về phía hắn làm cái gì hắn không biết sự đi. Không dám nghĩ lại, thời tự Lâm kêu người tới cấp hắn mặc hảo, vội vội vàng vàng chiều Đào Di Nương trong viện chạy tới. Vừa vào cửa, liền thấy được Đào Di Nương sắc mặt tái nhợt chiều sau ngã xuống ngất xỉu đi. Tức khắc cấp khiếp sợ, bất chấp tiếp đón bộ khoái, tiến lên ôm chặt Đào Di Nương, lớn tiếng kêu to đại phu. Kia bộ khoái thấy thời tự Lâm ăn mặc, lại cùng này phụ nhân như vậy thân mật biểu hiện, liền biết này hẳn là khi lao ra. Tới khi, huyện lệnh đại nhân có nói qua, thời gian mới ra cái cử nhân, tương lai lộ còn không biết có thể đi bao xa, cho nên, có thể không đắc tội tận lực cũng đừng đắc tội. Cho nên, bộ khoái đối với thời Tự Lâm chắp tay, sau đó khách khí nói, khi lao ra, huyện lệnh đại nhân muốn tìm quý phủ di nương qua đi hỏi nói mấy câu, không biết nhưng phương tiện. Thời Tự Lâm nghe xong bộ khoái lời này, lại không cảm thấy đối phương có nửa điểm khách khí, chỉ cảm thấy trong lòng nín thở, không gặp Đào Di Nương đều ngất đi rồi sao. Có thuận tiện hay không, hắn đôi mắt chẳng lẽ là mù không thành. Trong lòng có khí, trên mặt tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra một ít tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 532 đại vai ác sớm chết muội muội 18. Cho nên, thời Tự Lâm hỏi lại ngữ khí hơi mang một ít không ngờ. Huyện lệnh đại nhân tìm Đào Di Nương chuyện gì, nàng bất quá là một người đàn bà thôi, có chuyện gì, cùng ta nói cũng là giống nhau. Kia bộ khoái không nghĩ tới, chính mình như vậy khách khách khí khí hỏi chuyện, cư nhiên còn bị thời gia láo ra như vậy đối đãi, sắc mặt cũng có một ít không tốt. Nhưng là nghĩ huyện lệnh đại nhân phân phó những lời này đó, cưỡng chế trong lòng không thoải mái, đem vừa rồi đối Đào Di Nương lời nói, lại lần nữa lặp lại một lần. Nghe xong hắn lời này, thời Tự Lâm cùng Đào Di Nương giống nhau, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ngươi nói côn bằng. Một nhà hơn 20 khẩu người đều bị giết. Kia chẳng phải là liền lưu ra trong phủ trên dưới vũ giả hạ nhân cũng cùng nhau cấp giết. Này rốt cuộc là có cái gì thù, cái gì hoán, mới có thể giết cả nhà người khác ra. Hơn nữa, lưu ra chọc lớn như vậy kẻ thù, đến lúc đó nếu là biết Đào Di Nương ở khi trong phủ, có thể hay không đối khi phủ cũng đồng dạng hạ độc thủ. Thời Tự Lâm càng nghĩ càng sợ hãi, càng muốn tâm càng lạnh, liền nguyên bản đỡ Đào Di Nương tay không tự giác bung ra, chính hắn cũng chưa chú ý. Đào Di Nương ngất xỉu đi bất quá là trong chốc lát công phu, vừa mới chậm rãi tỉnh lại, liền nghe được Thời Tự Lâm lời này, tức khắc ngao một tiếng khóc ra tới. Thời Tự Lâm thật vất vả đem Đào Di Nương khuyên hảo một ít, sau đó hai người vội vàng đi theo bộ khoái cùng nhau chạy đến huyện nha. Chờ nhìn thấy bị loạn đao chém không phải thân nhân đều không quá phân rõ ra lưu côn bằng thi thể. Đào Di Nương lại một lần bị kích thích hôn mê bất tỉnh. Huyện lệnh đại nhân nhưng không có giống phía trước bộ khoái như vậy dễ nói chuyện, mà là sụ mặt nhìn Thời Tự Lâm. Khi lão gia có biết này lưu côn bằng ngày thường kết giao đều là chút người nào. Thời Tự Lâm nghe được huyện lệnh đại nhân như vậy nói, trong lòng một cổ, tức khắc trên mặt hiện ra một ít trần trở tới. Không dối gạt đại nhân, này lưu côn bằng chỉ là ta trong phủ Đào Di Nương đệ đệ, cùng ta trong phủ không coi là đứng đắn quan hệ thông gia. Ngày thường ta cùng hắn cũng ít có lui tới. Cho nên, đối hắn ngày thường kết giao người nào, đến không phải rất rõ ràng. Nghe được Thời Tự Lâm như vậy nói, huyện lệnh đại nhân sắc mặt thoáng đẹp một ít. Thời Tự Lâm thấy thế, trong lòng tức khắc liền có so đo. Vậy ngươi trong phủ kia Đào Di Nương, có biết nàng này đệ đệ cùng người nào lui tới sao? Thời Tự Lâm miễn cưỡng bài trừ một nụ cười tới, vội vàng nói, nàng một giới nữ tác nhân ra, đều đã vào ta trong phủ, tự nhiên là ta thời ra người. Đối với nhà mẹ đẻ này đệ đệ, tuy rằng cũng có lui tới, lại cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Huyện lệnh đại nhân lại nhiều truy vấn vài lần, Thời Tự Lâm cắn chặt răng, một mực chắc chắn thời gia cùng Lưu Côn Bằng cũng không như thế nào lui tới, Đào Di Nương cũng chỉ là ngẫu nhiên đưa vài thứ về nhà mẹ đẻ, bất quá là hiếu kính nàng cha mẹ thôi. Huyện lệnh đại nhân thấy thật sự hỏi không ra cái gì, chỉ có thể phất tay, làm Thời Tự giải dừng vượng Đào Di Nương đi trở về. Đại nhân, tiểu nhân cho rằng, lúc này lao ra cũng không có nói thật. Tổng bộ khoái tiến lên một bước, đối với huyện lệnh đại nhân ôm quyền nói, ừ, bản quan có thể không biết. Bất quá, Thời Tự Lâm này cáo giả hẳn là chỉ là lo lắng cùng Lưu gia nhắc lên quan hệ, cho nên mới cố ý cùng Lưu Côn Bằng phủi sạch quan hệ. Hiện giờ thời gia khi đó hẳn, tiền đồ vô lượng, đến không cần phải vì như vậy điểm việc nhỏ cùng khi phủ đi tìm chết khái. Khi phủ ở bên này mấy thế hệ xuống dưới, thân gia xa xỉ, không cần thiết cùng kia hải tặc đáp thượng quan hệ. Hơn nữa, năm trước xảy ra chuyện kia mấy con thuyền, đã có thể có khi ra. Nếu là thời gia thật cùng hải tặc có cấu kết, tổng không cần thiết liên hợp hải tặc đánh cướp nhà mình con thuyền sao. Cho nên, hắn sẽ làm bộ khoái đi thỉnh Đào Di Nương lại đây, cũng bất quá là lệ thường hỏi chuyện thôi. Tổng bộ khoái lập tức vuốt mông ngựa nói, đại nhân anh minh. Bên này Thời Tự giải dừng Đào Di Nương một hồi đến trong phủ, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Đào Di Nương, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Đứng ở một bên hạ nhân, bởi vì hắn không lên tiếng, đều nín thở không dám đi kêu đại phu lại đây thế Đào Di Nương nhìn một cái. Cuối cùng, Thời Tự Lâm vẫn là thở dài một tiếng, phất tay ý bảo hạ nhân đi thỉnh đại phu. Bất quá, lại làm bọn hạ nhân chờ Đào Di nương tỉnh lại sau, khiến cho nàng đãi ở trong sân hảo hảo tĩnh dưỡng, nào cũng không chuẩn đi. Bọn hạ nhân không dám hỏi vì cái gì, vội vàng đồng ý. Vẻ mặt phiền não thời tự lâm, nhíu mày chính hướng chủ viện đi đến. Nửa đường liền gặp được Thải Hà đang bị một cái nha hoàn một phen đẩy ngã trên mặt đất, kia nha hoàn đem Thải Hà đẩy ngã sau, còn vẻ mặt khinh thường phun nàng một ngụm, trong miệng âu ngôn huế ngư mắng. Làm càn, trong phủ còn có hay không điểm quy củ? Ai chấp thuận các ngươi như vậy làm? Thời tự lâm nhìn thấy Thải Hà bị mắng máu chó phun đầu, lại thấp đầu ngồi dưới đất không dám ra tiếng phản bác, tức khắc trong lòng hỏa khí, tiến lên trực tiếp một chân đem kia chỉ vào Thải Hà mắng nha hoàn cấp đá đến một bên. Chờ hắn mắng xong, tập trung nhìn vào, mới phát hiện, kia bị hắn đá ngã xuống đất nha hoàn quen mắt thực. Ngươi là Đào Di nương bên người Hồng Anh. Thời tự lâm đầu góc hơi hơi vừa chuyển, liền đã biết Hồng Anh vì sao sẽ vì khó Thải Hà. Định là Đào Di nương hạ mệnh lệnh, Hồng Anh mới có thể lớn như vậy gan chó như vậy làm. Lăn xuống đi. Thời tự lâm vốn là vì Đào Di nương sự ở phiền não, hiện tại nhìn đến Hồng Anh như vậy làm, trong lòng càng là sinh khí, trực tiếp đối với Hồng Anh mắng. Hồng Anh bị đá ngã lăn trên mặt đất sau, liền run bần bật, hiện giờ nghe được đại gia như vậy nói, vội vàng dập đầu té ngã lộn nhào lui xuống. Thời tự lâm xoay người chiều Thải Hà nhìn lại, chỉ thấy nàng hai mắt rưng rưng, trong mắt tình ý miên man mà đối với hắn lẩm bẩm nói. Đại gia! Ngươi! Như thế nào ngu như vậy nha? Thời tự lâm nghe được nàng kia ngàn chuyển trăm chiếc tiếng la, tức khắc trong lòng mềm nũng, ngồi xổm xuống đem Thải Hà cấp đỡ lên. Lưu Côn Bằng toàn ra từ trên xuống dưới bị diệt mãn môn tin tức, ở ngày hôm sau, Thời Hằng liền thu được tin tức. Đối Lưu ra việc này, Thời Hằng mí mắt cũng chưa run một chút. Nếu là hắn không phản kích, liền tính lần này Lưu Côn Bằng không có liên hợp hải tặc hại chết bọn họ hai anh em, nhưng kế tiếp ai có thể bảo đảm, Lưu Côn Bằng sẽ không nghĩ ra mặt khác gác độc chủ ý tới. Cho đến lúc này, chết chính là bọn họ huynh muội hai người. Đối người khác nhân tử, đó chính là đối chính mình tàn nhẫn. Nếu chân chính truy cứu lên, Lưu gia trên dưới sẽ chết, đều là bị Lưu Côn Bằng liên lụy duyên cớ. Lưu Côn Bằng nếu là hảo hảo làm người, không cùng kia hải tặc cấu kết, cũng liền sẽ không có như vậy sự. Ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Thời Khương lấy tay ở Thời Hằng trước mắt quơ quơ, tò mò hỏi. Đừng náo, hôm qua bố trí xuống dưới chữ to, viết hảo không có. Thời Hằng lại ở Thời Khương duỗi tay thời điểm, liền chảo một cái đã bắt được tay nàng, sau đó dò hỏi. Thời Khương nghe xong thiếu chút nữa phiên cái đại bạch mắt, nàng liền không nên lắm miệng dò hỏi. Thở dài khẩu khí, thành thành thật thật đem chính mình ngày hôm qua viết chữ to lấy ra tới cấp Thời Hằng. Thời Hằng cầm lấy kia điệp viết chữ to giấy, nhìn giấy chung không hề gân cốt chữ to, cái chán nhịn không được nhảy nhảy. Hắn cái này muội muội, đọc sách niệm tự phi thường mau, nhưng viết khởi này chữ to tới, nói này tự liền cùng cẩu bò dường như đều là đối nàng khích lệ. Chương 533 đại vai ác sớm chết muội muội, 119. Bởi vì này chữ to viết thật sự quá xấu, ở đến Thanh Tùng thư viện này dọc theo đường đi, Thời Khương quả thực chính là bị Thời Hằng liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm luyện tập viết chữ to. Viết Thời Khương đều mau phun ra, con thuyền cũng rốt cuộc tới rồi thư thành. Thời Khương nước mắt đều mau kích động chảy ra, đổi đến trên xe ngựa, bởi vì xe ngựa lay động quan hệ, nàng rốt cuộc không cần luyện chữ to. Chẳng qua, Thời Khương cả đời này, chung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Chờ tới rồi Thanh Tùng thư viện sau, Thời Hằng ở Thanh Tùng thư viện bên cạnh mua một gian tam tiến phòng ở. Bởi vì ly thư viện rất gần, bất quá liền vài bước lộ khoảng cách. Cho nên, mỗi ngày sáng trưa chiều Thời Hằng đều là ở nhà ăn cơm. Mỗi ngày buổi sáng ăn được cơm, trước cấp Thời Khương bố trí viết chữ to, sau đó giữa trưa tới kiểm tra. Nếu là giữa trưa kiểm tra quá quan, kia buổi chiều Thời Khương chỉ cần đọc sách liên hành. Nếu là giữa trưa kiểm tra không quá quan, kia buổi chiều phải tiếp tục viết chữ to, chờ Thời Hằng hắn buổi tối tới kiểm tra. Nếu là buổi tối còn không quá quan, vậy chờ cả đêm bị Thời Hằng nhìn chằm chằm luyện chữ to. Thời Khương quả thực là khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng như vậy, nàng còn không bằng ở khi trong phủ đương một con cá mặn đâu. Tội gì đi theo Thời Hằng đến bên này, chịu như vậy tội nha. Vì không cho chính mình buổi chiều còn tiếp tục luyện chữ to, Thời Khương chỉ có thể nhắc tới tinh thần tới, buổi sáng ở Thời Hằng bố trí hảo tác nghiệp sau, nghiêm túc viết. Nhoáng lên 4 năm qua đi, Thời Hằng đã vừa mới trải qua gia quan lễ, bị Thanh Tùng thư viện sư trưởng ban tự, miễn chi. Mà Thời Khương trải qua Thời Hằng này 4 năm ma quỷ đốc xúc, rốt cuộc viết ra một tay hảo tự. Chỉ là, liền tính nàng có thể viết ra một tay hảo tự tới, như cũ còn phải mỗi ngày luyện tự. Bởi vì Thời Hằng nói, viết chữ việc này, phải mỗi ngày luyện, một ngày công, một ngày không luyện 10 ngày không. Khi miễn chi, ngươi đều 20, còn mỗi ngày ở nhà quản ta. Liền không thể cùng người đi ra ngoài uống chút rượu, đấu đấu thơ, lại đi nhìn xem sông Hoài bên cạnh hoa nương nhóm sao. Nghe được đại ca như vậy nói, Thời Hằng nhịn không được phát ra tiếng kêu rên, bất mãn đối Thời Hằng lẩm bẩm nói. Giọng nói mới lạc, liền thấy Thời Hằng trong tay sách bang một chút đập vào Thời Khương chán thượng. Nơi nào nghe tới này đó chuyện ma quỷ. Lại đi theo Thúy Bích trộm chuồn ra đi chơi, học loại này lời nói tới, tiểu tâm ta đem ngươi hai cái đùi đánh gãy. Thời Hằng không có truy cứu Thời Khương kêu hắn tự, mà là sụ mặt gắn liền với thời gian Khương mặt sau nói câu nói kia quả mắng. Hắn ở năm trước liền khảo chúng tiến sĩ, hơn nữa vào tam giáp, bị thánh thượng ban thắng hoa. Chỉ là, ở Kim Loan Điện Thượng, thánh thượng ban quan khi, Thời Hằng trực tiếp cự tuyệt vào triều làm quan, mà là về tới Thanh Tùng Thư Viện trung giảng bài. Chuyện này bị thời gia tộc lão nhóm biết sau, thiếu chút nữa khí chảy máu não. Bất quá, sau lại cũng không biết Thời Hằng trở về cùng thời gia tộc lão nhóm nói như thế nào, nguyên bản khí không được tộc lão nhóm lại an tĩnh xuống dưới. Đến nỗi thời tự lâm cái này đương phụ thân, căn bản vô tâm tư tới quản Thời Hằng sự. Bởi vì hắn hậu viện oanh oanh yên yến, nhau túi bụi. Biết được tin tức này Thời Hằng, nửa điểm không để ở trong lòng. Đến là Thời Khương, nhịn không được ngầm sách vài thanh. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng thời tự lâm đối Đào Di Nương thật sự có bao nhiêu hái đâu, hiện tại xem ra, thời tự lâm yêu nhất, sợ không chỉ có chính mình đi. Cũng không biết Đào Di Nương hiện giờ sau không hối hận. Đối với khi phủ sự, Thời Hằng không để ở trong lòng, Thời Khương cũng bất quá là nghe qua liền tính. Chỉ là, đối với Thời Hằng trở lại Thanh Tùng Thư Viện sau, trừ bỏ dạy học chính là về nhà đốc xúc chính mình đọc sách viết chữ, Thời Khương nhịn không được hóa thân bà Tám, bắt quái một chút Thời Hằng. Nếu là ở nguyên lai quỹ đạo, lúc này Thời Hằng hẳn là ở kinh thành hôn hô mưa gọi gió. Cũng đúng là bởi vậy, hắn sẽ cùng nam nữ chủ có liên quan. Bởi vì nữ chủ, đối nam chủ các loại âm thầm hạ độc thủ đối phó. Nhưng hiện tại, đừng nói nam nữ chủ, phòng trừng trừ bỏ chính mình cái này muội muội cùng Thúy Bích bên ngoài, Thời Hằng căn bản là không cơ hội nhận thức xa lạ tiểu nương tử. Tuy rằng Thời Khương không hy vọng Thời Hằng cùng nữ chủ nhắc lên quan hệ, nhưng không đại biểu làm Thời Hằng thủ chính mình cái này muội muội đánh cả đời quang côn A. Theo đạo lý, Thời Hằng hiện giờ đều 20, sớm một chút thành thân, nhân gia hải tử khả năng đều ôm hai. Cho nên, mới 10 tuổi Thời Khương, cảm thấy chính mình vì cái này ca ca thật là giàu thối ruột. Đại ca liền sẽ nói ta, nếu ta lại không ra đi cho chính mình tìm tẩu tử, liền đại ca tính tình này, còn như thế nào tìm tức phụ. Đánh đi, dù sao ta xem về sau cũng chỉ có ta bồi đại ca cùng nhau tại đây trong nhà cô độc sống quãng đời còn lại, lưu trữ này hai cái đuổi, muốn nó gì dùng. Nhìn muội muội tiểu đại nhân thở dài, sau đó bĩu môi không cao hứng bộ dáng. Thời Hằng không nhịn xuống, cười lên tiếng. Chỉ là, nguyên bản liền tức giận Thời Khương, nghe được Thời Hằng này thanh cười, liền khí lớn hơn nữa, trực tiếp liền không phản ứng hắn. Thời Hằng công đạo xuống dưới công khóa toàn cấp làm, chính là mặc cho Thời Hằng như thế nào cùng nàng nói chuyện, Thời Khương đều không phản ứng nàng, chỉ làm Thúy Bích ở bên trong truyền lời. Thúy Bích cũng cảm thấy tâm mệt thực, rõ ràng đại thiếu gia cùng tiểu thư liền mặt đối mặt ngồi. Nhưng tiểu thư chính là không tảo chiều đại thiếu ra xem, nói chuyện cũng chỉ là nhìn nàng nói, làm người cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Hiện giờ Thúy Bích sớm đã gả chồng, gả cũng không phải người khác, đúng là Thời Hằng thủ hạ Hầu Kiếm. Đối với Thúy Bích sẽ gả cho Hầu Kiếm, đừng nói Thời Hằng, ngay cả Thời Khương cũng chưa nghĩ đến. Nguyên bản nàng cảm thấy, liền tính Thúy Bích phải gả, khẳng định cũng là gả cho Hầu Thư mới là. Rốt cuộc, Hầu Thư là Thời Hằng thư đồng, Thúy Bích là chính mình nha hoàn, hai người ở trong phủ thường thường chạm mặt. Nhưng không nghĩ tới, Thúy Bích cư nhiên sẽ thích cái kia mặt vô biểu tình, lạnh như băng không nói lời nào Hầu Kiếm. Thúy Bích thấy đại thiếu gia cùng tiểu thư như vậy, nhịn không được trong lòng nôn nóng, cái khó lo cái khôn. Tiểu thư, nhà ta nữu nữu giống như khóc, ta trước đi xuống. Ngươi có việc, liền trực tiếp cùng đại thiếu gia nói đi. Nói xong, Thúy Bích nhanh như chớp nhi chạy. Thời Khương thấy thế, thiếu chút nữa khí hộp máu. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nữu nữu vẫn luôn là Hầu Kiếm mang. Thúy Bích căn bản không thế nào quản. Càng miễn bàn, ở nàng trong viện, Thúy Bích là như thế nào nghe được níu níu tiếng khóc. Chẳng lẽ, nàng dài quá một đôi ngàn dặm nhi không thành. Nhưng khí về khí, tổng không thể thật ngăn đón Thúy Bích không cho nàng đi. Liên ở Thời Khương rầm gì thời điểm, Thời Hằng rốt cuộc nhịn không được, thở dài, con đối với nàng nói. Được rồi, đừng nóng giận. Ngày mai chính là 15, trên đường hẳn là có hội đèn lồng, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi tổng có thể đi. Ngươi nói chính là thật sự. Nghe được Thời Hằng như vậy nói, Thời Khương tức khắc ngẩng đầu, đôi mắt tinh tinh lượng nhìn hắn. Thật sự, lừa ngươi là tiểu cẩu. Không tin, chúng ta ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến, được không? Nói xong, Thời Hằng vươn ngón út tới. Đây chính là ngươi nói, không được chơi xấu. Thời Khương lập tức vươn chính mình ngón út, đi theo Thời Hằng ngoéo tay. chỉ cần đại ca nguyện ý đi ra ngoài đi rước đèn sẽ, nàng cũng không tin, bằng thời hàng này phó mạo so Phan An tướng mạo, không có thích hắn người. Hiện giờ không ở kinh thành, nàng đến chạy nhanh sấn kinh thành vị kia nữ chủ còn không có gặp phải thời hàng trước, làm thời hàng trước tìm được thích hắn, hơn nữa hắn cũng thích nữ hải tử mới được. Chương 534 đại vai ác sớm chết muội muội 20. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Sự thật chứng minh, ý tưởng là thực đầy đạn, hiện thực là thực cốt cảm. Thời Khương tay trái cầm một con thỏ đèn lồng, mặt khác một bàn tay cầm một chuôi ăn đến một nửa đường hồ lô. Cùng thời Hằng vừa nói vừa cười thượng tiểu, chuẩn bị đi tiểu bên kia mua hoa đăng đi bờ sông phóng. Sau đó trên cầu nên diện liền đi tới hai người, thời Khương một ngụm cắn ở kia sơn cha hạch thượng, hàm răng chỉ cảm thấy một trận đau. Làm sao vậy? Là cắn được đầu lưỡi sao? Thời Hằng tuy rằng hơi đi ở thời Khương phía trước, che chở nàng không bị người tê đến. Nhưng ánh mắt lại chưa từng rời đi quá Hạn Khương trên người, thấy thời Khương đột nhiên cả khuôn mặt nhăn ở cùng nhau, vội vàng ngừng lại, nhỏ giọng dò hỏi. Cắn được sơn cha hạch. Thời Khương dùng đầu lưỡi đỡ đỡ chính mình hàm răng, khó chịu nói. Đi tìm gian trà lâu ngồi xuống, sau đó hảo hảo xúc xúc miệng, hẳn là liền không có việc gì. Nghe được thời Khương nói, thời Hằng có chút dở khóc dở cười. Vừa rồi hắn khiến cho thời Khương đừng vừa đi lộ một bên ăn cái gì, rốt cuộc, này hội đèn lồng quá nhiều người, vạn nhất không cẩn thận bị này đường hồ lô xin che chọc một chút liền không hảo. Chỉ là, thời Khương lời thề son sắt nói chính mình tuyệt đối sẽ không có việc gì, này đường hồ lô còn không có ăn xong đâu, liền có chuyện. Phu tử, ngươi cũng là tới đi rước đèn xe sao? Bên này thời Hằng kiên nhận hống thời Khương thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm tới. Thời Hằng hơi hơi nghiêng đầu. Liền thấy một nam một nữ tiến lên đây, đối với hắn chắp tay hành lễ sau nói. Thời Khương che lại nửa bên mặt, sắc mặt có chút khó coi nhìn này đối nam nữ. Kia lớn lên kiểu tiếu nữ hải tử tò mò nhìn thời Khương liếc mắt một cái, sau đó cười nói, phu tử, đây là ngài muội muội sao. Vừa vặn chúng ta cũng là ở đi rước đèn sẽ, không bằng ta bồi nàng cùng nhau đi dạo đi. Nói xong, tiến lên một bước, tưởng rỗi tay đi kéo thời Khương tay. Thời Khương cũng không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp thượng thủ. Không đợi nàng nhấc tay ngăn đối phương tay. Liền thấy thời Hằng hướng phía trước kéo dài qua một bước, đem thời Khương cấp kéo đến phía sau, thanh âm nhàn nhạt nói. Xin lỗi, xá muội không quá thích cùng người xa lạ nói chuyện, các ngươi nếu là tới đi rước đèn sẽ, kia tự hành đi thôi. Nói xong, xoay người, dắt thời Khương tay, đối với nữ hải tử bên cạnh cái kia nam gật gật đầu, liền quản chính mình tránh ra. Kia nữ hải tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhìn thấy thời Hằng xoay người rời đi bóng dáng, hốc mắt không khỏi đỏ hồng. Đối với bên người nam dậm chân nói, tử diễm ca ca. Hạ tử diễm nhíu mày mau, sau đó ôn nhu khuyên nhủ, Nguyệt Nhi, phu tử đã có sự, vậy không cần quấy rầy hắn. Phương Tư Nguyệt đô đô miệng, trong lòng rất là không cao hứng. Bất quá, nếu tử diễm ca ca đều như vậy khuyên nàng, nàng tổng không thể còn chơi tiểu hài tử tính tình. Kia tử diễm ca ca giúp ta thắng hội đèn lồng kia chản đèn vương, được không? Nghe được Phương Tư Nguyệt như vậy nói, hạ tử diễm hơi hơi cho một cái gương mặt tươi cười, ôn nhu nói thanh hảo. Phương Tư Nguyệt lúc này mới vừa lòng xoay người, tiếp tục hướng phía trước dạo đi. Chỉ là, nàng không phát giác, đi theo nàng phía sau hạ tử diễm nguyên bản trên mặt treo mỉm cười, nhỏ đến khó phát hiện chầm chầm, trong mắt còn hiện lên một tia không kiên nhẫn. Thời Khương bị thời Hằng lôi kéo, vào trà lâu ngồi xuống sau, mới phản ứng lại đây. Vừa rồi kia hai cái chính là nam chủ cùng nữ chủ A, như thế nào sẽ ăn mặc thanh tùng học viện quần áo, còn kêu thời Hằng phu tử. Chẳng lẽ, thời Hằng thành dạy bọn họ lão sư? Đại ca. Kia nữ hải tử ngươi nhận thức. Thời Khương uống xong một miệng trà, xúc một chút khẩu sau đó tò mò ghé vào trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm thời Hằng nhìn hỏi. Bất quá là trong học viện học sinh thôi, không thân. Thời Hằng sợ thời Khương loạn điểm lên lưỡng phổ, vội vàng trả lời. Hơn nữa trầm ngâm một lát sau, còn nói thêm, kia cùng nàng cùng nhau cái kia nam, là từ kinh thành cùng nhau lại đây, là nàng vị hôn phu. Thời Hằng chỉ kém chưa nói, người khác danh hoa có chủ, cho nên đừng cho hắn tìm phiền toái. Lại không nghĩ rằng, thời Khương nghe được lời này, chỉ phát ra nga một tiếng, liền không có lại tiếp tục truy vấn. Hắn lại không biết, thời Khương giờ phút này trong lòng giống như vạn mã lao nhanh giống nhau. Phải biết rằng, nguyên bản nam nữ chủ chính là đã trải qua nhiều ít gian nan nhấp nô, thật vất vả mới ở bên nhau. Nhưng hiện tại, bọn họ cư nhiên trực tiếp thành vị hôn phu thê. Cho nên, về thời Hằng về sau sự, hẳn là sẽ không lại đã xảy ra đi. Rốt cuộc, hiện tại thời Hằng... Bất quá là trong học viện phổ phổ thông thông một cái dạy học tiên sinh thôi. Thời Hằng trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng bị muội muội tới khuyên hắn nói, nhưng không nghĩ tới, mai cho đến hồi phủ, thời Khương cũng không lại đối phía trước kia đối nam nữ hỏi nhiều một câu. Thấy muội muội không hỏi, thời Hằng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời Khương nghĩ bởi vì thời Hằng hiện giờ đều không giống nhau, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Lại không ngờ, nàng yên tâm quá sớm. Bất quá cách nửa tháng tả hữu, kia Phương Tư Nguyệt cư nhiên đã tìm tới cửa. Thời Khương nghĩ nghĩ, làm hạ nhân thỉnh Phương Tư Nguyệt tiến vào, nàng đến muốn nhìn một chút, cái này nữ chủ là muốn làm cái gì. Ngươi chính là phu tử muội muội đi, ngươi cùng phu tử lớn lên cũng thật giống, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Phương Tư Nguyệt rất là tự quen thuộc đối với Thời Khương nói, sau đó tưởng tiến lên đi kéo Thời Khương tay. Lại không ngờ, bị Thời Khương sau này lui một bước, né tránh đối phương rối lại đầy tay, khe nhíu mày. Không biết vị cô nương này tìm ta là có chuyện gì sao? Ta cũng không giống như nhận thức ngươi. Phương Tư Nguyệt không nghĩ tới, này nhìn như đáng yêu tiểu cô nương, làm được hành vi một chút đều không đáng yêu. Nửa rôi tay có chút cứng đờ thu trở về, trên mặt miễn cưỡng bài trừ một nụ cười tới. Ta là Thanh Tùng học viện học sinh, cũng là phu tử học sinh. Lần trước chúng ta ở hội đèn lồng gặp được quá, ngươi quên mất. Nhìn mạnh mẽ vãn tôn Phương Tư Nguyệt, Thời Khương nâng nâng lông mày, không chút khách khí trả lời. Nga, quên mất. Ta đại ca ở Thanh Tùng trong học viện học sinh như vậy nhiều, ta nơi nào khả năng một đám đều nhớ kỹ. Bất quá, ngươi tới tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Phương Tư Nguyệt chỉ cảm thấy gương mặt chứa ngừng đỏ, khí. Chính là cảm thấy ngươi một người hẳn là ở nhà thực nhàm chán, vừa vặn ta cũng là vừa đến bên này thư thành, nghĩ hai chúng ta có thể làm bạn, cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn. Nghe nói Bắc Hàn Sơn phong cảnh rất là xinh đẹp, chúng ta cùng đi chơi đi. Cưỡng chế trong lòng không cao hứng, Phương Tư Nguyệt cường cười đối Thời Khương nói. Xin lỗi, đại ca mỗi ngày đều có công khóa phân phó xuống dưới, ta phải luyện tự. Hơn nữa, chúng ta không thân, chỉ sợ vô pháp ứng ngươi mời. Thúy Bích, tiễn khách. Thời Khương trực tiếp cự tuyệt, sau đó làm Thúy Bích tiễn khách. Phương Tư Nguyệt bị như vậy làm cho mặt trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa giống như bị Thời Khương đuổi ra tới giống nhau. Thiếu chút nữa khi phá công, con dùng sức dầm dầm chân, nhìn khi phủ đại môn, cắn cắn môi dưới. Nàng cũng không tin, này huynh muội hai người thật sự có thể dầu muối không ăn. Phương Tư Nguyệt lại không biết, ở nàng dậm chân rời đi khi phủ sau. Một bóng người từ chỗ rẽ trong một góc đi ra, lộ ra hạ tử diễm kia trường âm trầm khuôn mặt. Nắm chặt nắm tay, nguyên vẹn thể hiện ra hắn nội tâm phẫn nộ. Cái này là lơi hong bướm nữ nhân, nếu không phải trong nhà còn cần Phương gia duy trì, hắn tội gì chịu đựng nữ nhân này như vậy khinh nhục. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 534 đại vai ác sớm chết muội muội, 20, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 535 đại vai ác sớm chết muội muội, 21. Nghĩ Phương Tư Nguyệt không thích hợp, Thời Khương làm người đi tra Phương Tư Nguyệt cùng hạ tử diễm sự. Kết quả lại làm Thời Khương mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới, lúc này đây cư nhiên không phải Thời Hằng đi quấn lấy nữ chủ Phương Tư Nguyệt, mà là Phương Tư Nguyệt ở nàng vốn là đã đính hôn dưới tình huống, cư nhiên còn đối thân là phu tử Thời Hằng dây dưa không thôi. Mà làm vị hôn phu hạ tử diễm, cư nhiên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đương không biết, nhìn không thấy. Thời Khương nhưng không cảm thấy, hạ tử diễm là thiện tâm, đối Phương Tư Nguyệt tái chết đi sống lại, liền tính Phương Tư Nguyệt thích người khác, cũng sẽ không chút nào khúc mắc người. Nếu là chính mình vị hôn thê như vậy đem mặt mũi của hắn hướng trên mặt đất dẫm, hắn đều còn có thể không tức giận, thờ ơ. Hoặc là chính là hắn căn bản không thích cái này vị hôn thê, hoặc là, chính là tưởng từ cái này vị hôn thê trên người được đến cái gì chỗ tốt, cho nên mới sẽ bóp mũi tùy ý Phương Tư Nguyệt như vậy trà đạp chính mình. Nhưng như vậy nam chủ, vẫn là nam chủ sao? Thời Khương hơi hơi có chút ngây ra, cẩn thận hồi tưởng Thời Hằng lúc trước sẽ chết, nói là nam nữ chủ liên thủ đối phó hắn, lại không có nói Thời Hằng rốt cuộc làm sai cái gì. Nếu là Thời Hằng là bị Phương Tư Nguyệt cùng Hạ Tử Diễm liên thủ hãm hại đâu? Ấn hiện tại Phương Tư Nguyệt cùng Hạ Tử Diễm hai người diễn xuất, làm ra chuyện như vậy, cũng là rất có khả năng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Hạ Tử Diễm liền không phải cái gì người tốt, càng không phải cái gì nam chủ, có người như vậy đang âm thầm ghi hận đại ca. Kia đại ca chẳng phải là rất nguy hiểm. Thời Khương có chút nôn nóng ở nhà qua lại đỗ bước, chờ đại ca hồi phủ. Ở nhìn đến Thời Hằng trước tiên, liền đem nàng phái người đi tra Phương Tư Nguyệt cùng Hạ Tử Diễm sự, nói thẳng ra. Thời Hằng nghe được Thời Khương nói sự, đầu tiên là ngẩn người, theo sau liền nở nụ cười. Đối với Thời Khương nói sự tình, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là sờ sờ nàng đầu. Xem ra muội muội là trưởng thành. Yên tâm đi, đại ca sẽ không nhậm người niết bẹp xoa viên. Thời Hằng khỏe miệng mỉm cười, rất là vui mừng. Thời Khương phái người là Thúy Bích, mà Thúy Bích có thể tìm người đi tra cũng chỉ có Hầu Kiếm. Hầu Kiếm tra được Phương Tư Nguyệt cùng Hạ Tử Diễm hết thảy sau, trừ bỏ nói cho làm Thúy Bích nói cho Thời Khương đồng thời, cũng nói cho Thời Hằng. Rốt cuộc, Hầu Kiếm chủ tử là Thời Hằng. Đối với Hầu Kiếm tra được hết thảy, Thời Hằng không chút nào kinh ngạc. Ở Hạ Tử Diễm cùng Phương Tư Nguyệt đến Thanh Tùng học viện khi, hắn liền thu được thánh thượng mật chỉ. Hạ Tử Diễm đến Thư Thành, nhưng không đơn giản là tới cầu học như vậy đơn giản, mà là tới xử lý kinh thành Hạ gia ở Thư Thành bên này sinh ý, mà thánh thượng mật chỉ chính là yêu cầu Thời Hằng điều tra rõ Hạ gia này sinh ý rốt cuộc là làm cái gì. Trải qua này nửa năm thời gian, Thời Hằng đã không sai biệt lắm điều tra rõ. Chỉ là, còn kém sổ sách không có tìm được. Chỉ cần tìm được sổ sách, nộp đi lên cấp thánh thượng, hắn liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc, này Hạ Tử Diễm phi thường giảo hoạt, căn bản không biết hắn đem sổ sách giấu ở địa phương nào. Nguyên bản Thời Hằng còn nghĩ, không nóng nảy, hắn có rất nhiều kiên nhẫn, chậm rãi cùng đối phương háo. Hiện tại bị Thời Khương như vậy một lộng, Thời Hằng tức khắc hạ quyết định, đem Phương Tư Nguyệt cùng Hạ Tử Diễm sớm một chút xử lý giải quyết. Trấn an hảo Thời Khương sau, Thời Hằng liền mang theo người đi ra ngoài. Nguyên bản Thời Khương còn đang suy nghĩ, nếu là cái kia Phương Tư Nguyệt lại đến tìm nàng, ở nàng trước mặt nhảy nhót nói, nàng có nên hay không một chân đem đối phương cấp đá ra phủ đi mới là. Rốt cuộc, phía trước nếu không phải này Phương Tư Nguyệt cùng Hạ Tử Diễm liên thủ, Thời Hằng cũng sẽ không có sự. Nhưng Thời Khương chờ mãi, đều không có chờ tới Phương Tư Nguyệt lại lần nữa tới cửa. Hơn phân nửa tháng qua đi, Thời Khương thật sự tò mò, ở Thời Hằng một ngày giữa chưa trở về ăn cơm thời điểm, nhịn không được dò hỏi Thời Hằng. Thời Hằng cầm chén, thong thả ung dung đem trong miệng cơm nuốt vào bụng sau, mới nói. Người đều đã đưa đến kinh thành đi, ngươi tự nhiên liền không thấy được. Đem người đưa về kinh thành. Nàng ở kinh thành sẽ không đối đại ca người chơi xấu đi. Thời Khương đầu tiên là cả kinh, kế tiếp lập tức nghĩ tới phía trước chính là bởi vì Phương Tư Nguyệt cùng Hạ Tử Diễm liên thủ đối phó Thời Hằng, Thời Hằng mới có thể bị bọn họ lộng chết, không khỏi trong lòng một trận lo lắng. Yên tâm đi, vô luận là Phương gia vẫn là Hạ gia, hiện giờ đều ở thiên lao, mặc dù bọn họ muốn làm chút cái gì, ít nhất hiện tại là vô pháp làm được. Phảng phất xem thấu Thời Khương trong lòng suy nghĩ, Thời Hằng đem cuối cùng một ngụm cơm bái tiến trong miệng sau, thực khẳng định đối nàng nói. Thời Khương tức khắc trố mắt ở đường trường, lại cảm thấy quả nhiên là như thế. Nếu bọn họ không phải chân chính nam nữ chủ, kia bị chảo ném đến thiên lao, cũng là thực bình thường sự. Hạ gia vẫn luôn cùng Phương gia tại đây Thư Thành lén cùng nhau buôn bán tư muối, vì bắt lấy sở hữu dân chúng mạch máu, còn cùng hải tặc cấu kết. Nếu lần này không phải vừa vặn diệt ngày đó phong trại, cũng sẽ không bắt lấy bọn họ hai nhà nhược điểm. Lần này Thời Hằng đem sổ sách tính cả người cùng nhau giao cho kinh thành tới thiên sứ trong tay, chờ thánh thượng bắt được kia sổ sách xem xét sau, Lôi Đình tức giận, trực tiếp đem Phương Hạ hai nhà tất cả đều bắt lại Hạ Thiên Lao. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên hai nhà người thực mau đã bị phán xuống dưới, thành niên nam đinh toàn bộ bị chém đầu, mà nữ tử tất cả đều hoàn toàn đi vào giáo phường. Dư lại những người đó toàn bộ bị xung quân lĩnh nam, lưu đày 3.000 dặm. Biết được tin tức này Thời Khương, rốt cuộc thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này bởi vì Thời Hằng, mới có thể viên mãn hạ màn. Cho nên, đương hoàng đế lại lần nữa dò hỏi Thời Hằng yêu cầu khi, Thời Hằng như cũ chỉ hy vọng ở Thanh Tùng học viện vẫn luôn dạy học như vậy một sự kiện. Nếu nói Thời Hằng lần đầu tiên cự tuyệt hoàng đế thụ quan, có thể nói là ở làm cấp hoàng đế xem, nhưng lại lần nữa cự tuyệt, thật sự là ra ngoài hoàng đế ngoài ý liệu. Bất quá, hoàng đế đến cũng không có miễn cưỡng hắn. Đến là ban thưởng không ít lăng la tơ lụa cùng vàng bạc châu báu cấp Thời Hằng, mà Thời Hằng qua tay liền đem mấy thứ này tất cả đều đưa đến Thời Khương trước mặt. Thời gian thấm thoát, lại là 6 năm qua đi. Thời Khương đã trở thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, mà Thời Hằng cũng xúc thượng dâu. Duy nhất không thay đổi, đó là Thời Hằng cho tới bây giờ đều 20 có 6, còn chưa cưới vợ sinh con. Có nữ nhi gia nhân ra, thoáng sau khi nghe ngóng liền biết Thời Hằng quá mức với sủng ái muội muội Thời Khương. Cho nên, bởi vì như vậy cái cô em chồng ở, cư nhiên làm Thời Hằng cái này thám hoa lang, vẫn luôn độc thân đến bây giờ. Đối với Thời Hằng độc thân, Thời Khương không phải không nóng nảy. Bất quá, cũng không có cứ thế cấp. Con. Ở nàng xem ra, Thời Hằng bất quá mới 26 mà thôi. Nếu là hiện đại nói, này vẫn là hoàng kim tuổi, vừa mới từ tốt nghiệp đại học đâu. Hơn nữa, có khi Hằng như vậy một cái tấm mục ở, Thời Khương không kết hôn cũng bất quá là thực bình thường sự tình. Bởi vì chính mình không thành thân duyên cớ, Thời Hằng ở khuyên bảo Thời Khương khi, đặc biệt không tự tin. Mà thời gian từng giọt lưu đi, chờ đến lúc đó Khương láo tóc trắng xóa khi, nằm ở trên giường lôi kéo Thời Hằng cái này ca ca tay. Ca ca, cảm ơn ngươi, hộ ta cả đời. Nghe thế câu nói, ở mép giường Thời Hằng, trong mắt nước mắt giống như suối phun giống nhau bừng lên. Nhìn muội muội đã đầy đầu chỉ bạc, Thời Hằng run rẩy xuống tay nâng lên tới, ở Thời Khương trên đỉnh đầu xoa xoa. Chỉ là, vô đến một nửa khi, liền thấy Thời Khương chậm rãi nhắm mắt lại, khoe miệng lưu trữ một mặt thỏa mãn tươi cười. Chương 536 buồn bực mà chết hoàng hậu, một. Lại lần nữa mở to mắt, ký ức giống như sóng biển mãnh liệt ùa vào Thời Khương trong đầu. Thời Khương nhịn không được đè đè phát trương cái chán, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nóc giường đại đoá mẫu đơn xem. Nguyên thân là một người hoàng hậu, chỉ là, này hoàng hậu làm thật sự quá nghẹn quất. Nàng cùng hoàng đế Dương Quýnh xem như hoạn nạn phu thê, đương Dương Quýnh vẫn là hoàng tử khi, bởi vì không bị tiên đế yêu thích, cho nên vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi làm người. Nguyên thân sẽ gả cho Dương Quýnh, cũng là vì nguyên thân phụ thân thiếu Dương Quýnh thân sinh mẫu thân một phần nhân tình. Mà làm bị gia tộc vứt bỏ nguyên thân, bị đẩy ra, gả cho Dương Quýnh, cho là còn Dương Quýnh mẫu thân nhân tình. Nguyên thân gả cho Dương Quýnh sau, cùng Dương Quýnh cùng ở tại hẻo lánh lánh cung trùng, mà lánh cung trùng cung nhân đối bọn họ phu thê hai người, hết sức khi dễ. Ít nhiều nguyên thân mọi cách tương đối, mới miễn cưỡng ở lãnh cung độ nhật. Mà tiên triều bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, huynh đệ tương tàn, chờ đến cuối cùng, cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Hoàng đế lúc này mới phát hiện, chính mình yêu thích mấy cái hoàng tử, đều đã chết. Mà ở lãnh cung lớn lên, bị hắn chán ghét Dương Quýnh, hiện giờ thành hắn duy nhất nhi tử. Cho nên, chỉ có thể đem Dương Quýnh từ lãnh cung trung tiếp ra tới, phong hắn vì thái tử. Không có biện pháp, tổng không thể ngôi vị hoàng đế không cho chính mình nhi tử, cho chính mình huynh đệ đi. Kết quả chính là Dương Quýnh làm hoàng đế, mà nguyên thân làm hoàng hậu. Chỉ là, nguyên thân ở lãnh cung bị thương thân mình, căn bản sinh không ra hải tử tới. Mà Dương Quýnh vì ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, mở rộng ra hậu cung, nạp các thế lực lớn quý nữ tiến cung. Nguyên thân tuy rằng quý vì hoàng hậu, nhưng một chút dựa vào đều không có. Mặc dù nhà mẹ đẻ bên kia tới tìm nàng, cũng bất quá là muốn mượn tay nàng tắt trong tộc tộc muội khi thiến đến trong hoàng cung tới bồi nàng làm bạn. Trên thực tế là tới giúp nàng tranh sủng, nguyên thân nhà mẹ đẻ kỳ thật tựa như lúc trước đem nàng gả cho Dương Quýnh giống nhau, đem nàng trở thành khí tử. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không đi duy trì một vị vô tử hoàng hậu. Mà nguyên thân chính là như vậy một vị không chiếm được tộc nhân, càng bị hoạn nạn phu thê trượng phu vắng vẻ, cuối cùng buồn bực mà chết hoàng hậu. Nàng chỉ là trong thế giới này phá hôi, thế giới chân chính nam chủ chính là Dương Quýnh cùng nguyên thân vị kia tộc muội khi thiến. Bởi vì nguyên thân chết, làm Dương Quýnh rốt cuộc nhớ tới nàng hảo. Sau đó ngẫu nhiên một lần gặp được nguyên thân tộc muội khi thiến, phát hiện nàng cư nhiên cùng nguyên thân có vài phần tương tự, liền thượng tâm. Thường xuyên qua lại, hai cái người đã trải qua phân phân hợp hợp, rốt cuộc ở bên nhau. Dương Quýnh cũng bởi vì có khi thiến hỗ trợ, đảo qua tiền triều các chướng ngại, không bao giờ dùng xem người sắc mặt sinh hoạt. Sau đó, đem khi thiến phong hoàng hậu, hai người tương thân tương ái qua cả đời. A Phi, Thời Khương chỉ nghĩ đối với này đối cẩu nam nữ dùng sức phun một ngụm nước miếng. Cộng lại nguyên thân chính là một cái công cụ người, phía trước chịu khổ chịu tội tất cả đều là nàng, mặt sau hưởng phúc liền bọn họ tới. Sao tưởng như vậy mỹ đâu? Thời Khương dùng sức đè đè chính mình cái chán, sau đó ngồi dậy. Lúc này Dương Quýnh vừa mới đăng cơ vi đế, mở rộng hậu cung, nạp vô số mỹ nhân tiến vào. Chờ một lát, sẽ có nguyên thân nhà mẹ đẻ người tới cầu kiến, đem khi thiến cấp đưa đến bên người nàng, nói là sợ nàng cô đơn, cho nàng làm bạn. Nương nương, quốc cứu phu nhân cầu kiến. Cung nữ hỉ nhạc tiến lên hành lễ, túi đầu khinh thanh tế ngữ nói. Ấn cái chán Thời Khương, tay một đốn, đôi mắt cũng chưa mở, trực tiếp trả lời. Không thấy. Nghe được hoàng hậu nương nương những lời này, hỉ nhạc nguyên bản thấp đầu hơi hơi nâng lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình tới. Phía trước quốc cứu phu nhân đệ thẻ bài tiến vào, rõ ràng hoàng hậu nương nương thực vui vẻ nhà mẹ đẻ người có thể tiến cung tới gặp nàng. Như thế nào mới qua một đêm công phu, liền thay đổi mặt. Bất quá. Trên mặt nàng kinh ngạc đảo mắt liền thu liễm lên. Là, nương nương. Thấy hỉ nhạc sau khi lui xuống, Thời Khương lúc này mới trợn mắt chiều bốn phía nhìn lại. Này gian phòng ngủ nói là hoàng hậu phòng ngủ, nhưng bốn phía trang trí thật sự là giản dị tự nhiên, làm Thời Khương nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, có chút vô ngữ. Nàng cảm giác nguyên thân tựa như một cái cực cực khổ khổ kiếm tiền, luyến tiếc ăn, luyến tiếc xuyên, luyến tiếc dùng nghẹn khuất thế tử, thật vất vả tích cóp ra một phần gia nghiệp tới, chính mình không hưởng thụ đến. Sau khi chết đến là tiện nghi người khác. Nghĩ mới vừa mấy ngày hôm trước trong cung chính báo đi lên, trong cung này đó tân tiến mỹ nhân sở yêu cầu tăng thêm đồ vật. Hừ, muốn thêm đồ vật cũng là nàng này Phượng Nghi Điện cái thứ nhất thêm. Cái gì? Nương nương không thấy chúng ta. Quốc cứu phu nhân vẻ mặt kinh ngạc, hôm qua không phải còn hảo hảo, như thế nào hôm nay liền thay đổi đâu. Cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, nhìn trộm nhìn một chút bên người sụp mi thuận mắt khi thiến liếc mắt một cái. Hay là... đem Thiến Nha đầu đưa vào trong cung sự, hoàng hậu nương nương đã biết. Nhưng cho dù đã biết, cũng không cần thiết không thấy các nàng đi. Rốt cuộc, hoàng hậu nương nương đều có thể cho phép hoàng thượng mở rộng hậu cung, chẳng lẽ còn để ý thêm một cái bổn gia tộc muội. Tưởng tượng đến này, quốc cứu phu nhân trong lòng liền có chút bực bội, cảm thấy hoàng hậu nương nương thật sự là không cho người bất lo. Quốc cứu phu nhân, nô tỳ xem, ngài vẫn là đi về trước đi. Hỷ Nhạc nhìn đến quốc cứu phu nhân trên mặt hiện lên một tia không ngờ, rũ xuống đôi mắt, nhỏ giọng khuyên nhủ. Quốc cứu phu nhân miễn cưỡng bài trừ một mặt cười tới, đối với Hỷ Nhạc nói. Ta đây quá mấy ngày lại đệ thẻ bài tiến cung tới xem hoàng hậu nương nương, còn thỉnh Hỷ Nhạc cô cô tốn nhiều tâm. Dứt lời, duỗi tay qua đi, vô vô Hỷ Nhạc đôi tay giao nắm mu bàn tay, mượn cơ hội tắc một chồng ngân phiếu đến Hỷ Nhạc trong lòng bàn tay. Hỷ Nhạc mặt mày cũng không có nâng một chút, đối quốc cứu phu nhân hành lễ, xem như đồng ý. Quốc cứu phu nhân thấy nàng đồng ý, lúc này mới xoay người, mang theo Khi Thiến chiều ngoài cung đi đến. Nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong tiến cung Khi Thiến, không nghĩ tới liền hoàng hậu mặt cũng chưa thấy được, đã bị chạy về phủ. Tức khắc căm giận nói, tẩu tẩu, hoàng hậu nương nương là có ý tứ gì nha? Đại ca không đều cùng nàng nói rõ ràng sao, như thế nào chuyện tới trước mắt, rồi lại đổi ý. Nghe được Khi Thiến lời này, quốc cứu phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Trong cung người nhiều mắt tạp, vẫn là thiếu mở miệng hảo. Nói xong, chỉ lo chính mình hướng phía trước đi. Khi Thiến thấy thế, chỉ có thể đem một bụng nói toàn cấp nuốt hồi trong bụng. Chờ về tới quốc cứu phủ, quốc cứu phu nhân liền đến thư phòng đi gặp trượng phu Khi Diễn Hành. Khi Diễn Hành đang ở viết chữ, thấy phu nhân tiến vào, cũng không ngẩng đầu chiều nàng xem, chỉ là thuận miệng hỏi. Sự tình làm thỏa đáng. Lại không dự đoán được sau một lúc lâu không nghe được đáp lại, ổ cản xù lúc này mới nhíu nhíu mày, trong tay bút dừng lại, không có lại viết xuống đi tâm tư. Ngẩng đầu chiều Triệu Thị nhìn lại, lại thấy Triệu Thị sắc mặt có chút biến thành màu đen, trên mặt muốn nói lại thôi. Là ra chuyện gì? Khi Diễn Hành thấy thê tử như vậy bộ dáng, trong lòng tức khắc hiện lên vài cái ý niệm. Chỉ là, không có một cái là hoàng hậu nương nương không thấy các nàng cái này lý do. Rốt cuộc, mấy ngày trước đây hắn tiến cung đi tìm hoàng hậu nương nương, thành thật với nhau nói qua tâm. Nếu là hoàng hậu nương nương thức thời, còn muốn nhà mẹ đẻ người đứng ở nàng bên này nói, liền sẽ không cự tuyệt hắn đề nghị. Hoàng hậu nương nương không gặp ta cùng Khi Thiến, cũng chưa từng nói nguyên nhân. Tướng công, ngươi xác định phía trước cùng hoàng hậu nương nương nói tốt. Triệu Thị nhịn không được hỏi ngược lại. Chương 537 buồn bực mà chết hoàng hậu, nhị. Nghe được thê tử này nghi ngờ hỏi chuyện, Khi Diễn Hành sắc mặt trực tiếp kéo xuống dưới. Không có khả năng, hoàng hậu nương nương sao có thể cự tuyệt thấy các ngươi. Có phải hay không các ngươi làm chuyện gì, chọc đến hoàng hậu nương nương không cao hứng. Khi Diễn Hành chém đinh chặt sắt trả lời. Sau đó lấy mắt trừng mắt Triệu Thị. Nghe được trượng phu như vậy chất vấn, Triệu Thị chỉ cảm thấy oan uổng. Được rồi, một chút việc nhỏ cũng làm không xong, muốn ngươi gì dùng. Nhìn Triệu Thị đầy mặt ủy khuất biểu tình, Khi Diễn Hành cũng không muốn nghe nàng giải thích. Liên tính lại giải thích, lại có ích lợi gì. Rốt cuộc, hoàng hậu nương nương không có thấy các nàng là sự thật. Ngày mai ta lại đi gặp một lần hoàng hậu nương nương, lần sau lại đi, nhớ rõ đánh lên tinh thần tới. Nói xong, Khi Diễn Hành trực tiếp phất tay. Làm Triệu Thị đi ra ngoài. Chẳng qua, chờ Khi Diễn Hành ngày hôm sau đệ thẻ bài đi vào muốn gặp hoàng hậu nương nương, lại bị báo cho, hoàng hậu nương nương trong khoảng thời gian này, ai cũng không thấy. Mà ai cũng không thấy hoàng hậu nương nương, giờ phút này đang ở ngoài cung một chỗ tử lầu. Thời Khương lần này ra cung, là chuyên môn tới gặp một người. Một cái cố nhân. Chỉ là, nguyên thân cũng không nhớ rõ cái này cố nhân. Cuối cùng lại là tiện nghi cái kêu Khi Thiến tộc muội, bởi vì có người này trợ giúp. Khi Thiến mới có thể dễ dàng như vậy bước lên hậu vị, đồng thời Dương Quýnh cũng như vậy dễ dàng diệt trừ những cái đó phản đối hắn thế lực. Vân Đại Nhân, nhà ta chủ tử cho mời. Vân Cẩn nhướng chân mày, chiều trước mắt ngăn đón người của hắn nhìn lại. Nói chuyện làn điệu cùng đi đường động tác, rõ ràng là trong cung thị vệ. Bất quá, liền tính đối phương là trong cung thị vệ, thì tính sao? Liền tính hoàng đế đích thân đến, hắn nếu là không nghĩ thấy, cũng đã không thấy tăm hơi, hoàng đế năng lực hắn như thế nào? Đối phương cũng không nghĩ tới, Vân Cẩn ở nghe được hắn nói sau, coi như làm không nghe được giống nhau, trực tiếp lướt qua hắn, hướng phía trước đi đến. Kia thị vệ gương mặt hơi hơi đỏ lên, bước nhanh tiến lên, lại ngăn lại tụ tập. Nhà ta chủ tử nói, Vân Đại Nhân đã từng hứa hẹn quá nàng một sự kiện. Nói xong, kia thị vệ mở ra tay, lộ ra trong lòng bàn tay một khối song ngư ngọc bội tới. Này song ngư ngọc bội bình thường thực, cũng thô giáp thực, căn bản không đáng giá cái gì bạc. Nhưng chính là như vậy một khối song ngư ngọc bội. Vân Cẩn nhìn đến sau, đồng tử nhịn không được rụt rụt. Lúc trước hắn đưa ra này khối ngọc bội, là 10 năm trước. 10 năm trước nữ hải tử kia, chẳng lẽ vào cung. Nhà ngươi chủ tử ở đâu? Vân Cẩn một phen từ thị vệ trong tay đem kia khối song ngư ngọc bội đoạt lại đây, sau đó trầm giọng hỏi. Thấy Vân Cẩn như vậy hỏi, kia thị vệ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn Vân Cẩn tới rồi một chỗ phòng trước, gõ gõ môn. Sau đó liền nghe thấy một tiếng thanh thúy giống như oanh đề giọng nữ, từ phòng truyền ra tới. Mời vào. Phòng môn bị từ bên trong mở ra, mở cửa thị nữ đối với Vân Cẩn hành lễ, làm một cái mời vào động tác. Vân Cẩn mặt vô biểu tình, nhấc chân đi vào. Chỉ thấy phòng nội, một nữ tử ngồi ở bàn trà mặt sau, nàng chính nâng xuống tay nước chảy mây trôi ở pha trà. Vân đại nhân, mời ngồi. Thời Khương nhìn trước mắt nam tử, cầm trong tay pha trà ngon đặt ở đối diện vị trí thượng, khẽ cười nhìn đối phương, trên dưới đánh giá một chút. Mặc dù nàng trải qua như vậy nhiều thế giới, cũng không thể không cảm thán một câu, này Vân Cẩn thật là sinh một bộ hảo túi ra, đáng tiếc, là cái thái giám. Vân Cẩn không biết vì sao, nhìn đến này nữ tử trên dưới đánh giá hắn ánh mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ nhịn không được dựng dựng. Nếu là đổi làm ngày thường, hắn bên hông tú xuân đao đã sớm một đao chiều đối phương bổ đi xuống. Bất quá, nghĩ đến kia khối song ngư ngọc bội, Vân Cẩn miễn cưỡng áp xuống trong lòng không vui. Chỉ là, mặc dù lại áp xuống trong lòng không vui, trên mặt không ngờ vẫn là có chút lậu ra tới. Thời Khương thấy thế, không khỏi cười cười. Vân đại nhân chớ trách, bổn cung đánh giá ngươi, bất quá là bởi vì ngươi hiện tại bộ dáng cùng năm đó lúc ấy hoàn toàn khác nhau như hai người. Nếu là không đánh giá cẩn thận, bổn cung sợ nhận sai người liền không hảo. Vân Cẩn ở Thời Khương tự xưng bổn cung thời điểm, đồng tử lập tức rụt rụt. Lúc này đây, hắn ánh mắt dừng ở Thời Khương trên người, tinh tế quan sát lên. Vi thần không biết hoàng hậu nương nương triệu kiến, còn xin thứ cho tội. Hoàng hậu nương nương trăm phương nghìn kế dùng này song ngư ngọc bội dẫn ta thấy mặt, không biết cái gọi là chuyện gì. Vân Cẩn nhận ra Thời Khương sau, liền đối với Thời Khương chắp tay, được rồi một cái không thế nào đi tâm lễ. Bổn cung tìm Vân đại nhân, chỉ có một sự kiện. Thời Khương làm bộ không nghe ra Vân Cẩn lời nói có ẩn ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Không biết Vân đại nhân đối nhiếp chính vương có hay không cái gì ý tưởng. Nghe được Thời Khương lời này, Vân Cẩn tức khắc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Rốt cuộc, Dương Quýnh còn sống hảo hảo đâu. Nếu là hắn tới làm nhiếp chính vương, Dương Quýnh lớn như vậy tuổi hoàng đế, lại có như vậy nhiều thế gia, nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Trừ phi, Dương Quýnh băng hà, hoàng hậu nương nương mang theo tiểu hoàng đế đăng cơ, nói như vậy, hắn mới có làm nhiếp chính vương khả năng tính. Nương nương ý tứ này là, bổn cung có tâm chọn một chỉ nhi nhớ nhập danh nghĩa, sự thành sau, Vân đại nhân nhưng vì nhiếp chính vương. Thời Khương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nàng nhớ rất rõ ràng, bởi vì mở rộng hậu cung, Dương Quýnh tại hậu cung liên tiếp gieo giống. Trong đó có một người là một vị quý nhân bên người cung nữ, không nghĩ tới cư nhiên một phát mệnh trung, hoài hài tử. Chỉ tiếc, tên kia cung nữ mệnh không thế nào hảo, cuối cùng một thi hai mệnh. Nguyên thân cha quá nguyên nhân, là có người ở kia cung nữ trong phòng thả hương, mới có thể dẫn tới nàng ở sinh sản thời điểm khó sinh. Hiện tại Thời Khương nếu đã biết chuyện này, nàng lại không nghĩ cấp Dương Quýnh cái kia vương bắt đản sinh hài tử, biện pháp tốt nhất tự nhiên là nhận một cái hài tử lại đây làm con vợ cả. Nói như vậy, chờ đến Dương Quýnh thấy thượng đế, nàng kia con vợ cả tự nhiên là có thể đăng cơ đương hoàng đế, mà nàng tự nhiên cũng vinh thăng thái hậu. Bất quá, này đó tiền đề là, Vân Cẩn nguyện ý cùng nàng hợp tác. Thời Khương cũng nghĩ tới, nếu là Vân Cẩn không cùng nàng hợp tác nói, kia nàng liền giả chết ra cùng, sau đó một người tiêu giao cả đời. Chỉ là cứ như vậy, nguyên thân nghẹn khuất liền không có biện pháp được đến thư giải. Cho nên, nàng ở đánh cuộc Vân Cẩn sẽ đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, hắn hiện tại này cầm y hệ vệ thống lĩnh, tuy rằng quyền lợi rất lớn, nhưng tuyệt đối không có nhiếp chính vương quyền lợi đại. Lúc trước nàng cứu hắn một mạng khi, trên người hắn sở chịu thương, cũng tuyệt không đơn giản. Bất quá, đối với này hết thảy, Thời Khương không chút nào để ý. Nàng chỉ là muốn cho chính mình nhật tử càng tốt quá một ít, đối với Vân Cẩn phải đối phó người, mặc kệ là ai, nàng đều không ngại. Hoàng hậu nương nương yêu cầu này, rất là thú vị. Bất quá, vi thần cảm thấy, mệnh càng quan trọng một ít. Thời Khương lại không ngờ đến, Vân Cẩn tinh tế cân nhắc một phen, cư nhiên cự tuyệt nàng. Hừ, xem ra Vân đại nhân hứa hẹn căn bản không coi là cái gì. Tưởng tượng đến phía trước khi Thiến tìm Vân Cẩn yêu cầu hắn giúp Dương Quýnh thanh quân sườn, Vân Cẩn cư nhiên không nói hai lời liền đồng ý. Nhưng chính mình mời hắn đảm đương nhiếp chính vương, hắn cư nhiên đều không muốn, Thời Khương liền lòng tràn đầy khó chịu, nhịn không được chào phung nói. Vân Cẩn mí mắt nâng nâng, trả lời. Hứa hẹn tự nhiên là tính, chỉ cần hoàng hậu nương nương nói một kiện vi thần có thể làm được sự, vi thần đạo nghĩa không thể chối từ. Chương 538 buồn bực mà chết hoàng hậu, tam. Nhìn cái bàn đối diện thượng trong chén trà nhiệt khí dần dần biến mất, Thời Khương vẫn luôn ngồi ở nào không có động. Qua hồi lâu, mới cười khẽ một chút. Xem ra, nàng xem thường đối phương ăn uống. Chỉ sợ không phải đối nàng đề nghị không có hứng thú, mà là quá có hứng thú. Chính là, bởi vì thân phận của nàng vấn đề, cho nên mới sẽ dùng này lấy lui làm tiến chiêu số. Nàng phía trước tới tìm hắn, cũng là chắc hẳn phải vậy. Ở nàng không có đủ nhiều lợi thế trước, Vân Cẩn chỉ sợ cũng chỉ biết làm quan vọng tư thái. Bất quá, có một chút nàng có thể khẳng định, ít nhất hắn sẽ không theo người khác giống nhau, hướng nàng bỏ đá xuống giếng. Người trưởng thành thế giới, bất quá là ích lợi trao đổi thôi. Vân Cẩn có thể làm được điểm này, nàng hẳn là cảm thấy mỹ mãn. Thời Khương một hồi đến Phượng Nghi Điện, liền nghe được cung nữ tới bẩm, nói Quốc Cứu đợi một buổi sáng, không chờ đến nàng triệu kiến, nổi giận đùng đùng đi trở về. Nghe thấy cái này tin tức, Thời Khương bất quá là gật gật đầu, không lại hỏi đến. Rốt cuộc, nàng còn phải đem chính mình trong cung trên dưới hảo hảo trải vớt một lần, miễn cho bị người chui chỗ trống. Không thể không nói, nguyên chủ đối hạ nhân cũng đủ hảo, hơn nữa nguyên thân tiết kiệm, cho nên Phượng Nghi Điện ở nội điện hầu hạ đều là ở lãnh cung liền chiếu cố nàng lão nhân. Người khác đối nàng cái này hoàng hậu đề phòng cũng không thâm, rốt cuộc liền một cái không có gì bối cảnh lại vô tử hoàng hậu. Hơn nữa Phượng Nghi Điện liền như vậy vài người, cho dù có người tưởng tắc người tiến vào cũng tắc không tiến vào. Bọn họ chỉ là muốn cho nàng cái này hoàng hậu chính mình thức thời thoái vị, lại hoặc là sớm một chút đã chết cho người ta dịch vị trí thôi. Nói đến cùng, nàng vẫn là ngại rất nhiều người mắt. Những người này, có một cái tính một cái, Thời Khương đều ghi tạc trong lòng. Trải vớt xong Phượng Nghi Điện trên dưới người sau, Thời Khương ngón tay liền nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, nhắm mắt trầm tư, tiếp được nàng nên làm như thế nào. Nương nương, Quốc Cứu đại nhân lại tới nữa. Thì nhạc buổi sáng không có tùy Thời Khương đi ra ngoài, hiện giờ Quốc Cứu lại đây, nàng tiến vào bẩm báo. Thời Khương nguyên bản gõ mặt bàn tay một đốn, trong lòng có chút bực bội. Này đàn không biết tốt xấu đồ vật, chính mình đương cái này hoàng hậu nhưng một chút cũng chưa dính nhà mẹ đẻ quang. Hiện tại không riêng dựa vào chính mình cái này làm hoàng hậu muội muội đương Quốc Cứu, còn muốn tính kê cái này thân muội muội, thật đúng là nàng hảo ca ca. Nghĩ vậy, lại bởi vì buổi sáng cùng Vân Cẩn đàm phán không thuận, Thời Khương mặt lập tức kéo xuống dưới, làm hắn tiến vào. Khi diễn hành bởi vì buổi sáng uổng công chờ đợi nửa ngày, chính một bụng khí đâu. Hiện tại chờ đến hoàng hậu nương nương triệu kiến, kéo đạp một khuôn mặt vào Phượng Nghi Điện, một chút cũng chưa cho Thời Khương sắc mặt tốt. Hai trương mặt đen mặt đối mặt, khi diễn hành nhìn thấy Thời Khương sau, cũng không có hành lễ, trực tiếp mở miệng hùng hổ dọa người chất vấn nói: "Hôm qua ta làm ngươi tẩu tử tiến cung, ngươi như thế nào thấy đều không thấy nàng một mặt, liền đem nàng cấp đuổi ra cung đi." Thời Khương nghe xong lời này, nguyên bản liền hắc sắc mặt càng thêm khó coi lên. "Khi diễn hành, ngươi chẳng lẽ không hiểu quân thần chi đạo? Ở bổn cung trước mặt, khoa tay múa chân, diếu võ dương oai, là muốn tạo phản không thành." Khi diễn hành chỉ nghe được Thời Khương dùng sức một phách cái bàn, sau đó tức giận trách cứ nói. Nguyên bản kéo đạp ra mặt tức khắc lộ ra một tia mờ mịt, không biết làm sao thần sắc tới. Ngươi nói cái gì? Thời Khương cười lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá một chút cái này tiện nghi ca ca. Ta nói cái gì, chẳng lẽ ngươi lô thai điếc, nghe không rõ ràng lắm. Khi diễn hành bị dối đầu tiên là ngực một đổ, sau đó giận tím mặt. Ta là đại ca ngươi, ngươi cư nhiên cùng ta nói như vậy. Ngươi trong mắt, còn có hay không chúng ta thời ra. Phụ thân nếu ở, không biết đối với ngươi nhiều thất vọng. Mỗi lần nhìn thấy cái này muội muội, chỉ cần nhắc tới phụ thân, nàng tổng hội trầm mặc rơi lệ, sau đó sẽ thỏa hiệp hắn đưa ra yêu cầu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hiện giờ thân thể này tim, đã sớm thay đổi cá nhân. Cái gì ngươi ngươi ta, ca ca muội muội, ta nãi hoàng đế thân phong hoàng hậu, ta là quân, ngươi là thần. Thấy quân không quỷ, đây là vi thần chi đạo không thành. Huống chi, đối quân rít gào uy hiếp, không phải tạo phản lại là cái gì. Ngươi tới a. Cấp bổn cung kéo đi ra ngoài trọng đánh 20 đại bản. Thời Khương trực tiếp đứng lên, đối với cung nhân phân phó nói. Cung nhân đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó thấy hoàng hậu nương nương nộ mục trừng tới, vội vàng theo tiếng đi xuống. Vài người tiến lên, một phen ấn đảo Quốc Cứu đại nhân, đem hắn kéo đi ra ngoài ấn ở trên ghế đánh. Khi diễn hành ngay từ đầu nghe được Thời Khương như vậy nói, còn tưởng rằng nàng là ở nói giỡn. Chờ bị kéo lúc đi, mới bắt đầu dãy rủa lên. Chỉ là, liền mũ cũng tránh thoát trên mặt đất, cũng không tránh thoát khai cung nhân bắt lấy hắn tay. Ngay từ đầu thời điểm, khi diễn hành trong miệng còn tức giận đến thẳng mắng Thời Khương không biết hiếu đạo, không tôn huynh trưởng. Nhưng chờ đến kia một bản tử đi xuống sau, trong miệng hắn chỉ phát ra liên thanh kêu thảm thiết, nào còn có tâm tư mắng Thời Khương. Khi diễn hành từ tức giận đến mặt sau sợ hãi, bản tử đánh hắn mông đều chết lặng, hắn chỉ cảm thấy chính mình hai cái đùi đều không có chi giác. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù là phụ thân hắn, cũng không có như vậy đánh qua hắn. Khi diễn hành giờ này khắc này mới chân chính ý thức được, vừa rồi hắn rằng con người là cái này vương triều hoàng hậu, mà không phải hắn cái gì muội muội, trừ bỏ hoàng đế, đó là nàng tôn quý nhất. Nếu là thời Khương giảng huynh muội tình cảm nói, bọn họ mới là huynh muội, nếu thời Khương không nghĩ giảng huynh muội tình cảm, kia bọn họ đó là quân thần. 20 đại bản đánh xong, giống như một cái chết cẩu giống nhau bị kéo dài tới Phượng Nghi Điện khi diễn hành, ghé vào phía dưới, cả người đều ở run. Một nửa là đau, một nửa là dọa. Thời Khương thấy khi diễn hành bị kéo vào tới sau, lúc này mới đỡ Hỉ Nhạc tay, chậm rãi từ phía trên Phượng tòa thượng đi xuống tới. Đi đến khi diễn hành trước mặt, vươn chân để ở bờ vai của hắn chỗ, hơi hơi dùng sức. Sau đó nửa cúi xuống thân, đối với hắn nói, bổn cung đem các ngươi đương gia nhân, các ngươi lại đem bổn cung đương ngốc tử. Ngươi mỗi ngày ở bổn cung bên thai nhắc mãi phụ thân, không bằng liền như ngươi nguyện, làm ngươi trở về xây nhà hầu hạ hắn lão nhân ra đến chết tốt không? Khi diễn hành, ngươi phải biết rằng, không có bổn cung cái này đương hoàng hậu muội muội, khi trong phủ hạ thí đều không phải. Nếu ngươi như vậy coi trọng trong tộc bọn muội muội, kia bổn cung liền cấp này đó tộc muội một cái tốt nơi đi, không cần tiến cung tạ ơn. Nói xong, dùng sức đem khi diễn hành một chân đá văng ra, sau đó đứng thẳng thân thể, thong thả ung dung ra Phượng Nghi Điện. Chờ thời Khương sau khi rời khỏi đây, liền có cung nhân tiến vào, giống kéo chết cẩu giống nhau, đem khi diễn hành cấp kéo ra cung, ném cho hắn ngồi trên xe ngựa. Khi diễn hành lại tức lại cấp, hơn nữa phía sau thường, lập tức không xuyên đi lên khí, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, liền nghe thấy chính mình phu nhân Triệu Thị ở mép giường anh khóc thút thít. Khi diễn hành trước sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại đây. Thiến Nhi đâu? Lời này vừa ra, Triệu Thị tiếng khóc dừng một chút, nâng lên đỏ rực đôi mắt nhìn khi diễn hành. Hoàng hậu nương nương hôm qua mới vừa phong Thiến Nhi huyện chúa phong hảo. Nghe được Triệu Thị như vậy nói, khi diễn hành buông xuống một nửa tâm. Phía trước ở trong hoàng cung, hắn còn tưởng rằng thời Khương thật sự sẽ đối thời ra làm cái gì đâu. Chỉ là, không đợi hắn này trái tim hoàn toàn buông, lại nghe được Triệu Thị sâu kín tiếp tục nói. Lương quốc đại sứ cầu thân, hoàng hậu nương nương chỉ định Thiến Nhi đi hòa thân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 539 buồn bực mà chết hoàng hậu, 4. Khi diễn hành nghe thế nửa câu sau, một ngụm lao huyết đổ trong lòng thượng. Khi thiến chính là thời gia hoa tâm huyết bồi dưỡng ra tới, hiện tại bị hoàng hậu cầm đi hòa thân, xa gả lương quốc, còn có ích lợi gì? Chỉ là, không đợi hắn chửi ầm lên, liền lại lần nữa nghe được Triệu Thị sâu kín lời nói. Hoàng hậu nương nương phái người tới truyền lời nói, nói khi phủ nếu là không hài lòng, còn có thể lại nhiều mấy cái tộc muội đi hòa thân. Rốt cuộc, trừ bỏ lương quốc, còn có Triệu quốc cùng Yến quốc, không lo trong tộc muội muội không có một cái hảo nơi đi. Khi diễn hành phụt một tiếng, trong lòng này khẩu huyết rốt cuộc không nghẹn lại, trực tiếp phun tới. Dương Quýnh nghe thấy cái này tin tức khi, ngẩn người. Rốt cuộc, hoàng hậu cùng hắn cũng coi như là hoạn nạn phu thê, trong khoảng thời gian này hắn mở rộng hậu cung, đối nàng cái này vợ cả, trong lòng vẫn là có một chút áy náy. Nhưng là, hắn hiện giờ có thể làm, cũng chỉ có giữ được nàng cái này hoàng hậu vị trí mà thôi, cấp không được nàng mặt khác đồ vật. Phía trước quốc cứu 3 lần 4 lượt tới tìm hoàng hậu, kỳ thật Dương Quýnh trong lòng rất là không cao hứng. Không nghĩ tới, hoàng hậu cư nhiên sẽ đánh quốc cứu, còn giận mắng đối phương. Như vậy thao tác, làm Dương Quýnh có chút xem không hiểu hoàng hậu cách làm, trong lòng tức khắc có chút hoảng hốt. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương như vậy đối quốc cứu, không khỏi có chút quá bất cận nhân tình. Kia dù sao cũng là nàng đại ca nha, nghe nói ngày đó chính là làm cho như vậy nhiều cung nhân trước mặt an bản tử, cũng không biết quốc cứu đại nhân sau khi trở về, có thể hay không xấu hổ vô pháp gặp người nha. Thôi quý phi che lại khoe miệng, không có hảo ý châm ngòi nói. Liền tính châm ngòi không thành, chế nhạo một chút hoàng hậu, nàng trong lòng cũng là thoải mái. Dương Quýnh cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực thôi quý phi, thấy nàng như vậy bộ dáng, tức khắc trong lòng có chút không vui. Chỉ là, ánh mắt xuống chút nữa gì gì. Thôi quý phi kia hơi hơi phồng lên trên bụng, không khỏi âm thầm thở dài. Ai làm hoàng hậu không biết cố gắng, liền cái hài tử đều không có cho hắn sinh đâu. Bằng không, hắn cũng sẽ không bị thôi tương một đảng như vậy buộc. Nhắm mắt, Dương Quýnh đem hoàng hậu cấp ném tới rồi sau đầu, cùng thôi quý phi vui cười lên. Nương nương, hoàng thượng có việc, không tiện thấy ngài. Thời Khương nghe được thái giám nói, lại trang không nghe được, chỉ lo tiến lên. Thái giám sốt ruột, muốn cho thị vệ ngăn đón hoàng hậu nương nương tiến Kim Loan Điện. Nhưng thị vệ nào dám chạm vào hoàng hậu nương nương một đầu ngón tay. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn hoàng hậu nương nương xông vào Kim Loan Điện, trong điện vui cười thanh đột nhiên im bặt. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Thời Khương đối với Dương Quýnh hành lễ nói. Dương Quýnh không nghĩ tới hoàng hậu sẽ trực tiếp xông vào, vội vàng bung ra trong lòng ngực thôi quý phi, làm nàng đứng lên, sau đó thanh thanh giọng nói. Là tử đồng A, không biết tử đồng tới tìm chấm là có chuyện gì. Hoàng hậu liếc đẩy mặt không cao hứng thôi quý phi liếc mắt một cái. Sau đó có nể nếp nói. khởi bẩm hoàng thượng, quốc cứu không tôn thượng hạ, cho nên thần thiếp hạ lệnh đánh hắn bản tử. Tuy nói việc này quốc cứu có sai, nhưng thần thiếp không có đi trước bẩm báo hoàng thượng, liền hạ lệnh trách đánh, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Nghe được hoàng hậu như vậy ngạnh bang bang lời nói, Dương Quýnh trong lòng một trận không kiên nhẫn, càng có rất nhiều vô ngữ cùng bất đắc dĩ. Hoàng hậu nghiêm trọng, việc này nếu là quốc cứu có sai trước đây, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, hạ lệnh trách phạt lại có gì tội chi có. Chuyện này, trẫm trong lòng hiểu rõ, mặc dù nôn quan tới nói, trẫm cũng sẽ chắn trở về. Thời Khương nghe xong lời này, rũ xuống đôi mắt tạ ơn, đồng thời nói. Đa tạ hoàng thượng ân điển, nghe nói lương quốc đại sứ cầu thân, thần thiếp hướng hoàng thượng cầu cái ân điển, tưởng phong thần thiếp tộc muội vì huyện chúa, sau đó đi hướng lương quốc hòa thân, cũng coi như là thế hoàng thượng phân ưu giải nạn. Nguyên bản tưởng sớm có lệ hoàng hậu, làm nàng lui ra Dương Quýnh, nghe được lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên, hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Từ đồng lời này chính là thật sự. Thời Khương hơi hơi cong cong khỏe miệng trả lời, hoàng thượng cũng nói, thần thiếp chính là nhất quốc chi mẫu, nói ra nói ha có không lo thật sự sự. Hảo hảo hảo, hảo từ đồng, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu được chấm, một lòng vì chấm suy nghĩ. Dương Quýnh cười lớn từ long tòa thượng bước nhanh đi xuống tới, muốn đi chảo hoàng hậu tay, lại thấy hoàng hậu đôi tay hợp lại ở trong tay áo, ngay ngay ngắn ngắn, tức khắc bước chân dừng một chút, không có lại duỗi tay đi đỡ tâm tư. Bất quá, không ngại ngại hắn lúc này giải trong lòng một kiện ưu sầu sự. Lương quốc đại sứ cầu thân, mà hắn mới vừa đăng cơ không bao lâu, chính mình lại không sinh hạ nữ nhi, hắn đến là muốn cho vài vị đường huynh nữ nhi đi hòa thân, nghề hà nhân ra nơi nào sẽ chịu. Trong triều đại thần cũng sôi nổi trang chín cút, rốt cuộc kia lương quốc hoàng đế, hiện giờ đều hơn 50 tuổi. Nhà mình nữ nhi đúng là hoa tươi giống nhau tuổi tác, nơi nào chịu bỏ được. Vì việc này, Dương Quýnh sầu đầu tóc đều rất không ít, không nghĩ tới, hoàng hậu cư nhiên như vậy đại nghĩa, nguyện ý vì quốc gia hy sinh cái tôi. Thời Khương nghe Dương Quýnh ca ngợi, nhìn Dương Quýnh gấp không chờ nổi huy giới ngòi bút chỉ phong khi thiến vì huyện chúa, hòa thân lương quốc. Trong lòng lại âm thầm bĩu môi, cũng không biết Dương Quýnh nếu là biết được hắn kia tương lai chân chính người thường, giờ phút này bị hắn hạ chỉ hòa thân đi ra ngoài, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Nàng này phiên thao tác, xem như trực tiếp chặt đứt Dương Quýnh cùng khi thiến tương lai. Bất quá, Thời Khương đối với đem khi thiến đưa đến lương quốc hòa thân, nhưng một chút đều không cảm thấy chột dạ. Người khác đều phải dẫm lên nàng trên đầu vị, nàng nếu vẫn là vâng vâng dạ dạ, cái gì cũng không dám làm, kia chẳng phải là tương đương người khác đánh chính mình má trái, chính mình lại đem má phải đưa qua đi để cho người khác đánh sao. Hiện tại sao, hoàng đế vô cùng cao hứng viết thánh chỉ, vô cản sủ nàng cái này làm hoàng hậu cũng vô cùng cao hứng cầm thánh chỉ đi rồi. Chỉ có kia thôi quý phi, tổng cảm thấy hoàng hậu có chút không thích hợp. Cao mày nhìn hoàng hậu rời khỏi Kim Loan Điện, đối với Dương Quỳnh nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có phải hay không có chuyện gì gạt ngài nha? Bằng không, nàng có lòng tốt như vậy, làm nàng nhà mẹ đẻ tộc muội đi hòa thân. Nguyên bản cao hứng Dương Quýnh, nghe được thôi quý phi này phiên nghi ngờ, tức khắc trên mặt ý cười cởi đi xuống. Nhìn nàng một cái, nói thẳng nói, châm còn có sổ con muốn phê chữa, ái phi trước đi xuống đi. Thôi quý phi nghe được hoàng đế như vậy nói, nơi nào chịu ý hề? Không sao, hoàng thượng, thần thiếp tưởng bồi hoàng thượng, nơi nào cũng không đi. Nói xong, tiến lên muốn đi vãn hoàng đế cánh tay. Lại bị Dương Quýnh nâng lên cánh tay, lách mình tránh ra, trực tiếp cửa mắng. Đi xuống. Thôi quý phi thấy thế, lập tức phản ứng lại đây, định là chính mình vừa rồi như vậy nói hoàng hậu, chọc hoàng thượng không cao hứng. Nhìn không được cắn cắn môi dưới, thấp giọng ứng thanh là, không dám lại làm càn lui đi ra ngoài. Trở lại nàng trong điện, thôi quý phi đem trong điện cái chai toàn cấp quăng ngã lạ, cũng không ra trong lòng này khẩu ác khí. Đi, cấp bổn cung đi cha. Hoàng hậu rốt cuộc là ấn cái gì tâm tư? Chỉ là, mặc cho nàng cha tới cha đi, cũng không cha được hoàng hậu chân chính dụng ý, chỉ dư nàng ở chính mình trong điện khó hiểu giận dỗi. Hoàng hậu làm chính mình tộc muội đi hòa thân chuyện này, không riêng gì thôi quý phi khó hiểu, ngay cả trong triều mặt khác mấy phái thế lực cũng rất là khó hiểu. Rốt cuộc, hoàng hậu hiện giờ đã có thể chỉ còn lại có nhà mẹ đẻ người chống lưng. Bảo hoàng nhất phái biết được thôi quý phi có thai sau, liền sôi nổi trong lòng có so đo, phai nhạt duy trì hoàng hậu tâm tư. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 540 buồn bực mà chết hoàng hậu, nam. Chỉ là, hiện giờ thôi tương nhất phái thế chính đủ, đối với bảo hoàng phái kỳ hảo, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Bảo hoàng phái phía trước vẫn luôn là đứng ở hoàng hậu bên này, hiện tại tưởng đảo hướng thôi tương nhất phái, kia cũng đến xem thôi tương nhất phái có nguyện ý hay không tiếp thu. Trong triều hiện tại có thể nói là bốn phần thiên hạ, thôi quý phi phụ thân thôi tương nhất phái. Hiện giờ thế chính hỏa. Nguyên bản đứng ở hoàng hậu bên này bảo hoàng nhất phái, hiện giờ đã thê yếu, ở thôi quý phi cùng hoàng hậu chi gian lắc lư không chừng chung. hơn nữa thuộc về trực lệ hoàng thượng quản cẩm y gia vệ, xem như đứng ở hoàng thượng bên này. Còn có đó là ở biên quan trấn thủ đại tướng quân Thích Anh Lãng thích đại tướng quân, thượng không minh xác, ít nhất bên ngoài thượng là hoàng thượng bên này. Thôi tương này nhất phái, thời khương khẳng định là không cần đi suy xét, trời sinh đối thủ một mất một còn, tuyệt không giải hòa khả năng, không phải thôi quý phi chết, chính là hoàng hậu vong kết cục. Bảo hoàng nhất phái, thời khương đến là có thể đi mượn sức, chỉ là bên trong cố chấp lao nhân chiếm đa số, liền tính bọn họ đứng ở thời khương bên này, chỉ sợ cũng sẽ ở làm thời khương khó có thể thi triển quyền cước. Mà cẩm y liề vệ bên kia, thời khương đã đi mượn sức quá Vân Cẩn, tuy nói Vân Cẩn bên ngoài thượng cự tuyệt thời khương đề nghị, khá vậy để lại đường lui, Vân Cẩn đối nàng đề nghị cũng không phải không động tâm. Mà Thích đại tướng quân, xa ở biên quan, ngoài tầm tay với. Hiện giờ thời khương nàng trừ bỏ cái này hoàng hậu tên tuổi, thật đúng là không cũng lấy ra tay cùng thôi quý phi nhất phái một tranh cao thấp lợi thế. Trong thế giới này, nguyên thân tình huống như vậy, thời khương nếu muốn tạo phản chính mình đương hoàng đế là không quá khả năng. Bất quá, hiện giờ ai cũng không xem trọng chính mình cái này hoàng hậu, vừa lúc thời khương có thể mượn này âm thầm phát triển chính mình thế lực. Cho nên, thời khương trở về Phượng Nghi Điện sau, liền tự thỉnh trách phạt, đóng cửa sao chép kinh kim cương 100 lần. Nguyên bản tiền triều còn có kia ngôn quan đối hoàng hậu đánh quốc cứu sự, rất có phê bình kín đáo. Nghe thấy cái này tin tức sau, tức khắc đều tắt thanh. Rốt cuộc, hoàng hậu đều đã tự thỉnh trách phạt, còn muốn như thế nào? Đặc biệt là thôi quý phi nhất phái, chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở trong lòng, thật sự khó chịu thực. Cho nên, hoàng hậu đánh quốc cứu một chuyện, xem như bóc đi qua. Nhưng là, khi thiến cái này tân phong huyện chúa, nên hòa thân vẫn là đến đi hòa thân. Mặc dù nàng lại không muốn, quốc cứu vài lần tưởng tiến cung làm hoàng hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đều bị hoàng hậu đang bế quan lý do cấp chắn trở về. Cuối cùng, khi thiến vẫn là lau nước mắt lên xe ngựa, đi theo lương quốc sứ thần đi rồi. Hiện giờ toàn bộ triều đình trên dưới, có thể nói là thôi quý phi nhất phái thiên hạ. Vài lần Dương Quýnh muốn làm sự, đều bị thôi tương cấp bác trở về. Tức giận đến Dương Quýnh răng hàm sau đều mau cắn đứt, lại còn chỉ có thể lộ ra tươi cười tới trấn an thôi tướng. Chỉ là, một hồi đến chỗ ở, liền trộm nổi trận lôi đình, còn không thể làm người biết. Không có hoàng hậu chủ trì, thôi quý phi cũng tại hậu cung phi dương ương ngạnh lên. Bất quá là ngắn ngủn nửa tháng thời gian, thôi quý phi liền xử lý 3-4 bị hoàng đế sủng hạnh quá hậu cung phi tần. Thậm chí, trong đó một người đã hoài hơn 2 tháng có thai. Biết được việc này Dương Quýnh, khỏe mắt giống như muốn lấy máu giống nhau nhà mang rụng nước. Thôi thị, khinh chấm quá đáng. Biết được việc này thời khương rũ xuống đôi mắt, ngòi bút một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, bình tĩnh sao kinh kim cương. Còn không đến thời điểm, chờ lại qua một thời gian, nàng liền có thể đem cung nữ mang thai sự, nói cho Dương Quýnh. Rốt cuộc, chuyện này nếu là chỉ dựa vào chính mình giấu giếm, nhưng giấu giếm không đến kia cung nữ 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử. Quả nhiên, kế tiếp nhật tử. Thôi quý phi thấy xử lý kia mấy cái phi tần, hoàng thượng cũng không có trách cứ nàng, tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì lên. Nào đến sau lại, phàm là bị Dương Quýnh sủng hạnh phi tần cung nữ, tất cả đều sẽ xảy ra chuyện. Dương Quýnh thật sự không có biện pháp, phía trước hắn còn cảm giác không ra, có hoàng hậu ở, nào có chuyện như vậy. Lại bị thôi quý phi nháo đi xuống, chính mình hậu cung nữ nhân còn có thể sống mấy cái. Cho nên, một ngày buổi sáng, Dương Quýnh lén lút tới rồi Phượng Nghi điện ngoại. Tử Đồng, giúp ta ngẫm lại biện pháp. Lưu tiến Phượng Nghi điện sau, Dương Quýnh trực tiếp thẳng đến thời khương trước mặt, thâm tình chân thành đối nàng kêu cứu mạng. Thời khương cơ linh tránh thoát cái này cha nam rũi móng vuốt, đối với Dương Quýnh hành lễ. Thần thiếp không biết bệ hạ giá lâm, mong rằng thứ tội. Tử Đồng miễn lễ, Tử Đồng, ngươi nhất định phải giúp ta. Kia thôi lao tặc, thật sự là khinh người quá đáng. Dương Quýnh bỡ lạ đem thôi quý phi trong khoảng thời gian này làm sự, đảo cây đậu giống nhau, cùng thời khương nói cái đế hướng lên trời. Hắn chỉ ngóng trông, hoàng hậu có thể xem bất quá mắt, động thân mà ra, giúp hắn xử lý những việc này. Giống như phía trước như vậy, chỉ cần hắn có cái gì không có phương tiện ra mặt sự, hoàng hậu liền sẽ ra tới, thế hắn xử lý này đó làm hắn khó xử sự. Thời khương nghe xong Dương Quýnh nói, nắm tay nhịn không được nạnh. Nếu không phải trường hợp không có phương tiện, nàng có thể một quyền đem này cha nam đấm bạo hắn cầu đầu. Nhéo nhéo trong tay háo nắm tay, thời khương cưỡng chế trong lòng tức giận, rũ mắt thở dài, ưu hắn nói. Bệ hạ cũng biết thần thiếp hiện giờ tại hậu cung, hữu danh vô thật làm cái này hoàng hậu. Thôi quý phi chắc là không đem thần thiếp kéo xuống này hoàng hậu vị trí, định là sẽ không bỏ qua. Thần thiếp cùng bệ hạ lúc trước cùng chung hoạn nạn, này phân tình nghĩa thần thiếp vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cho nên, trộm mà đem bệ hạ sủng hạnh quá một người cung nữ giấu ở Phượng Nghi điện trung, nhưng cầu có thể làm bệ hạ huyết mạch, con có thể bình an sinh hạ. Thời khương biên nói, biên tiếp đón một bên có chút béo phì cung nữ tiến lên, ý bảo Dương Quýnh nhìn kỹ. Kỳ Nguyệt. ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi không phải. Dương Quýnh cẩn thận nhìn lại, thấy rõ ràng này cung nữ bộ mặt sau, tức khắc kinh hô, theo sau liền nghĩ tới cái gì, lập tức thu thanh, trên mặt vừa kinh vừa giận. Thôi thị, nàng làm sao dám? Kỳ Nguyệt là Thôi Quý Phi trong cung cung nữ, bởi vì Thôi Quý Phi luôn ỉ vào trong bụng Hoài Long Duệ, luôn kêu Dương Quýnh qua đi bồi nàng. Dương Quýnh sao có thể sẽ như vậy thành thật, uống điểm điểm rượu sau, hứng thú đi lên, Thôi Quý Phi vô pháp thị tẩm, hắn tự nhiên liền kéo ngày đó ở một bên hầu hạ Kỳ Nguyệt bồi hắn. Nguyên bản, hắn tính toán sáng sớm hôm sau cấp Kỳ Nguyệt một cái mỹ nhân phong hảo. Lại không ngờ, chờ hắn tỉnh lại, Thôi Quý Phi lại nói Kỳ Nguyệt nhảy giếng tự sát. Cái này làm cho Dương Quýnh đổ ăn uống, liền không có lại đi trà Kỳ Nguyệt rơi xuống. Hiện giờ phát hiện Kỳ Nguyệt cư nhiên ở Hoàng hậu Phượng Nghi Điện, hơn nữa, nhìn Kỳ Nguyệt bụng, sợ là có 3 tháng. Dương Quýnh hơi hơi nghĩ lại liền có thể tính ra tới, Kỳ Nguyệt hiện giờ trong bụng hài tử, sợ sẽ là ngày đó hắn loại thượng. Mà Thôi Quý Phi lại nói Kỳ Nguyệt nhảy giếng, sợ là bởi vì chính mình sủng hạnh Kỳ Nguyệt duyên cớ, mới có thể đối Kỳ Nguyệt hạ độc thủ. Bất quá, cũng không biết Hoàng hậu dùng cái gì phương pháp, cư nhiên đem Kỳ Nguyệt cấp cứu. Dương Quýnh có chút kích động tiến lên, duỗi tay sờ sờ Kỳ Nguyệt hơi hơi nhô lên cái bụng. Trên mặt tràn đầy cảm kích đối Thời Khương nói, đa tạ tử đồng giúp chấm, đáng giận kia Thôi thì ác phụ, ghen tị dung không dưới người khác, chấm sớm hay muộn có một ngày, muốn nàng Thôi thì mãn môn vì ta nhi trốn cùng. Nói đến này, Dương Quýnh trên mặt lộ ra âm ngoan thần sắc tới. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 541 buồn bực mà chết hoàng hậu, 6. Thời Khương thấy hắn dáng vẻ này, chỉ cảm thấy châm chọc buồn cười. Nếu không phải hắn túng kia Thôi Quý Phi, gì đến nỗi này. Bệ hạ, lúc này nếu là muốn gạt Thôi Quý Phi, còn phải cần ngài phối hợp. Chỉ là thần thiếp này Phượng Nghi Điện Trung, chỉ có mấy người này. Nếu là có chuyện gì, đều không thể kịp thời đi thông chi ngài. Thời Khương muốn nói lại thôi, cho mày, đầy mặt khó xử. Hoàng hậu đừng lo, chấm sẽ hạ mật chỉ, nếu có chuyện gì phát sinh, làm cẩm y hề vệ nghe theo ngươi điều lệnh. Dương Quýnh nghĩ nghĩ, lại từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài tới, đặt ở Thời Khương trên tay. Có này khối lệnh bài, liền giống như chấm đích thân tới giống nhau. Túi đầu chiều trong lòng bàn tay này khối lệnh bài nhìn lại, Thời Khương nhịn không được nhướng mày sao. Xem ra, hoàng đế đối Thôi Quý Phi có đề phòng. Thần thiếp tuân chỉ. Đem kia lệnh bài thu hồi tới sau, Thời Khương nhìn ngậm nước mắt, cùng Dương Quýnh thâm tình chân thành đối diện bộ dáng, thức thời lui xuống. Bệ hạ, thiếp rất sợ hãi. Nhìn thấy hoàng hậu rời đi sau, Kỳ Nguyệt liền lập tức bổ nhào vào Dương Quýnh trong lòng ngực, ngữ mang nghẹn ngào kể ra nàng phía trước Thôi Quý Phi như thế nào đối phó chuyện của nàng. Dương Quýnh nghe xong, càng thêm thương tiếc không thôi. Nếu không phải Kỳ Nguyệt hiện tại trong bụng hoài hài tử, hắn hận không thể hiện tại phải hảo hảo thương tiếc một chút nàng. Lại không biết Kỳ Nguyệt dựa vào ở hoàng đế trong lòng ngực, trong mắt lại hiện lên một mạt hận ý. Nếu không phải hắn, chính mình như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Dương Quýnh không biết trong lòng ngực người tâm tư, vỗ nàng phía sau lưng trấn an nửa ngày sau, lại ngồi xổm xuống nuốt Kỳ Nguyệt bụng, đầy mặt cao hứng nói: "Nếu là sinh hạ Lân Nhi, chấm định sẽ không bạc đãi ngươi." Kỳ Nguyệt nhìn Dương Quýnh đỉnh đầu, lại nửa điểm đều không tin. Nay trong hoàng cung, chính là cái ăn người địa phương. Lúc trước nàng đãi ở Thôi Quý Phi trong cung điện khi, trong lòng chỉ có một ý niệm, tới rồi tuổi tác sau, liền cầu cái ân điển thả ra cung đi. Rốt cuộc, ngoài cung còn có chờ nàng người. Nhưng ai từng nghĩ đến, đêm đó hoàng đế căn bản không màng chính mình khóc kêu xin tha, chính là muốn nàng. Lúc ấy nàng bị Thôi Quý Phi người ném xuống kia trong giếng khi, cũng từng nghĩ tới, liền như vậy đã chết cũng hảo. Sau lại bị hoàng hậu cứu, lại phát hiện trong bụng hoài hài tử, nàng mỗi đêm đều lấy nước mắt rửa mặt. Ở nhìn thấy hoàng đế phía trước, Kỳ Nguyệt cả người mơ màng hồ đồ. Hiện tại nhìn thấy hoàng đế, nàng chỉ có một ý niệm, báo thù. Nhưng nàng bất quá là một giới cung nữ, lúc trước bị hoàng đế lâm hạnh, đã bị Thôi Quý Phi ném vào trong giếng. Nếu là hiện tại biết được nàng hoài hài tử, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Mà nàng hiện giờ duy nhất có thể dựa vào, đó là hoàng hậu nương nương. Thiện đi hoàng đế sau, Kỳ Nguyệt trầm mặc quỳ gối Thời Khương trước mặt. Thời Khương không nghĩ tới, trước mắt này cung nữ cư nhiên có ý tưởng này. Nàng nguyên bản tính toán, cũng không nghĩ lưu tử đi mẫu. Đến lúc đó cấp Kỳ Nguyệt một cái thái phi danh hiệu, liền tính tiểu hoàng đế sau khi lớn lên, biết chính mình chân chính mẫu phi là ai, Thời Khương cũng là không thèm để ý. Rốt cuộc, nàng phải đối phó người, từ đầu đến cuối đều là Dương Quýnh. Con thỉnh hoàng hậu nương nương thành toàn. Kỳ Nguyệt đối với Thời Khương dập đầu, sau đó ánh mắt kiên định nói: "Ngươi không hối hận? Rốt cuộc nếu là ngươi sinh hạ chính là hoàng tử nói, rất có khả năng sẽ trở thành đời kế tiếp hoàng đế, mà ngươi sẽ là hoàng đế mẫu thân, sẽ phong ngươi vì thái phi." Thời Khương thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó lại lần nữa xác định hỏi. Là, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thành toàn. Kỳ Nguyệt lại lần nữa dập đầu, thực khẳng định trả lời. Muốn nói nàng không động tâm, đó là giả. Chỉ là, hoàng hậu nương nương lời nói thực hấp dẫn người. Nhưng nàng hiện giờ trong bụng chính là nam là nữ còn không biết, là hoàng tử tỷ lệ bất quá là năm thành thôi. Quan trọng nhất một chút, hậu cung chung có kia thôi quý phi ở, mặc dù có hoàng hậu nương nương che chở, chỉ sợ nàng mang theo hài tử, cũng rất khó làm hài tử sống đến đại. Mà nàng có thể làm thái phi tiền đề, chính là sinh hạ chính là hoàng tử, lại còn có thể phong làm thái tử, bình an tiếp nhận chức vụ hoàng đế vị trí. Nhưng này hoàng tử mẹ đẻ bất quá là một giới đê tiện cung nữ, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị phong làm thái tử? Huống chi, thôi quý phi bụng so nàng lớn hơn 2 tháng, nếu là thôi quý phi cũng sinh hạ hoàng tử, kia thái tử vị trí liền tuyệt đối không có khả năng dừng ở chính mình sở sinh hài tử trên đầu. Cho nên, nàng còn không bằng đem này trong bụng hài tử sinh hạ tới, mặc kệ là nam hay nữ, đều tính ở hoàng hậu nương nương danh nghĩa. Đến lúc đó, cũng có thể làm đứa nhỏ này có cái con vợ cả tên tuổi, càng có hoàng hậu nương nương phù hộ, tổng so ở nàng danh nghĩa muốn tốt hơn rất nhiều. Mà chính mình nếu là không ra cung đi, hoàng hậu nương nương sao có thể thiệt tình đối đại đứa nhỏ này. Chỉ cần liền vì nguyên nhân này, nàng cũng đến ra cung đi. Huống chi, ngoài cung, còn có người đang chờ nàng. Nghĩ vậy, Kỳ Nguyệt đầu đế càng thấp. Thời Khương thấy nàng như vậy, liền không có lại khuyên bảo cái gì. Rốt cuộc, nàng đều đã đem lời nói như vậy nói, đối phương nếu không tin, như vậy tùy nàng đi thôi. Kia liền tùy tâm ý của ngươi, ngươi hảo hảo đãi tại đây trong điện tinh dưỡng, chờ đến hài tử sinh hạ, bổn cung sẽ phái người hộ tống ngươi đi ra ngoài. Bất quá, nếu đi ra ngoài, vậy không cần lại trở về, minh bạch sao? Kỳ Nguyệt nghe được hoàng hậu nương nương qua sau một lúc lâu, mới như vậy mở miệng, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt. Nghẹn ngào trả lời, đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Phất phất tay, làm Kỳ Nguyệt lui ra sau, Thời Khương đẻ đẻ huyệt thái dương. Hiện giờ có Dương Quýnh ở sau lưng duy trì, nàng kế hoạch có thể quang minh chính đại thuận lợi tiến hành. Dương Quýnh đã biết hoàng hậu ở Phượng Nghi Điện ẩn giấu Kỳ Nguyệt sau, liền trong lòng buồn bực lập tức liền tan. Đối với Thôi Quý Phi luôn mãi nhằm vào chính mình những cái đó phi tần, cũng không chút nào để ý. Thôi Quý Phi thấy hoàng đế đối này đó nữ nhân dường như không có gì hứng thú sau, trong lòng tức khắc buông xuống hơn phân nửa ghen ghét tâm tư. Hơn nữa Dương Quýnh thời thời khắc khắc bồi nàng, càng là làm nàng trong lòng thoải mái. Kế tiếp mấy tháng, hoàng hậu vẫn luôn đãi ở Phượng Nghi Điện không có ra mặt, Thôi Quý Phi cảm thấy, chính mình hiện giờ cùng hoàng hậu cũng không sai biệt lắm, bất quá chính là kém cái tên tuổi thôi. Tuy rằng thực quyền quan trọng, nhưng tên tuổi giống nhau rất quan trọng. Thôi Quý Phi thoáng an phận mấy tháng sau, đỉnh 7 tháng có thai, cùng Thôi Tương khe khẽ nói nhỏ thương lượng, như thế nào làm luôn quan đi buộc tội hoàng hậu đức không xứng vị, đem nàng kéo xuống hoàng hậu bảo tọa. Chỉ là, trong khoảng thời gian này hoàng hậu quả thực là thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không quá xem thấy nàng bóng dáng, liền như vậy vẫn luôn trở thành rùa đen rút đầu giống nhau hoa ở Phượng Nghi Điện Trung. Nếu không phải Phượng Nghi Điện Trung mỗi ngày đều có cung nữ ra vào, không biết người, còn tưởng rằng trong hoàng cung, căn bản không hoàng hậu người này đâu. Như vậy hoàng hậu, luôn quan nơi nào tìm ra lý do tới. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Thôi Quý Phi cùng Thôi Tương trực tiếp nghĩ tới một cái biện pháp buộc tội hoàng hậu, vô tử. Sinh không ra hài tử hoàng hậu, lưu trữ ăn tết không thành. Dương Quýnh ngồi ở trên triều đình, nghe ngôn quan buộc tội, đầu hong long vang, chỉ hận không được nhào lên đi trực tiếp xé ngôn quan này há mồm. Chính là, nếu hắn thật sự động thủ nói, ngược lại là thành toàn ngôn quan thanh danh. Cho nên, Dương Quýnh chỉ có thể nhẫn. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 542 buồn bực mà chết hoàng hậu, 7. Ở tiên triều nhịn, tại hậu cung nhìn đến Thôi Quý Phi gương mặt kia, Dương Quýnh liền nghĩ tới Thôi Tương kia trương đắc y rảo rạt mặt già. Khó thở, lại không nửa điểm biện pháp. Chỉ có thể xoay người trốn đến Phượng Nghi Điện, xem qua bụng càng thêm đại Kỳ Nguyệt, sau đó đối hoàng hậu lại nhải chính mình đầy bụng câu oán hận. Lời trong lời ngoài ý tứ, làm hoàng hậu ra mặt, hảo hảo quản quản Thôi Quý Phi. Thời Khương nghe xong, bất quá cười cười, đương gió thoảng bên thai thổi qua liền bãi. Nàng nếu là thật sự không đầu góc đi quản kia Thôi Quý Phi, đến lúc đó Thôi Tương nhất phái buộc tội nàng cái này hoàng hậu, Dương Quýnh có thể bảo nàng mới là lạ. Thấy hoàng hậu không tiếp chiêu, Dương Quýnh lại là một trận bực mình, chỉ cảm thấy hoàng hậu càng thêm không nhận người đãi thấy. Chính là, hiện tại tiền triều hắn chịu Thôi Tương khí, hậu cung lại chịu Thôi Quý Phi khí, có thể trốn nhất thời thanh tĩnh, cũng chỉ có hoàng hậu này Phượng Nghi Điện. Thôi Quý Phi thấy bệ hạ cư nhiên đi hoàng hậu Phượng Nghi Điện, khí lại quăng ngã chính mình trong điện bài trí. Nhưng những cái đó phi tần nàng có thể mắng có thể phạt, Phượng Nghi Điện bên kia nàng tổng không có lý do gì đi theo hoàng hậu ầm ĩ. Kể từ đó, nàng chỉ có thể lại tìm những cái đó so nàng phẩm cấp thấp phi tần hết giận. Thôi Quý Phi lại quên mất một câu, thượng đến sơn nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Thời Khương nghe được cung nữ tới truyền tin tức, chính là nửa ngày không tỉnh quá thần tới. Chính mình không đi tìm Thôi Quý Phi phiền thoái, lại không nghĩ rằng Thôi Quý Phi ở chính mình đem chính mình trong bụng hài tử cấp làm sinh non. Nguyên nhân gây ra là Thôi Quý Phi đi tìm hoàng đế không tìm được, trên đường trở về gặp được một cái tiểu quý nhân, kia quý nhân tỷ tỷ đúng là phía trước mang thai sau bị Thôi Quý Phi cấp lộng sinh non cái kia phi tần. Lần này gặp được Thôi Quý Phi, bất quá là hành lễ chậm, đã bị Thôi Quý Phi hô bên cạnh hầu hạ cung nữ tiến lên cho kia quý nhân hai bàn tay. Này hai bàn tay đi xuống, khí kia quý nhân mắt đều đỏ. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, nơi nào quản được nhiều như vậy, trực tiếp một đầu đánh vào Thôi Quý Phi trên bụng. Thôi Quý Phi căn bản không phòng bị, trực tiếp bị đụng phải cái chồng vó. Sau đó bụng đã bị đâm thấy hồng, kia quý nhân tỉnh quá thần tới, nhìn đến Thôi Quý Phi tái nhợt mặt nằm trên mặt đất kêu rên, dưới thân lại là một bãi vết máu, sợ tới mức hoang mang lo sợ, trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, trực tiếp một đầu cấp chạm vào chết ở một bên núi giả thượng. Nguyên bản đã bị đâm thấy hồng Thôi Quý Phi, nhìn thấy kia quý nhân đầy mặt là huyết bộ dáng, tức khắc dọa hét lên một tiếng, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Chờ các cung nữ thật vất vả đem Thôi Quý Phi nâng đến nàng trong điện, lại hô thái y để lại đây, Thôi Quý Phi lúc này mới gian nan sinh hạ một cái tiểu miêu lớn nhỏ hài tử. Sinh non hài tử vốn là không dễ dàng sống, thái y thấy sinh hạ long duệ mới có chút xíu, kinh hãi gan nhảy, rất sợ này hoàng tử ngay sau đó liền sẽ tắt thở. Thôi Quý Phi lại thấy đến sinh hạ hài tử dáng vẻ này, sợ tới mức làm người chạy nhanh ôm đi, căn bản không nghĩ nhìn đến đứa nhỏ này. Dương Quýnh biết được sau, cũng đi nhìn một chút kia hài tử, cũng đồng dạng bị dọa không nhẹ. Rốt cuộc, ở hắn trong đầu, đứa nhỏ này ước chừng so nhà người khác mới vừa sinh hạ hài tử muốn nhỏ ước chừng gấp đôi có thừa. Mặc dù như vậy, này rốt cuộc là hắn thân sinh hài tử, Dương Quýnh dọa qua sau, đó là hạ lệnh thái y thì hảo hảo chiếu cô hoàng tử, không thể làm hắn xảy ra chuyện. Sau đó mới đi thăm Thôi Quý Phi, Thôi Quý Phi nhìn thấy Dương Quýnh, lúc ấy liền khóc lên, ầm ĩ Dương Quýnh giúp nàng lấy lại công đạo. Dương Quýnh vô pháp, chỉ có thể hạ chỉ, biếm kia quý nhân tỷ tỷ phi tần danh hiệu, trực tiếp biếm lãnh cung. Thôi Quý Phi lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện không hề cùng hoàng đế nháo. Từ nay về sau mấy tháng thời gian, Thôi Quý Phi một lòng nhào vào chính mình nhi tử trên người, không có tâm tư lại phản ứng hậu cung này đó nữ nhân. Dương Quýnh không có nàng quản thúc sau, cũng lỏng một mồm to khí, lại khôi phục nguyên bản nơi nơi gieo giống bộ dáng. Chờ đến kỳ nguyệt phát động khi, Thời Khương phái người đi tìm Dương Quýnh, hắn chính túc ở một vị phi tần trong cung điện. Biết được hoàng hậu tới thỉnh, căn bản không phản ứng, trực tiếp phất tay làm bên cạnh đại thái giám đi hồi hắn hiện tại không rảnh, sau đó liền tiếp tục cùng kia phi tần chơi đùa lên. Nếu nói phía trước Dương Quýnh tới Phượng Nghi điện vài lần, là nguyên bản kiên định phải rời khỏi hoàng cung kỳ nguyệt, có một tia do dự. Nhưng chờ hiện tại nàng đau bụng chết đi sống lại, cả người giống như ở trên bờ nhảy nhót cá giống nhau, thiếu oxy hít thở không thông. Nghe được bên người hoàng thượng thái giám qua lại, không rảnh lại đây, kỳ nguyệt chỉnh trái tim vẫn là trầm trầm. Nguyên bản kia tia do dự, biến mất hầu như không còn. Bén nhọn đau, cũng tùy theo mà đến. Chỉ là, thời gian một phút một giây quá khứ, kỳ nguyệt trước mắt đều bắt đầu mơ hồ lên, bị Thời Khương bí mật làm ra bà mụ đầy đầu đổ mồ hôi. Này! Vị này nương tử không sức lực, nếu là lại không đem hài tử sinh hạ tới, chỉ sợ sẽ nghẹn chết ở trong bụng. Lúc trước nàng bị kế đó khi, là vượng tới, tỉnh lại sau, liền vẫn luôn bị nhốt ở một gian trong phòng, mãi cho đến này thai phụ sinh sản. Bà mụ căn bản không biết, này tiếp nàng tới người, rốt cuộc là ai? Chỉ cảm thấy Thời Khương kia ăn mặc, còn có kia tướng mạo, liền cùng họa thần tiên không sai biệt lắm. Chỉ là, hiện tại này thai phụ có việc, bà mụ tức khắc sợ tới mức cả người thẳng run run. Rốt cuộc, hào môn đại trạch vạn nhất có cái gì dơ bẩn sự, nào dung nàng như vậy một cái lao bà tử tồn tại. Càng nghĩ càng sợ hãi, bà mụ đôi tay tràn đầy máu tươi, cả người đều quỳ rạp xuống đất run bần bật. Sau đó liền thấy kia thần tiên giống nhau nhân nhi, bước nhanh đi vào trong phòng. Trên chân xuyên chỉ vàng thêu thành hải đường hoa dày mặt từ nàng trước mắt thổi qua. Vô cản sụ. Tỉnh lại, dùng sức đem hải tử sinh hạ tới, vàng không, ngươi nếu là hiện tại đã chết, đã có thể rốt cuộc ra không được. Thời Khương rất là hối hận, sớm biết rằng kỳ nguyện thân mình như vậy hư, nàng hẳn là tại đây đoạn thời gian, chậm rãi đem trăm nạp túi linh dược ma thành phấn một chút đút cho nàng ăn. Hiện tại kỳ nguyện như vậy bộ dáng, liền tính chính mình lấy ra linh dược tới đút cho kỳ nguyện ăn, chỉ sợ cũng hư bất thụ bổ. Cho nên chỉ có thể ở kỳ nguyệt bên hai, hung tợn uy hiếp nói. Rốt cuộc, kỳ nguyệt tâm nguyện, vẫn luôn là tưởng rời đi cái này hoàng cung. Cũng không biết có phải hay không Thời Khương những lời này, kích thích tới rồi nàng, lại hoặc là trong bụng hài tử ở cầu sinh liều mạng dãy rủa. Trong bụng co rút đau đớn, làm kỳ nguyệt đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó nửa người trên dùng sức cùng khởi, đôi tay gắt gao nắm chặt dưới thân cái đệm, dùng hết toàn lực dùng sức lúc sau. Một đạo anh đề thanh, mỏng manh vang lên. Nghe thế hài tử tiếng khóc, bà mụ một cái lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, vội vàng kiểm tra, sau đó đẩy mặt vui mừng nói. Sinh, sinh, là cái mang bà nhi tử. Kỳ Nguyệt nghe được hài tử tiếng khóc, cả người tức khắc buông lỏng, nguyên bản bính một hơi, lập tức lỏng khai đi, cả người cũng hôn độn lên. Bên hai là hoàng hậu nương nương chợt gần chợt xa thanh âm. Đừng ngủ, chống đỡ, ngươi quên mất, ngươi còn muốn đi ra ngoài đâu. Kỳ Nguyệt tưởng mở mắt ra, lại như thế nào cũng không mở ra được, nàng là thật sự mệt mỏi. Nửa mộng nửa tỉnh chung, nàng phảng phất nghe thấy được hắn thanh âm, tức khắc cao hứng hướng phía trước chạy qua đi. Phía sau anh để thanh càng ngày càng nghe không thấy, Kỳ Nguyệt cùng hắn tay nắm tay, nhìn nhau cười, cao hứng rời đi. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 543 buồn bực mà chết hoàng hậu, 8. Nhìn nhắm mắt mỉm cười đi Kỳ Nguyệt, thời khương trong lòng ngực ôm thu thập tốt hải tử, sắc mặt rất kém cỏi. Đem người đưa ra đi, làm nàng nhớ rõ câm miệng. Bà mụ mới vừa đem hải tử bao vây hảo, liền nhìn đến kia sản phụ không có hơi thở, tức khắc dọa cả người không dám động. Sau đó kia hải tử đã bị người tiếp qua đi, bị kia thần tiên giống nhau nhân nhi ôm vào trong ngực, bà mụ cho rằng chính mình muốn xong rồi. Lại nghe đến kia thần tiên nhân nhi như vậy vừa nói, tức khắc trong lòng vui vẻ, sau đó đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Thời Khương không nghĩ tới, lần này tuy rằng không một thi hai mệnh, nhưng Kỳ Nguyệt vẫn là đã chết. Trong lòng ngực hải tử vẫn luôn anh anh khóc lóc, hẳn là đói bụng. Thời Khương túi đầu nhìn trong tay hải tử liếc mắt một cái, sau đó trầm giọng nói. Đem người hảo sinh an táng, lại đi thỉnh hoàng thượng tới Phượng Nghi Điện một chuyến, liền nói bổn cung sinh một vị hoàng tử. Nói xong, ôm hải tử, ra cửa phòng. Dương Quýnh đang theo kia phi tần lăn làm một đoàn khi, hắn bên người đại thái giám té ngã lộn nhào chạy tiến vào. Bệ hạ, bệ hạ, hoàng hậu nương nương phái người tới. Nói, bị đánh gây chuyện tốt Dương Quýnh, không kiên nhẫn mà đẩy ra trên người làm yêu tay, vẻ mặt tức giận nhìn kia kinh hoàng thất thố đại thái giám hỏi. Chấm không phải nói, không rảnh, như thế nào còn tới phiến chấm. Hoàng hậu rốt cuộc nói gì đó, xem đem ngươi dọa. Kia đại thái giám run run xuống tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó dùng sức nuốt khẩu thủy. Phượng Nghi Điện bên kia phái người tới nói, hoàng hậu nương nương sinh một vị hoàng tử. Nói xong, đầu thật sâu mà thấp xuống, không dám nhìn tới hoàng thượng sắc mặt. Rốt cuộc, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều lâu như vậy không có cùng nhau, nếu là hoàng hậu sinh hài tử, đứa nhỏ này lai lịch, đã có thể thật sự có chút khả nghi. Đại thái giám rất sợ hoàng thượng thẹn quá thành giận, đem ở đây nghe thế sự người, toàn cấp giác. Cái gì? Hoàng hậu sinh hoàng tử. Dương Quýnh đầu tiên là kinh ngạc, phản ứng lại đây, theo sau lại là mừng như điên. Nơi nào là hoàng hậu sinh, hẳn là Kỳ Nguyệt sinh mới đúng đi. Bất quá, Kỳ Nguyệt hiện tại thân phận, xác thật không có phương tiện bị Thôi Quý Phi biết, cho nên, hoàng hậu như vậy nói mới là ổn thỏa nhất. Bại giá Phượng Nghi Điện, châm phải hảo hảo đi xem từ đồng. Nói xong, trực tiếp lên, bất chấp trên người quần áo không chỉnh bộ dáng, đầy mặt vui sướng trực tiếp liền ra cửa phòng. Đại thái giám thấy hoàng thượng dáng vẻ này, tức khắc trong lòng cả kinh. Hay là, hoàng hậu nương nương hải tử là hoàng thượng. Cho nên, hoàng thượng mới có thể như vậy cao hứng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia phía trước vì Thôi Quý Phi mà trách cứ hoàng hậu nương nương sự, tất cả đều là giả. Đại thái giám trong lòng giống như sóng to gió lớn giống nhau dung quá rất nhiều ý niệm tới, nếu là cái dạng này lời nói, chỉ sợ này hậu cung vẫn là hoàng hậu thiên hạ nha. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được tinh tế hồi tưởng, chính mình phía trước giống như không có đối hoàng hậu nương nương bỏ đá xuống giếng đi. Cùng đại thái giám giống nhau đã chịu kinh hách, chính là vừa rồi bồi Dương Quýnh lăn ở bên nhau vị kia Lưu Quý Tần. Nàng tuy rằng mặt ngoài cùng Thôi Quý Phi không có gì lui tới, trên thực tế lại là Thôi Quý Phi nhất phái người. Hiện tại nghe thế đại tin tức, nàng như thế nào có thể không nói cho Thôi Quý Phi. Cho nên, chờ đến Hoàng thượng đuổi tới Phượng Nghi Điện đồng thời, Lưu Quý Tần phái người, cũng tới rồi Thôi Quý Phi cung điện. Ngươi nói cái gì? Trong khoảng thời gian này Hoàng hậu vẫn luôn đái ở Phượng Nghi Điện là ở đại sản. Thôi Quý Phi dùng sức một phách cái bàn, mở to hai mắt nhìn, gắt gao chừng ở Lưu Quý Tần phái tới nhân thân thượng. Tưởng tượng đến chính mình kia sinh non một ngày khóc đến vãn, thân thể suy yếu hoàng nhi, Thôi Quý Phi trong lòng liền một trận sợ hãi. Phía trước Thôi Tương vẫn luôn lấy hoàng hậu nương nương vô tử tới buộc tội nàng, hiện tại hoàng hậu nương nương đều sinh hạ hoàng tử, nguyên bản lập trường đã không kiên định bảo hoàng đảng nhất phái, hiện giờ thế tất sẽ kiên định đứng ở hoàng hậu kia một bên. Thôi Quý Phi càng nghĩ càng lo lắng, lập tức ngã ngồi ở ghế dựa, cả người như truy hầm băng. Đại thái giám có thể nghĩ đến sự, nàng sao có thể không thể tưởng được. Tưởng tượng đến phía trước những ngày ấy, hoàng thượng thường thường đi Phượng Nghi Điện, nói vậy chính là vấn an hoàng hậu nương nương bụng đi. Hoàng hậu nương nương lần đó nói đóng cửa sao chép kinh thư, chỉ sợ cũng là biết được chính mình có thai, sợ hãi có người đối nàng hạ độc thủ, mới cố ý như vậy cầu hoàng thượng trách phạt, sau đó tránh ở Phượng Nghi Điện, bình bình an an đem hải tử sinh hạ tới. Trách không được ngày đó ở Kim Loan Điện, nàng tổng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, lại tra không ra cái gì vấn đề tới. Mà hết thảy này, hoàng thượng là cảm kích, chỉ là gạt nàng cùng cha mà thôi. Ta không tin hoàng thượng sẽ như vậy đối ta. Thôi Quý Phi lắc đầu, sau đó phong giống nhau xông ra ngoài. Mặt khác một bên, Dương Quýnh đầy mặt vui sướng vọt vào Phượng Nghi Điện, liếc mắt một cái liền nhìn đến ôm hải tử hoàng hậu. Tức khắc xông lên trước, đem Thời Khương trong lòng ngực hải tử ôm lấy, cao hứng nói. Đây là chấm hải tử sao? Lớn lên cũng thật hảo. Đúng rồi, Kỳ Nguyệt ở đâu? Chấm đi nhìn một cái nàng. Đối với Dương Quýnh tới nói, hắn những lời này xem như phá lệ khai ân. Rốt cuộc, mới vừa sinh hài tử nữ nhân, cả người mùi máu tươi, thật sự có chút đen đủi. Bất quá, hắn tin tưởng hoàng hậu khẳng định sẽ an bài thỏa đáng. Hồi bệ hạ, Kỳ Nguyệt xuất huyết nhiều, không có. Dương Quýnh nghe được Thời Khương như vậy nói, tức khắc cả người cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi nói. Không có. Sao có thể? Thời Khương ngước mắt nhìn hắn một cái, sụ mặt. Bệ hạ chính là tại hoài nghi thân thiếp. Dương Quýnh thấy hoàng hậu gọn gàng dứt khoát hỏi lại đây, tức khắc có chút xấu hổ, vội vàng trả lời. Đương nhiên không phải, chỉ là nàng phía trước không phải vẫn luôn đều hảo hảo, như thế nào liền. Liền xuất huyết nhiều đâu. Tuy nói Kỳ Nguyệt hắn phía trước vẫn luôn rất để bụng, còn tính toán qua cấp Kỳ Nguyệt một cái sách phong. Hiện tại đột nhiên nghe được tin tức như vậy, theo bản năng phản ứng, cảm thấy là hoàng hậu hạ độc thủ. Bất quá, ngay sau đó Dương Quýnh liền phủ định cái này ý niệm. Rốt cuộc, nếu thật là muốn Kỳ Nguyệt chết, hoàng hậu lúc trước hoàn toàn có thể không nói cho hắn Kỳ Nguyệt tồn tại. Thời Khương nghe được Dương Quýnh như vậy nói, trực tiếp kéo trường mặt. Vừa rồi thần thiếp liền phái người đi thỉnh quá hoàng thượng, nếu là hoàng thượng tới kịp thời, lại đi thỉnh thái y lại đây đúng bệnh hốt thuốc, Kỳ Nguyệt cũng sẽ không như vậy đi. Nghe được Thời Khương không lưu tình chút nào lời nói, Dương Quýnh gương mặt tức khắc có chút phát thanh, lại có chút đỏ lên. Rốt cuộc, vừa rồi hoàng hậu xác thật tới thỉnh quá hắn, chỉ là lúc ấy hắn nói gì đó. Hình như là nói không rảnh. Làm đại thái giám cảm giác cút ngay, không cần gây trở ngại hắn cùng Lưu Quý Tần hai người lăn ở bên nhau. Nghĩ vậy, Dương Quýnh có chút xấu hổ cúi đầu. Vừa lúc đôi mắt đối với trong lòng ngực trẻ con đôi mắt, kia trẻ con nhấp nhấp miệng sau, liền đối với Dương Quýnh nết miệng cười cười. A, hoàng hậu, hắn đối với chấm cười, thật sự, hắn cười. Con tuổi nhỏ, liền như vậy thông minh, giống chấm. Dương Quýnh phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, kích động đối với Thời Khương hô, một bên kêu một bên có chút rào rạt đắc ý. Nghe được cho chính mình trên mặt thiếp vàng Dương Quýnh, Thời Khương nhịn không được có chút nôn khan cảm giác. Tiểu hài tử sinh hạ tới sau, ít nhất ở trong một tháng, là thấy không rõ trước mắt hết thảy. Đến chờ một tháng sau, thị lực mới có thể chậm rãi bình thường. Nay cha nam, có phải hay không cảm giác quá tự mình tốt đẹp? Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 544 buồn bực mà chết hoàng hậu, 9. Từ đồng, ngươi xem. Hiện giờ Kỳ Nguyệt đã qua, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng phải có người nuôi nấng. Nếu là người khác biết được Hoàng Nhi xuất thân không tốt, khủng đối hắn tương lai không tốt. Vừa vặn Tử Đồng vừa rồi cũng phái người tới nói, là ngươi sinh hạ Lân Nhi, không bằng, chúng ta liền đâm lao phải theo lao, đem đứa nhỏ này trở thành là ngươi sinh, như thế nào? Dương Quýnh cao hứng qua đi, tức khắc đầu góc cấp tốc xoay lên. Hiện giờ hậu cung thôi Quý Phi một người độc đại, thôi thị một đảng, càng thêm can rỡ. Hắn trong lòng có buồn bực khó tiêu. Có thể tại hậu cung cùng thôi Quý Phi chế hành, cũng chỉ có hoàng hậu một người. Nhưng hoàng hậu vẫn luôn chưa sinh hạ hài tử, nói đến cùng, chung quy là thẳng không dậy nổi sống lưng. Hiện giờ đứa nhỏ này, giống như trời cho giống nhau, vừa vặn giải khốn cục. Chẳng qua, Dương Quýnh luôn luôn biết, hoàng hậu người này tuy rằng hiền lương, nhưng tâm tính vẫn là rất cao ngạo. Liền sợ nàng không muốn tiếp thu này cung nữ chi tử, đảm đương nàng con vợ cả. Rốt cuộc, hoàng hậu sở ra con vợ cả. Đó chính là ván đã đóng thuyền thái tử như một người được chọn. Nói đến cùng, Dương Quýnh lòng có chút chột dạ, rất sợ hoàng hậu không đáp ứng. Nếu là không đáp ứng nói, chỉ bằng trong lòng ngực này sinh hạ tới liền tang mẫu hài tử, tại đây ăn người trong hoàng cung, mẫu tộc không quyền không thế, không ai che chở, có thể hay không lớn lên đều là cái không biết bao nhiêu. Tử Đồng yên tâm, đứa nhỏ này về sau chính là người thân sinh hài nhi, chấm tuyệt đối sẽ không cho hắn biết hắn thân thế. Nói đến này, Dương Quýnh trong lòng hiện lên một tia sắc ý. Chỉ cần đem Phượng Nghi Điện hầu hạ hoàng hậu những người này toàn giết, người chết tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện. Thời Khương khí cười, nay cẩu cha nam còn muốn giết nàng người. Hoàng thượng có mệnh, thần thiếp chắc chắn tuân chỉ. Bất quá, thần thiếp nơi này vốn là hạ nhân không nhiều lắm, miệng cũng không tạp. Nghe được hoàng hậu như vậy nói, Dương Quýnh dừng một chút, cẩn thận nhìn Thời Khương liếc mắt một cái. Nếu Tử Đồng như vậy nói, kia chấm liền nghe Tử Đồng. Nói đến cùng, chỉ cần hoàng hậu có thể giữ được chính mình hoàng nhi, tương lai có phải hay không làm hoàng nhi biết hoàng hậu không phải hắn thân sinh mẫu thân, đối chính mình cái này hoàng đế, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Thậm chí, tương lai còn có thể ức chế hoàng hậu nhà mẹ đẻ lớn mạnh. Hai người thương lượng thỏa đáng sau, triều đình trên dưới liền thu được hoàng hậu sinh hạ hoàng tử tin tức tới, đặt tên Dương Ký, mà Thôi Quý Phi nhi tử cũng đặt tên kêu Dương Tiễn. Cử quốc khánh chúc, mà ở Phượng Nghi Điện co đầu rút cổ không sai biệt lắm gần một năm Thời Khương, rốt cuộc một lần nữa lại đi tới hậu cung người trước mặt. Nguyên bản Thôi Quý Phi thừa dịp hoàng hậu xúc ở Phượng Nghi Điện trung, tại hậu cung muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng hiện tại, sở hữu sự tình đều bị hoàng hậu cấp thu nạp đi. Thời Khương cười tủm tỉm làm Thôi Quý Phi hảo hảo chiếu cố nàng kia thể nhược hoàng tử liền hảo, Thôi Quý Phi còn phải bài trừ cười tới tạ ơn. Nếu là lấy trước, Thôi Quý Phi nơi nào sẽ cho ra một cái gương mặt tươi cười tới. Mấy ngày trước đây phụ thân còn tiến cung tới, đối nàng tha thiết dặn dò, nói hiện giờ bất đồng di vãng. Đối hoàng hậu vẫn là khách khí điểm hảo, rốt cuộc bảo hoàng đảng chính là bắt bọn họ Thôi thị nhất phái không ít nhược điểm, hiện giờ đang ở buộc tội đâu. Nếu là hậu cung lại gặp phải chuyện gì tới, tóm lại là đối Thôi thị nhất phái ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, có thể tránh liền trước tránh lại nói. Một cái khác, hoàng hậu nói cũng không sai, chính mình hiện giờ sở hữu dựa vào tất cả tại hoàng nhi trên người. Chỉ có hoàng nhi hảo hảo trưởng thành, kia mới có cùng hoàng hậu sở sinh chi tử có một tranh cao thấp khả năng. Rốt cuộc, hoàng hậu sở sinh tuy rằng là con vợ cả, nhưng nàng sinh lại là hoàng thượng trưởng tử. Mà nàng thân là quý phi, hơn nữa có Thôi thị nhất phái duy trì, ai có thể lên làm thái tử, kế thừa hoàng thượng đại thống thật đúng là nói không tốt. Bất quá, đối với chính mình nhi tử, Thôi Quý Phi hiện giờ là một đầu bao. Bởi vì sinh non duyên cớ, hai tử có thể nói mỗi ngày đều ngâm mình ở ấm sắc thuốc, thân mình cũng vẫn luôn thực suy yếu, ba ngày hai đầu sẽ có cái nóng lên cảm mạo chẳng uống. Cùng nàng hai tử so sánh với, hoàng hậu nương nương đứa bé kia, chắc nịch thực, quả thực là thấy phong trường. Lóa mắt công phu, liền đi qua 6 năm. Dương Ký cùng Dương Tiễn cùng ở thượng thư phòng đọc sách, chỉ là một thiên ngày hôm trước lão sư bố trí xuống dưới bối đọc văn trường. Dương Ký rất là lưu loát bối xong rồi, nhưng Dương Tiễn lại là lấp bắp, lậu tự thiếu câu. Đối này, lão sư rất là sinh khí, lại Dương Tiễn vô pháp. Nguyên nhân vô nó, đại hoàng tử thân mình thật sự có chút nhược, nếu là chính mình cầm thước đo đánh ra cái gì tốt xấu tới, chỉ sợ Thôi Quý Phi có thể ăn chính mình. Vì thế, lão sư chỉ có thể tức giận lại phạt đại hoàng tử sao chép bối đọc văn chương 10 biến. Dương Tiễn nghe thế trừng phạt, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, đầy mặt vẻ vải. Trở về mẫu phi nếu là biết chính mình không bằng ký đệ, chắc chắn cở trách chính mình. Thời Khương ở trong điện xử lý cung vụ, hơn nữa đem mấy năm nay chính mình danh nghĩa sản nghiệp sổ sách tính một lần, thật dài thở hát ra. Có nàng cái này hoàng hậu tên tuổi làm hậu thuẫn, nàng phái người đi làm sinh ý, quả thực là mỗi ngày hốt bạc. Đặc biệt là Vân Cẩn bên kia, ở Dương Quýnh không biết dưới tình huống, Cẩm Y Liễu Vệ Minh nếu là người của hắn, ngầm cũng đã thành nàng Thời Khương người. Chỉ là, mặc dù Thời Khương có bảo hoàng đảng nhất phái cùng Vân Cẩn duy trì, kia còn chưa đủ. Thôi thị nhất phái người, thế lực ăn sâu bén dễ, nếu là thật sự muốn đấu lên, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương kết cục. Cho nên, Thời Khương đến đem Thích đại tướng quân cấp mượn sức lại đây. Mà hiện giờ, triều đình quốc khố khẩn trương, Thích đại tướng quân nhất thiếu đó là lương thảo. Rốt cuộc, như vậy nhiều binh lính, ăn mặc đều đến dựa triều đình chi ngân sách. Nhưng quốc khố bạc liền nhiều như vậy, tổng không có khả năng toàn cho biên quan đương lương thảo. Triều đình trên dưới mặt khác bộ môn không ăn không uống không cần. Vì thế, Thích đại tướng quân có thể nói ở biên quan, nhật tử quá thật là gian nan. Mà Thời Khương hiện tại phải làm, chính là tránh nhiều hơn bạc, ở tất yếu thời điểm, chi viện Thích đại tướng quân. Nay đến cũng không chỉ là bởi vì muốn mượn sức Thích đại tướng quân, mà là Thời Khương cảm thấy, quan biên tướng sĩ, nếu là ở chống đỡ ngoại địch khi, lại thiếu lương thiếu y thì nói, kia đến nhiều thất vọng buồn lòng. Hơn nữa, nếu là Thích đại tướng quân xảy ra chuyện, biên quan thất thủ, tao ương đó là lê dân ba tánh, này không phải Thời Khương muốn nhìn đến. Vân Cẩn lúc trước biết Thời Khương này phiên tâm tư khi, trực tiếp khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường. Bất quá, thực rõ ràng, lúc sau đối nàng thái độ, lại là cùng kính rất nhiều. Một cái có thể vì dân suy nghĩ hoàng hậu, cùng nàng hợp tác, lại hư lại có thể hư đi nơi nào đâu. Dương Ký mang theo tiểu thái giám, trở lại Phượng Nghi Điện khi, Thời Khương đã đem những cái đó cung vụ toàn bộ xử lý tốt, đang ở phẩm trà. Mẫu hậu, nhìn đến Thời Khương, nguyên bản lão thành ổn trọng Dương Ký, tức khắc chiều nàng nào tới. Đây là làm sao vậy? Thời Khương nhìn đến Dương Ký phát lại đây, vội vàng buông chén trà, trở tay đem Dương Ký đỡ lấy, miễn cho ly chung nước trà bắn đến hải tử trên người. Mẫu hậu, lão sư lại trách phạt Hoàng Huynh, Ký Nhi xem Hoàng Huynh khóc hảo thương tâm, vẫn luôn không chịu trở về. Ký Nhi tưởng nếu là Hoàng Huynh hôm nay trở về bị thôi mẫu phi mang nói, ngày mai có thể hay không mang Hoàng Huynh đến mẫu hậu bên này trốn trốn nha. Dương Ký trong mắt đầy cõi lòng kỳ vọng ngẩng đầu chiều thời Khương nhìn lại, hắn cảm thấy mẫu hậu như vậy hảo, chắc chắn đáp ứng. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 545 buồn bực mà chết hoàng hậu, 1-10. Thời Khương không nghĩ tới, Dương Ký sẽ như vậy nói, đầu tiên là ngẩn người, sau đó khẽ cười cười, sờ sờ Dương Ký đầu. Mẫu hậu bên này đến không ngại đại hoàng tử đến này tới cùng ngươi cùng nhau ngọt nhạc, chỉ sợ đại hoàng tử chân còn chưa bước vào bổn cung này phượng nghi điện, thôi quý phi liền sẽ tới rồi, đem người mang đi. Nghe được mẫu hậu lời này, Dương Ký đẩy mặt khó hiểu. Mẫu hậu thật tốt nhiều ôn nhu người nha, vì sao hoàng huynh lại đây chơi, thôi quý phi sẽ không muốn đâu. Ngươi cũng đã 6 tuổi, có một số việc, mẫu hậu chỉ nói một lần, ngươi nếu là không rõ, liền ghi tạc trong lòng, về sau chậm rãi cân nhắc đó là. Thời Khương nhìn Dương Ký thiên chân ánh mắt, thầm thở dài một tiếng, sau đó đem nàng cùng thôi quý phi còn có Dương Ký cùng Dương Tiễn Chi gian ích lợi gút mắt quan hệ lợi và hại tất cả đều nói một lần. Dương Ký trên mặt một mặt mê mang, hắn không hiểu, như thế nào đại nhân cùng đại nhân chi gian có nhiều như vậy gút mắt. Còn liên quan hắn cùng đại hoàng huynh chi gian, tồn tại nhiều như vậy vấn đề. Mấy vấn đề này, ở hắn đầu nhỏ, căn bản vô pháp tiêu hóa. Thậm chí cảm thấy, nếu là đại hoàng huynh muốn kia thái tử chi vị nói, hắn liền làm hắn là được. Lão sư đều nói, muốn huynh hữu đệ cùng, vì sao phải tranh muốn cướp đâu. Ở Dương Ký trong lòng, thái tử chi vị liền cùng trong tay hắn sở chơi món đồ chơi giống nhau, có thể cùng huynh trưởng cùng nhau chia sẻ, thậm chí còn không bằng chính mình âu yếm món đồ chơi. Nhìn vẻ mặt rối rắm không thôi Dương Ký, Thời Khương không nói thêm gì. Thiên chân thiện lương sắc thật hảo, nhưng ở trong hoàng cung, chỉ sợ sẽ muốn mệnh. Như thế nào có thể giữ được xích tử chi tâm đồng thời, lại có thể ngăn cản trụ ngoại giới sở mang đến đủ loại nguy hiểm, đây là Dương Ký sở phải làm đến. Thời Khương chỉ hy vọng, hắn có thể bảo trì sơ tâm, mà không phải theo thời gian trôi qua, chậm rãi cùng người khác đồng hóa. Hảo, nếu tưởng không rõ, vậy trước phóng lại nói, còn tuổi nhỏ tưởng quá nhiều, tiểu tâm trường không cao. Thời Khương vô vô nhi từ đầu, làm hắn chạy nhanh đi rửa tay ăn cơm. Mấy năm nay Dương Ký có thể đối lao sư bố trí tác nghiệp thuận lợi ngâm nga xuống dưới, chủ yếu vẫn là dựa hắn nỗ lực cùng chăm chỉ phân không khai. Cơm nước xong sau, hắn liền đi thư phòng, bắt đầu viết lao sư bố trí chữ to cùng ngâm nga văn trường, viết xong cùng bối xong sau, liền ôn tập sách vở đến giờ hợi một khắc mới có thể rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau giờ mẹo chỉnh liền sẽ lên, cùng thị vệ luyện tập võ thuật một canh giờ, luyện xong rửa mặt hảo lại ăn cơm, sau đó đi thượng thư phòng. Như vậy nhật tử, ngẫu nhiên một ngày khả năng dễ dàng, nhưng mỗi ngày như thế, Dương Ký như vậy nho nhỏ tuổi tác liền có như vậy nghị lực, lại là có chút ít có, Thời Khương rất là vui mừng. Dương Tiễn thân thể vốn là không tốt, tự nhiên sẽ không giống Dương Ký như vậy. Mỗi ngày ngủ sớm văn khởi, đi một bước lộ, thôi quý phi đều hận không thể làm các cung nhân con hắn đi. Không bỏ được hắn đa dụng một chút sức lực, nhưng nếu là bối thư bối không ra, thôi quý phi lại sẽ phát hỏa sau nhìn không biết làm sao Dương Tiễn ôm đầu khóc giống. Trong miệng ác độc mắng hoàng hậu hư tình giả ý, nói nàng bất an hảo tâm, làm Dương Tiễn phải cẩn thận hoàng hậu cùng Dương Ký đối hắn hạ độc thủ. Tình huống như vậy hạ, Dương Tiễn thân thể việc học, sao có thể tốt. Tâm tư cũng thâm trầm rất nhiều, ngày hôm sau đi thượng thư phòng trên đường, ủ rũ heo hứa. Nguyên bản Dương Ký nhìn thấy hắn, đang muốn cùng hắn chào hỏi, lại thấy Dương Tiễn căn bản không xem hắn, chỉ lo chính mình tiến vào sau ngồi xuống, đem thư lấy ra tới vùi đầu đọc sách. Dương Ký nghĩ đến hôm qua mẫu hậu nói kia phiên lời nói, nhấp nhấp miệng, không có trở lên trước đáp lời, trực tiếp ngồi xuống, cũng lấy ra thư tới ôn tập. Trong lúc nhất thời, thượng thư phòng an tĩnh chỉ có phiên trang khi phát ra rất nhỏ tất tốt thanh. Mà Dương Quýnh bên kia, mấy năm nay xuống dưới, bởi vì thường thường sủng hạnh những cái đó phi tử duyên cớ, thân mình bắt đầu có chút không tốt. Trước đoạn thời gian, buổi tối nhau quá mức, dẫn tới cảm nhiễm phong hàn, liên tiếp ho khan hơn phân nửa tháng, còn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Nhân sinh bị bệnh, tự nhiên tâm tình cũng không thế nào hảo. Hơn nữa thôi tương mấy ngày nay hùng hổ dọa người, lời trong lời ngoài ý tứ, làm Dương Quýnh lập chữ. Đương nhiên, thái tử tốt nhất người được chọn tự nhiên là hắn cháu ngoại, Dương Quýnh đại nhi tử Dương Tiễn. Nếu nói lúc trước Dương Ký mới vừa sinh hạ tới khi, Dương Quýnh đối hải tử vẫn là thực thích, cảm thấy lập thái tử là thiên kinh địa nghĩa sự. Nhưng hiện tại, thân mình không thế nào tốt thời điểm, đột nhiên nghe được người yêu cầu lập thái tử, hắn tổng nhịn không được sẽ đi tưởng, có phải hay không cảm thấy hắn cái này hoàng đế chắn người khác lộ. Cho nên muốn sớm một chút lập thái tử sau, sau đó hảo đem hắn cái này hoàng đế cấp một chân đá văng ra. Hạ chiêu sau, Dương Quýnh sắc mặt liền xanh mét một mảnh. Này lao thất phu, châm sớm hay muộn muốn đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Châm còn chưa có chết đâu, liền luôn miệng nói cái gì nghị châm trăm năm sau sự, cho rằng châm không biết hắn về điểm này tâm tư cùng tính toán sao. Dùng sức đem bên người thái giám bưng lên chén trà dùng sức ngã trên mặt đất, hung tận mắng. Một mắng xong, liền lớn tiếng ho khăn lên, khụ Dương Quýnh cảm thấy chính mình phổi đều sắp khụ ra tới, đầy mặt đỏ bừng, không thở nổi. Bệ hạ, bảo đảm long thể a. Đại thái giám thấy Dương Quýnh dáng vẻ này, dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán, vội vàng tiến lên, giúp Dương Quýnh vô phía sau lưng. Lại tại hạ một khắc, trước mắt đỏ lên, Dương Quýnh trong miệng phun ra một búng máu tới, sau đó cả người hướng bên cạnh ngoài qua đi. Bệ hạ, đại thái giám phản ứng đầu tiên đó là tưởng cao giọng kêu thái y yề, còn không có hô lên khẩu, thủ đoạn đã bị Dương Quýnh gắt gao mà một phen cấp bắt lấy. Đi, vê đút vê đút vê đút. Đi đem hoàng hậu gọi tới, sau đó bí mật tuyên thái y yề lại đây, không được đem chấm hộp máu sự, cấp truyền ra đi. Dương Quýnh kia khẩu huyết phun ra sau, ngược lại cảm thấy nguyên bản bị đè nén ngực đột nhiên thoải mái rất nhiều. Cho nên, không đợi đại thái giám kêu gọi, ngay cả vội ngăn trở hắn. Hắn hiện giờ dáng vẻ này, tuyệt đối không thể làm tiền triều cùng thôi hiểu nhau nói. Bằng không, triều đình trên dưới chỉ sợ sẽ nhân tâm nóng nảy. Cho nên, chỉ có thể đi đem hoàng hậu mời đến. Nghĩ đến hoàng hậu, Dương Quýnh suy nghĩ có chút mơ hồ. Bởi vì mấy năm nay, hoàng hậu tuy rằng nguyện ý ra Phượng Nghi Điện thế hắn xử lý hậu cung, nhưng tâm tư lại tất cả tại Dương Ký đứa con trai này trên người. Mở đầu một năm, hắn còn nghĩ cùng hoàng hậu còn có nhi tử hảo hảo sinh hoạt. Nhưng hoàng hậu ở hắn mỗi lần đi thời điểm, mặt đều lạnh như băng, có nề nếp nói chuyện, làm hắn rất là không thú vị cùng mất hứng. Như thế hai ba hồi, Dương Quýnh liền không có lại đi Phượng Nghi Điện tâm tư. Hơn nữa bởi vì thôi quý phi có hoàng hậu áp chế duyên cớ, hậu cung phi tần tự nhiên tâm tư đều hoa lên. Thường có ở ngự hoa viên khi, cùng hắn cái này hoàng đế ngẫu nhiên gặp được. Nhìn đến này đó tuổi trẻ xinh đẹp các phi tần, hơn nữa các nàng sử thượng cả người thủ đoạn tới lấy lòng hắn. Dương Quýnh nơi nào còn sẽ nhớ rõ hoàng hậu hảo, chỉ đem nàng trở thành cân bằng thôi thị nhất phái quân cơ thôi. Nhưng hiện tại hộp máu, thân thể không tốt trước tiên, hắn có thể nghĩ đến, lại chỉ có hoàng hậu. Dương Quýnh suy nghĩ sôi nổi hỗn loạn, cả người dựa ở trên long ỷ, sau đó liền nghe được ngoài cửa một đạo quen thuộc lại thanh lanh thanh âm truyền tiến vào, nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy Thời Khương chậm rãi đi đến, dung mạo như nhau trước kia. Bệ hạ, không biết tìm thần thiếp lại đây, có chuyện gì? Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 546 buồn bực mà chết hoàng hậu, 111. 6 năm qua đi, hoàng hậu dung mạo giống như một tia cũng chưa thay đổi. Chỉ là, lúc trước cái kia một lòng một dạ ở trên người hắn hoàng hậu, giống như cũng không thấy. Hoàng hậu đây là thay đổi. Không đúng, hẳn là rất sớm phía trước liền thay đổi. Dương Quýnh nhìn chậm rãi hướng hắn đi tới Thời Khương, ánh mắt có chút mê ly. Khu khu khu. Từ Đồng, ngươi có phải hay không quá chấm? Thời Khương nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt, ho khan không ngừng Dương Quýnh. Nàng bất luận trung y gì vẫn là tây y gì, đều tương đương không tồi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Dương Quýnh này bệnh, nếu là không hảo hảo trị liệu nói, chỉ sợ không sống được bao lâu. Bệ hạ nói đùa, thân thiếp có cái gì hảo quái bệ hạ? Thu hồi ánh mắt, Thời Khương đạm mạc trả lời. Chấm đời này, giống như nhất thực xin lỗi người, chính là ngươi. Nếu là chấm có cái gì không hay xảy ra, về sau liền toàn dựa ngươi. Nói đến này, Dương Quýnh đè đè long ỷ bên một chỗ, chỉ thấy long đầu đột nhiên mở ra, lộ ra bên trong một quyển đã viết tốt thánh chỉ. Nếu là chấm có cái gì vắng nhất, Tử Đồng liền cầm đạo thánh chỉ này, triệu tập trong triều đại thần, làm ký nhi đăng cơ. Tuyệt đối không thể làm thôi luân này lao thất phu, nâng đỡ tiễn nhi thượng vị. Nếu là nói vậy, ký nhi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Chấm chỉ ngóng trông, ký nhi đăng cơ sau, Tử Đồng có thể phóng Dương Tiễn Nhi một con đường sống, rất xa tống cổ hắn rời đi đi. Đến nỗi kia thôi luân lao thất phu cùng thôi quý phi, chấm sẽ làm ám vệ đem sự tình làm tốt, tuyệt đối sẽ không lưu lại cấp ký nhi làm chướng ngại vật. Dương Quýnh đem bên trong thánh chỉ lấy ra tới, đưa cho Thời Khương, một hơi đem chính mình tưởng lời nói xong, sau đó lại buộc phát ra một trận kịch liệt ho khan, lại đứt quãng khụ ra không ít huyết tới. Thời Khương đem kia thánh chỉ mở ra, cẩn thận nhìn một lần. Mặt trên viết rất rõ ràng, chờ hắn băng hà sau, khiến cho nhị hoàng tử Dương ký kế thừa đại thống, khác làm trong triều tứ đại năng thần phụ tá. Kia tứ đại năng thần, tuy đều là bảo hoàng nhất phái, lại các có bản lĩnh, lại các có kiềm chế, cũng không phải một lòng. Nay cũng tránh cho, quân nhược thần cường sau, dẫn tới các triều thần kết bè kết cánh. Dương Quýnh xem như vì hắn này nhi tử, tận tâm tận lực. Nguyên bản Dương Quýnh cho rằng chính mình đem này thánh chỉ đưa cho hoàng hậu xem, hoàng hậu nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Kia Dương Ký từ nhỏ ở nàng dưới gối nuôi lớn, không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh. Theo đạo lý, biết được Dương Ký có thể kế thừa đại thống, nàng hẳn là thật cao hứng mới là. Chính là, hắn lại chỉ thấy được Thời Khương xem xong sau, sắc mặt nhàn nhạt đem thánh chỉ cấp thu nạp. Đang lúc hắn còn tưởng đối với hoàng hậu nói cái gì đó, chính là trong cổ họng một trận ngứa ý lại dũng đi lên, liên tiếp ho khan khụ gương mặt đều chứa ửng đỏ. Mà lúc này, đại thái giám thỉnh thái y đi cũng tới rồi. Bất chấp quỳ lệ tham kiến, thái y đi cấp tốc tiến lên, bay nhanh thế Dương Quỳnh chát mấy châm đi xuống, sau đó năn nuốt. Mấy châm đi xuống, Dương Quỳnh ho khan lập tức liền ít đi không ít. Sau đó cùng đại thái giám cùng nhau, cẩn thận đem hoàng thượng cấp đỡ đến long sàng là nằm xuống đi. Hoàng thượng đây là tích tụ trong lòng, thân mình hao tổn lợi hại, cho nên mới dẫn phong tà nhập thể, dẫn tới phổi chịu đựng tổn hại. Nay bệnh chỉ phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể bị khinh bỉ, không thể tức giận, bằng không lặp đi lặp lại, đối thân thể có tổn hại. Chờ những cái đó ngân châm thu thập hảo, thái y cẩn thận đáp mạch sau, mới đối Dương Quỳnh thấp giọng khuyên. Dương Quỳnh nghe được thái y khuyên bảo nói, hắn nơi nào có không biết đạo lý. Nhưng này không chịu khí, liền không phải hắn một người có thể làm quyết định. Càng miễn bàn như vậy nghẹn khuất sau, còn không thể tức giận, nếu là đè ở trong lòng không phát tiết ra tới, chỉ sợ đối thân thể càng thêm có tổn hại đi. Tưởng thái y kìa, chấm hy vọng ra này cửa điện sau, ngươi liền cái gì cũng không biết, minh bạch sao. Dương Quỳnh hốc mắt có chút hạ lõm, nhìn tưởng thái y kìa thời điểm, có chút âm chắc chắc cảm giác. Tưởng thái y kìa nghe được hoàng thượng như vậy nói, vội vàng quỳ dạp xuống đất, tỉnh tỉnh dập đầu liên thanh đáp ứng xuống dưới. Nghe được tưởng thái y kia không muốn sống giống nhau dập đầu thanh, Dương Quỳnh có chút không kiên nhẫn phất phất tay, làm đại thái giám mang theo hắn đi xuống. Đại thái giám thấy thế, cơ linh lôi kéo tưởng thái y đi phối dược, đem địa phương để lại cho hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hai người đơn độc ở chung. Chỉ là, Thời Khương lại không nghĩ lại cùng Dương Quỳnh nói thêm cái gì. Nếu này thánh chỉ đã tới tay, Dương Quỳnh sống hay chết, đối nàng tới nói, đã không sao cả. Chẳng qua, khiến cho Dương Quỳnh như vậy dễ dàng đã chết, thật sự là quá tiện nghi hắn. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nếu không phải Dương Quỳnh bên người thời khắc có ám vệ làm bạn, Thời Khương rất muốn đi lên cho hắn chát thượng như vậy một châm, làm hắn bán thân bất toại, như là chúng gió giống nhau. Chỉ tiếc, đến bây giờ, Dương Quỳnh bên người ám vệ, nàng còn không có nắm giữ trụ. Cho nên, nàng không thể dễ dàng xuống tay. Dù sao, hiện tại Dương Quỳnh tồn tại đối nàng cũng là có chỗ lợi. Thôi tương bên kia, còn phải hắn đi đối phó đâu. Cho nên, nàng lại đại đi xuống, cũng bất quá là cùng Dương Quỳnh mắt to chừng mắt nhỏ thôi. Không đợi Dương Quỳnh mở miệng, Thời Khương liền trực tiếp hành lễ, đi theo đại thái giám cùng thái y cùng nhau lui xuống. Cái này làm cho Dương Quỳnh một hơi đổ trong lòng thượng, thật là khó chịu. Nam ở long sàng thượng, Dương Quỳnh tưởng gọi lại hoàng hậu, có thể thấy được đến hoàng hậu trên mặt biểu tình, lại dừng miệng. Hắn cùng hoàng hậu mấy năm nay vẫn luôn là tương kính như băng, vừa rồi như vậy nói, đã là Dương Quỳnh thật vất vả kéo xuống thể diện mới nói xuất khẩu. Nhưng nhìn dáng vẻ, hoàng hậu cũng không có nửa điểm nhập tâm. Hắn cùng hoàng hậu quan hệ, cũng cứ như vậy, nhưng hắn lại không thể không đem ký nhi giao cho hoàng hậu trong tay. Rốt cuộc, hoàng hậu đối hắn tuy rằng có oán hận, nhưng trung quy vẫn là thức đại thể. Ngày hôm sau, Dương Quỳnh uống xong dược sau, liền tái nhợt mặt, lại đi thượng triều. Không đi không được, bằng không thôi luân kia lão thất phu khẳng định sẽ có điều phát hiện. Dương Quỳnh lại là không biết, ở Thời Khương trở lại Phượng Nghi điện sau, một lần nữa đem thánh chỉ cấp mở ra. Sau đó chiếu Dương Quỳnh bút tích một lần nữa viết một phong thánh chỉ. Bên trong nội dung không thay đổi, chỉ là nhiều một câu, ở nhị hoàng tử Dương Ký không thành niên trước, từ hoàng hậu giáng quốc. Biến cố là ở nửa tháng sau một ngày sáng sớm, Dương Quỳnh thân thể có thái y y dốc lòng chiếu cố, rốt cuộc hảo hơn phân nửa. Không sai biệt lắm lại mấy phó dược đi xuống, nên không có việc gì. Chỉ là, lại đại thái dám đem buổi sáng chiên tốt dược bưng lên, hầu hạ Dương Quỳnh uống xong sau, Dương Quỳnh liền một ngụm máu đen phun tới. Trực tiếp cả người sau này ngã xuống. Bệ hạ. Bệ hạ. Đại thái giám đối với bất thình lình biến cố, dọa hoang mang lo sợ, lớn tiếng khóc kêu. Chờ đến đại thái giám hoang mang rối loạn vội vội đem tưởng thái ý để gọi tới, Dương Quỳnh đã không khí. Mà lúc này, Thôi Tương mang theo người, vọt vào Dương Quỳnh phòng ngủ, kêu người đem kia đại thái giám cấp bắt lấy, đồng thời phái người đi phong bế cửa cung, không cho người ra vào. Chính yếu chính là, phái người đi bắt hoàng hậu nương nương cùng nhị hoàng tử Dương Ký. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tồn tại nhìn thấy các triều thần. Thủ hạ của hắn tuân lệnh đi xuống, một đường thẳng chiều Phượng Nghi điện chạy đi. Đại thái giám thấy Thôi Tương như vậy mệnh lệnh, cuống quýt kêu cứu, lại thấy Thôi Tương tiến lên, một tay đem hắn bên người thị vệ eo biên kiếm cấp rút ra, trực tiếp cho đại thái giám nhất kiếm xuyên tim. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 547 buồn bực mà chết hoàng hậu, 112. Hoàng thượng nếu đi rồi, ngươi cái này làm nô tỳ, tự nhiên đến đi xuống ngồi hầu hạ hắn mới là. Nói xong, Thôi Tương thanh kiếm rút ra, liền thấy đại thái giám vẻ mặt chết không nhắm mắt biểu tình, gắt gao trừng mắt Thôi tướng, sau đó nghiêng người ngã xuống. Đại nhân, Phượng Nghi điện không ai. Thôi Tương ngồi ở Dương Quýnh trong phòng ngủ, mắt lạnh nhìn ngã vào trong phòng cái kia người chết, mãn nhãn đắc ý, cùng chí tại tất đắc. Lại không ngờ, đợi một nén nhang thời gian, nguyên bản bị hắn phái đi Phượng Nghi điện thủ hạ, vội vã trở về, đối hắn bẩm báo nói. Cái gì? Thôi Tương không nghĩ tới, chính mình động tác như vậy nhanh chóng, cư nhiên còn có thể làm hoàng hậu cùng nhị hoàng tử trốn thoát. Đi tìm, nhất định phải đem hoàng hậu cùng nhị hoàng tử tìm được, bất luận chết sống. Cuối cùng bốn chữ, Thôi Tương là nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng nhảy ra tới. Liên tính hoàng thượng có cái gì sau chiêu làm hoàng hậu tới làm, chỉ cần người đã chết, tự nhiên liền xong hết mọi chuyện. Đến lúc đó hoàng thượng chỉ còn lại có đại hoàng tử như vậy một cái nhi tử, không lập hắn vì đế, còn có thể lập ai. Thủ hạ nghe xong, lĩnh mệnh đang chuẩn bị đi xuống, mới đến cửa, liền nghe được kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Theo sau, Thôi Tương tên kia tâm phúc thủ hạ, liền che lại chính mình cổ ngã xuống. Nghe nói Thôi Tương đang ở tìm buồn cung. Cửa chỗ, Thời Khương lôi kéo Dương Ký tay, chậm rãi đi đến. Đứng ở nàng bên cạnh, đúng là cẩm y hề vệ thủ lĩnh Vân Cẩn. Trong tay của hắn, cầm một phen đang ở lấy máu kiếm. Ngươi! Thôi Luân không nghĩ tới, hoàng hậu cư nhiên dám mang theo nhị hoàng tử tới gặp hắn, đôi mắt không khỏi mị mị, chiều Vân Cẩn nhìn qua đi, nàng dựa vào chính là cẩm y hề vệ. Bất quá, liền tính hoàng hậu bên người có cẩm y hề vệ lại như thế nào, hiện giờ cấm quân chính là nắm ở trong tay của hắn. Cẩm y liề vệ cùng cấm quân đối thượng, cẩm y liề vệ có thể so không thượng cấm quân nhân số nhiều. Thôi Luân nghĩ vậy, trong lòng tức khắc ổn ổn, trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn. Hoàng hậu nếu tới, cũng đỡ phải lão thần đi nơi nơi tìm. Hoàng thượng mới vừa đi, nói vậy hoàng hậu theo sau đuổi kịp, định có thể đuổi kịp hoàng thượng bước chân. Thôi Tương một bên nói, một bên đối hai bên thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Hộ ở Thôi Tương bên người thị vệ, rút ra kiếm tới, bay thẳng đến hoàng hậu cùng nhị hoàng tử chém tới. Vân Cẩn lại là phất tay làm người đem những cái đó thị vệ ngăn trở, sau đó Thôi Tương liền nghe được một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Cha, cứu ta. Vân Cẩn hướng bên cạnh nhường nhường, lộ ra đứng ở hắn cùng hoàng hậu phía sau Thôi Quý Phi tới. Giờ phút này Thôi Quý Phi, một thân hỗn độn, trên đầu vật phẩm trang sức đều ngã trái ngã phải. Mà nàng trên cổ, chính giá một phen kiếm. Cùng nàng cùng nhau trên cổ bị ra kiếm, còn có đại hoàng tử Dương Tiễn. Thôi Tương không nghĩ tới. Chính mình phải như vậy nhiều người đi che chở nữ nhi cùng đại hoàng tử cũng chưa dùng. Thôi tướng, nếu là ngươi đau lòng nữ nhi cùng cháu ngoại nói, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Nói như vậy, bổn cung chắc chắn tha Dương Tiễn một mạng. Thời Khương nhìn Thôi Quý Phi liếc mắt một cái, đối Thôi khuyên bảo nói. Thôi Tương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hiện giờ hắn đã như vậy làm, nếu là lui bước nói, kia làm đi theo hắn những người đó làm gì cảm tưởng. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể lui. Nguyên bản có nữ nhi cùng cháu ngoại ở. Có thể làm hắn có cái danh chính ngôn thuận tên tuổi. Hiện tại nếu các nàng chắn con đường của mình, kia tự nhiên chỉ có thể đá rơi xuống. Tuy nói thanh danh không thế nào dễ nghe, nhưng làm chính mình cháu ngoại đương hoàng đế, không bằng chính mình đương hoàng đế càng tốt. Nghĩ vậy, Thôi Luân trực tiếp quát, giết bọn họ. Nguyên bản những cái đó thị vệ ở nhìn đến bị giá cổ Thôi Quý Phi cùng đại hoàng tử, liền ngừng tay, không biết hiện giờ nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại nghe được Thôi Tương những lời này, tức khắc bạo khởi, chiều hoàng hậu các nàng lại vọt qua đi. Mặc dù có cẩm y liễu vệ người che ở phía trước, nhưng những cái đó thị vệ vũ lực giá trị cũng không phải nói giỡn, Thời Khương lôi kéo Dương Ký liên tục lui về phía sau, bảo trì một cái an toàn khoảng cách, miễn cho bị lan đến gần. Một mực thối lui đến Thôi Quý Phi bên cạnh, Thời Khương mới cười lạnh nói, xem ra, ngươi sở dựa vào thân cha, cũng bất quá là như thế này thôi. Sau khi nói xong, làm người đem Thôi Quý Phi cùng Dương Tiễn cấp kéo xuống, miễn cho vướng bận. Thôi Quý Phi sớm tại Thôi Tương hô lên câu nói kia sau. Cả người liền giống như đọng lại giống nhau. Nàng không thể tin được, chính mình thân cha sẽ như vậy đối chính mình. Thôi Tương bên người cấm quân thị vệ không tính số ít, Vân Cẩn mang đến cẩm y hề vệ tuy rằng cũng không ít, chém giết lên, các có tổn thương, nhưng trung quy vẫn là cẩm y hề vệ hơn một chút. Nguyên nhân vô nó, Thôi Tương sở mang cấm quân thị vệ chỉ có trong đó một bộ phận, mặt khác một bộ phận ở hoàng cung các đại cửa ra vào chỗ thủ, phòng ngừa bên ngoài người tiến cung tới cứu giá. Hơn nữa, Thôi Tương chỉ mang một bộ phận cấm quân thị vệ. Nguyên bản chỉ là nghĩ giết hoàng hậu cùng nhị hoàng tử sau, nâng đỡ Thôi Quý Phi cùng đại hoàng tử đăng cơ. Căn bản không cần mang như vậy nhiều người, lại không nghĩ rằng, hoàng hậu cư nhiên phản ứng nhanh như vậy, còn mang theo nhiều như vậy cẩm y hề vệ, phảng phất là cố ý mở ra vong chờ bọn họ nhảy vào tới giống nhau. Trong lúc nhất thời, những cái đó cấm quân bọn thị vệ tâm tư xoay vài vòng, nhân tâm di động. Thời Khương thấy thế, nâng lên mày, cao giọng hô, nghịch tặc thôi luôn hành thích vua tạo phản, ngươi chờ bất quá là nghe hắn xúi dụ, mới có thể đi nhầm lộ, chỉ cần ngươi chờ lạc đường biết quay lại, vung đao kiếm, bổn cung liền tha các ngươi bất tử. Các ngươi cấm quân thống lĩnh đổ to lớn vang dội đã để tội, ngươi chờ còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nghe được hoàng hậu nói, những cái đó cấm quân thị vệ tâm tức khắc liền luôn cuống, ổ cản sủ có chút người tức khắc trên tay động tác chậm lại. Có kia nhát gan, trực tiếp liền buông lỏng tay trung đao. Quả nhiên, kia cấm quân thị vệ lòng đao sau, cẩm y liễu vệ tiến lên, chỉ là đem hắn cấp trói tay sau lưng trụ, cũng không có giết hắn. Có một thì có hai, mọi người thấy thế, đều sôi nổi ném xuống trong tay vũ khí, thúc thủ chịu trói. Thôi Tương không nghĩ tới, hoàng hậu bất quá như vậy một đều, bên người những người này cư nhiên liền ném vũ khí. Khí mặt già biến thành màu đen, liên tục hô, đồ thống lĩnh há là như vậy dễ dàng bị giết, còn không mau mau đi giết nàng. Giọng nói mới lạc, liền thấy nơi xa một cái bóng đen chiều hắn bên này bay lại đây. Thôi Tương sợ tới mức chạy nhanh tránh ở chính mình tâm phúc phía sau, sau đó nhìn chăm chú chiều kia hắc ảnh rơi xuống địa phương nhìn lại. Chờ thấy rõ ràng kia hắc ảnh gương mặt thật, mọi người đồng tử nhịn không được co rụt lại. Đây là đồ thống lĩnh đầu. Muốn nói vừa rồi những cái đó không có bung vũ khí cấm quân thị vệ trong lòng còn ôm một tia may mắn, hiện tại lại nửa điểm đều vô. Chỉ nghe thấy len ken vũ khí vứt trên mặt đất tiếng vang, những cái đó cấm quân thị vệ bị toàn bộ trói lại lên. Mà nguyên bản hộ ở thôi xem tướng trước vài tên thị vệ áp lực đốn tăng, luôn cuống tay chân dưới, nơi nào là những cái đó cẩm y hề vệ đối thủ. Sôi nổi kêu thảm thiết ra tiếng, bị chém phiên trên mặt đất. Binh bại như núi đổ, đã không có thị vệ tương hộ. Chỉ còn lại có thôi xem tướng lộ sợ hãi nhìn kêu nên diện mà đến lưỡi đao, từ trên cổ hắn sẽ qua. Liên thanh kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, thôi Tương đầu liền bay lên, rơi trên mặt đất sau đó lăn long lóc lăn đến kia đổ to lớn vang dội kia viên mở to một đôi mắt đầu trước mặt. Thôi Quý Phi thấy thế, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 548 buồn bực mà chết hoàng hậu, 113. Đem nàng cấp nút lại, nhớ kỹ, đừng làm cho nàng đã chết. Sau đó đem những cái đó triều thần toàn bộ triệu tập lại đây, tuyên cáo chiếu thư. Thời Khương triều thôi Quý Phi nhìn liếc mắt một cái, liền đối với Vân Cẩn phân phó nói. Phân phó xong sau, Thời Khương lôi kéo Dương Ký đi đến trong phòng ngủ. Dương Ký nhìn ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt Dương Quýnh, lên tiếng khóc lớn lên. Phu hoàng, chờ đến triều thần đổi tới. Dương Quýnh thi thể cũng đã bị thu thập thỏa đáng. Nô Các Lao tiếp nhận hoàng hậu cấp chiếu thư, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần, đối với mặt khác vài vị gật gật đầu, tỏ vẻ chiếu thư không thành vấn đề. Chỉ là, không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên làm hoàng hậu giáng quốc. Đối với cái này, bốn cái lao thần trong lòng đều có chút phiếm nói thầm. Nhưng là, hoàng hậu ngoại thích không người, kia quốc cứu một năm trước mới bị đánh bản tử, hiện giờ còn tránh ở quốc cứu trong phủ, không muốn ra tới. Rất sợ cùng người gặp mặt sau. Người khác xem hắn khác thường ánh mắt. Như vậy ngoại thích, có tương đương vô. Cho nên, nói đến cùng, hoàng hậu phía sau không người chống lưng, tuy rằng viết nàng giáng quốc, cuối cùng dựa vào vẫn là bọn họ này mấy cái lao thần thôi. Đối với này đó đại thần là nghĩ như thế nào, Thời Khương không thèm để ý. Dương Ký vừa đăng cơ, không đợi Thời Khương chuẩn bị sách phong Vân Cẩn vì nhiếp chính vương, biên quan liền chuyển đến chiến sự. Thích đại tướng quân nguyên bản phải về kinh, cũng bởi vậy bị chậm trễ xuống dưới. Lần này địch nhân đến thế rào rạt, hai bên rằng có không sai biệt lắm mau hai tháng thời gian, truyền đến tin dữ. Thích đại tướng quân bị lưu mũi tên bắn trúng, hiện giờ tánh mạng đe dọa. Trong quân vô chủ soái, quả thực là loạn thành một nồi cháo. Mặc cho địch đem như thế nào ở ngoài thành mắng, bọn họ cũng chỉ có thể bế thành không ra. Nhưng tình huống như vậy, chỉ có thể kéo dài nhất thời mà thôi. Cho nên, 800 dặm kịch liệt quân tình chiến báo đưa đạt tới kinh thành thời điểm. Thời Khương ở triều thượng dò hỏi triều thần, phái ai đi biên quan. Vài vị lao thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ dù sao cũng là văn thần, hiện giờ trong triều võ tướng trừ bỏ Thích đại tướng quân ngoại, trong lòng thật đúng là nghĩ không ra một cái chọn người thích hợp tới thay thế Thích đại tướng quân. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, vi thần nguyện ý đi trước lãnh binh chống đỡ ngoại địch. Liên ở Thời Khương cau mày, nhìn phía dưới một đống người bó tay không biện pháp là lúc, Vân Cẩn bước ra khỏi hàng, ôm quyền nói. Thời Khương thấy thế, nheo nheo mắt. Chuẩn. Nàng tin tưởng Vân Cẩn sẽ không bắn tên không đích, nếu không ai tiến đến. Vậy làm hắn đi. Nếu là hắn có thể ở biên quan kiến công lập nghiệp, lần đó tới sau, sách phong hắn vì nhiếp chính vương sự, liền dễ dàng rất nhiều. Nô Các Lao bọn họ đến là tưởng phản đối, chính là phản đối qua đi, hoàng hậu thế tất hỏi bọn hắn muốn người đi biên quan lãnh binh đánh giặc. Hiện giờ biên quan chiến sự như vậy gian nan, mặc dù có người, ai sẽ đi mạo cái này đầu đi chịu chết. Nếu Vân Cẩn muốn đi, kia liền làm hắn đi bái. Dù sao xem Cẩm Y Liễu vệ không vừa mắt người, có khối người. Thậm chí còn có rất nhiều người, trộm ma nhạc, cảm thấy Vân Cẩn đó chính là ở tự mình tìm chết. Hạ chiêu sau, thời Khương còn không có ngồi ổn, liền thấy thái giám nôn nóng vọt vào tới, thình thịch một tiếng, quỳ rạp xuống nàng trước mặt. Thái hậu nương nương, thôi quý phi. Đi. Thời Khương nhất thời không phản ứng lại đây, chớp chớp mắt, tức khắc sắc mặt túc lên. Ai ra không phải cho các ngươi cần phải xem trọng nàng, không thể làm nàng chết sao. Kia tới bẩm báo thái giám, quỳ rạp trên mặt đất, cả người run bần bật. Bọn họ cũng không nghĩ à, ai có thể nghĩ đến, thôi tương tạo phản, hoàng hậu nương nương đều không có đương trường xử tử thôi quý phi, chỉ là đem nàng nhốt lại mà thôi. Chưa từng tưởng, thôi quý phi cư nhiên còn sẽ có bọn họ thắt cổ tự sát. Thời Khương sau khi nói xong, xu mặt, chiều đóng lại thôi quý phi địa phương đi đến. Kia chỗ là ở lãnh cung một tòa cung điện, thôi quý phi đã bị thả xuống dưới. Thời Khương không có quản một bên Dương Tiễn lớn tiếng khóc kêu mẫu phi, mà là chiều thôi quý phi thi thể tới gần, cẩn thận chiều nàng trên cổ nhìn lại. Chỉ thấy thôi quý phi trên cổ, một đạo thật sâu lạc ngân. Chỉ là, lúc ấy Khương ánh mắt dừng ở thôi quý phi nhị sau địa phương, nơi đó lạc ngân liền biến thành lưỡng đạo. Thời Khương trong lòng tức khắc cả kinh, lập tức liền nghĩ tới Dương Quýnh phía trước theo như lời nói. Nếu là thôi quý phi chính mình thắt cổ nói, kia dây thường sinh ra lạc ngân nhất định là ở nhị sau. Tuyệt đối không có khả năng còn có một đạo chiều mặt sau kéo dài lạc ngân. Loại này siêu sau kéo dài lạc ngân, chỉ có một loại khả năng, đó chính là có người ở thôi quý phi sau lưng, xuất kỳ bất ý, lấy dây thừng thít chặt nàng cổ, sau đó sống sờ sờ lạc chết sau, lại quải đến lương thượng, làm bộ nàng là chính mình thắt cổ tự sát tình huống. Mà có thể ở trong hoàng cung thần không biết quỷ không hay bộ dáng này làm, trừ bỏ Dương Quýnh ám vệ, nàng nghĩ không ra những người khác tới. Rốt cuộc, hiện tại trừ bỏ nàng cái này làm hoàng hậu. Giống như không ai đối thôi quý phi có thể khởi sát tâm. Tưởng tượng đến cái này, thời Khương sắc mặt liền rất là khó coi. Đối nàng tới giảng, tuy rằng thôi quý phi có chính mình tìm đường chết nguyên nhân ở bên trong. Nhưng đối với nguyên thân tới giảng, thực xin lỗi nàng người, chỉ có Dương Quýnh. Thời Khương nguyên bản đều tính toán hảo, tra tấn Dương Quýnh biện pháp. Lại không ngờ thôi thị cấp ra lớn như vậy một kinh hỉ cho nàng, mặc dù như vậy, nàng cũng không nghĩ tới làm thôi quý phi chết. Rốt cuộc chết dễ dàng, tồn tại chu tâm mới khó chịu. Hiện tại thôi quý phi đã chết, triều đình trên dưới thế tất sẽ đem cái này nắp nổi ở nàng trên người. Tưởng tượng đến Dương Quýnh đã chết, còn cho nàng tìm phiền thoái, thời Khương liền hận không thể trực tiếp xúc Dương Quýnh quan tài cái. Dương mắt triều vẫn luôn khóc kêu Dương Tiễn nhìn lại, quả nhiên, thời Khương từ hắn trong ánh mắt, nhìn ra hắn đối chính mình thù hận ánh mắt tới. À, nếu Dương Quýnh phía trước muốn cho chính mình phóng Dương Tiễn một con ngựa, kia nàng liền thành toàn hắn. Người tới, đem thôi thị đưa đi cùng tiên hoàng chôn cùng. Đến nỗi đại hoàng tử. Ngay trong ngày khởi đi hoàng lăng túc trực bên linh cứu, vô chiếu không được hồi. Xu mặt, hạ này đạo ý chỉ sau, cung nữ bọn thái giám nhanh chóng tiến lên, một phen che lại còn ở khóc Dương Tiễn, đem hắn vừa muốn mắng xuất khẩu nói cấp che lại. Sau đó tay chân lanh lẹ đem thôi quý phi một bọc, nâng đi ra ngoài, mà Dương Tiễn cũng đồng thời bị kéo đi ra ngoài. Mẫu hậu, đại hoàng huynh không hề đã trở lại sao? Dương Ký trơ mắt nhìn đại hoàng huynh hồng con mắt, như vậy bị cung nữ bọn thái giám kéo đi ra ngoài. Tức khắc trong lòng rất là không dễ chịu ngẩng đầu chiều thời Khương nhìn lại. Thời Khương trầm khuôn mặt, nhìn hắn một cái. Hoàng thượng, hiện giờ ngươi là vua của một nước, nếu là đối không nên nhân từ người nhân tử, cuối cùng chịu khổ, vẫn là chính ngươi. Nghe thế câu nói, Dương Ký lại cảm thấy mẫu hậu có chút tưởng quá nhiều. Hắn cùng đại hoàng huynh dù sao cũng là ruột thịt huynh đệ, nếu là hắn đối đại hoàng huynh lòng mang thiện ý, đại hoàng huynh sao có thể đối chính mình không hảo đâu. Thời Khương nhìn đến Dương Ký sắc mặt. Liền biết hắn căn bản không đem chính mình nói để ở trong lòng. Thôi, nàng phía trước khuyên bảo lời này, bất quá là xem ở chính mình dưỡng dục Dương Ký mấy năm nay phân thượng. Nếu là hắn không nghe, kia liền từ hắn, mặc cho số phận đi. Thời Khương không hề đi xem Dương Ký, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn mẫu hậu bóng dáng, Dương Ký trong lòng lại là âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến chính mình tự mình chấp chính ngày đó, liền phóng đại hoàng huynh trở về. Anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, đây chính là lao sư nói. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 549 buồn bực mà chết hoàng hậu, 114. Thời gian thấm thoát, nhoáng lên mắt, liền 10 năm đi qua. Vân Cẩn ở lần đó lãnh binh đi hướng biên quan, nhất chiến thành danh. Thích đại tướng quân tuy rằng bảo vệ tánh mạng, nhưng rốt cuộc vô lực trấn thủ biên quan, chỉ có thể cởi giáp về quê. Mà Vân Cẩn đánh tới phạm quân địch, rời khỏi biên quan 500 dặm ở ngoài, hơn nữa đáp ứng thượng cống ngàn đầu dê bò. Vân Cẩn lúc này mới không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. 10 năm thời gian, Dương Ký cũng từ nhỏ tiểu nhân hài đồng, trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Năm nay hắn đã 16 tuổi, đại hôn sau, liền muốn tự mình chấp chính. Chỉ là, đối với tự mình chấp chính sau, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, Dương Ký trong lòng vẫn luôn không đế. Hắn cảm thấy, chính mình nếu là phóng hoàng huynh ra tới, mẫu hậu khẳng định sẽ trong lòng không cao hứng. Cho nên, trong lòng thật là phiền não, không biết nên như thế nào đẹp cả đôi đàng. Thời Khương cầm kim kéo, chính nhàn nhã tu buồn cảnh. Kỳ Nhạc vội vàng chạy tới, đối nàng hành lễ sau, tiến lên thấp giọng nói. Thái hậu, hoàng thượng chuẩn bị đem phế hoàng tử Dương tiễn tiếp trở về. Chỉ nghe rắc một tiếng, Thời Khương kéo đem trong đó một thốc dừ thừa cành cây cấp cắt xuống dưới. Sau đó đem kia cành cây ném đến một bên thay, trong tay kéo chút nào không chịu ảnh hưởng, tiếp tục rắc rắc vài cái tu bổ, chỉ cắt đến lúc đó Khương vừa lòng hình dạng, nàng mới tùy ý ném xuống trong tay kim cây kéo. Hoàng đế đều đã 16, cũng không phải là trước kia 6 tuổi. Có chút lời nói, ai ra nói qua một lần, hắn nếu là nghe đi vào liền bãi, nếu là nghe không tiến, kia cũng là hắn mệnh. Về sau, như vậy sự, không cần bẩm báo ai ra. Thời Khương phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hiện tại nàng, ăn ăn uống uống, tiểu khúc nghe một chút, có khi còn thuận tay đem một ít đáng giá ăn ngon đồ vật, hướng chăm nạp túi ném, nhật tử không cần quá quá an nhàn. Đối với Dương Ký muốn tìm đường chết sự, nàng mới lười đến đi quản. Dương Quýnh cho rằng, chỉ cần lộng chết thôi quý phi, liền có thể xong hết mọi chuyện, lại không có nghĩ tới, Dương Tiễn trên người cũng là chảy một nửa thôi thị huyết. Nay 10 năm Hoàng Lăng túc trực bên linh cứu thời gian, đủ để cho Dương Tiễn đối Dương Quýnh hận ý tới đỉnh núi. Nếu là Dương Ký không nháo chuyện xấu, tiếp tục làm Dương Tiễn thủ Hoàng Lăng, nói vậy, Dương Ký tự nhiên cũng có thể an an ổn ổn tự mình chấp chính, sau đó lại kéo dài Hoàng Triều trăm năm. Nhưng nếu là Dương Ký đem Dương Tiễn phóng ra, nay Hoàng Triều còn có thể hay không họ Dương, chính là cái không biết bao nhiêu. Đối với Dương Ký, Thời Khương cùng hắn chi gian, trừ bỏ mỗi ngày thỉnh an, đã không có gì giao lưu. Ngay cả hắn Hoàng Hậu, cũng là Dương Ký chính mình tuyển Nô Các Lão Đích Thứ Nữ. Nô Các Lão Đích Thứ Nữ tên, nguyên bản không ở lần này tuyển hậu danh sách. Nhưng không chịu nổi Hoàng đế thích, cho nên Thời Khương thức thời ngậm miệng, không có nói ra nàng lo lắng. Mà này 10 năm thời gian, không riêng gì Dương Ký trưởng thành. Nguyên bản phụ trợ đại thần, 4 vị cũng chỉ dư lại 3 vị. Trong đó lấy Nô Các Lão thế lực, khuyết trương nhất lợi hại. Rốt cuộc một cái khác phụ trợ đại thần lễ bộ thượng thư Trịnh Hướng Nghiệp, chính là đứng ở hắn bên này. Nguyên nhân vô nó, Nô Các Lao đích trưởng nữ gả cho Trịnh Hướng Nghiệp đệ nhị tử Trịnh Càn làm vợ. Hai nhà đều đã là nhi nữ thông gia, tự nhiên cũng sẽ không đứng ở mặt đối lập, mà là ninh thành một sợi dây thừng, đối phó mặt khác một người phụ trợ đại thần. Hiện tại hơn nữa Nô Các Lao đích thứ nữ gả cho Hoàng đế Vi Hậu, Nô gia thế lực, có thể nói ở kinh thành nổi bật nhất thời vô nhị, không người có thể ra này hữu. Liên ở Dương Ký tự mình chấp chính sau, lén lút đem Dương Tiễn từ Hoàng Lăng thả trở về. Xa ở biên quan chấn thủ Vân Cẩn cũng hồi kinh. Cái này làm cho triều dã tức khắc chấn động lên, rốt cuộc, này 10 năm gian, có thể kinh sợ biên quan ở ngoài những cái đó man nhân, toàn dựa Vân Cẩn công lao. Bởi vì hắn cái này công lao, ở năm thứ 3 thời điểm, Thời Khương đưa ra sách phong hắn vì nhiếp chính vương, Nô Các Lão bọn họ tuy rằng trong lòng không hài lòng, khá vậy vô pháp nói cái không tự. Rốt cuộc, biên quan còn cần Vân Cẩn thủ đâu. Dù sao hắn cũng chưa về, cho hắn một cái nhiếp chính vương tên tuổi, cuối cùng đến không có gì người phản đối. Sự thật cũng xác thật giống như Ngô Các Lão bọn họ tưởng như vậy, Vân Cẩn bị sách phong vì nhiếp chính vương sau, cũng không có thay đổi đối hải tử yêu cầu. Hơn nữa, Vân Cẩn ở biên quan, một đái chính là 10 năm. Trong triều trên dưới bao gồm Ngô Các Lão, đều cho rằng Vân Cẩn sẽ đời này đều canh giữ ở biên quan, bảo vệ quốc gia. Không nghĩ tới, ở hoàng đế tự mình chấp chính sau, hắn cư nhiên đã trở lại. Dương Ký biết Vân Cẩn trở về tin tức, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm mẫu hậu. Chỉ là, tới rồi từ Ninh cung ngoại, lại bị cự. Từ hoàng đế đại hôn, Thời Khương liền từ Phượng Nghi điện dọn tới rồi từ Ninh cung, hơn nữa đem hậu cung cung vụ tất cả đều giao cho hoàng hậu xử lý. Dọn sau khi đi qua, trên cơ bản đều là đóng cửa không ra. Ở bên ngoài nói là thái hậu một lòng lễ Phật, cho nên dễ dàng không thấy người. Trên thực tế, Thời Khương mỗi ngày đều sẽ mang theo Hỉ Nhạc chuẩn ra cung đi ăn nhậu chơi bời. Nàng nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ đã bị nhốt ở trong cung như vậy sống uổng thời gian, chờ đến nào một ngày, nàng không nghĩ đại ở chỗ này, liền một phen lửa đốt từ Ninh cung, sau đó chân trời góc biển, muốn đi nào liền đi đâu. Bất quá, nàng lúc trước đáp ứng sự, còn không có toàn bộ làm được đâu. Cho nên, hiện tại cũng không phải là nàng có thể đi thời điểm. Nghĩ đến đã hồi kinh Vân Cẩn, Thời Khương nhịn không được xách một tiếng. Ngay sau đó lại đối với dưới lầu sân khấu kịch thượng võ sinh liên tiếp quay cuồng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hỉ Nhạc thấy thế, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. hoàng đế hiện giờ đều đại hôn, lại quá mấy năm, thái hậu đều có thể ôm tôn tử người, hiện tại dáng vẻ này, Ổ Cản Xù nếu như bị người nhìn đến, phỏng chừng người khác cũng không dám nhận. Bất quá, ngay sau đó, nàng liền bị vả mặt. Nhiều năm không thấy, thái hậu phong thái như cũ nha. Theo giọng nam này vang lên, Vân Cẩn đẩy cửa ra, từ ngoại thong thả ung dung đi đến, ngồi vào Thời Khương bên cạnh. Thời Khương nghiêng nhìn hắn một cái, cầm lấy trên bàn đậu phộng, lột ra sau ném vào trong miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi đến lại quá nửa tháng mới có thể hồi kinh đâu. Vân Cẩn cười cười, cũng nhặt một viên đậu phộng lột ném vào trong miệng. Nếu là chờ nửa tháng sau lại hồi kinh, chỉ sợ rau kim châm đều lạnh đi. Nghe được hắn như vậy nói, Thời Khương vỗ vỗ tay, hơi hơi có chút không kiên nhẫn nói. Nếu đã trở lại, vậy chạy nhanh đi. Ta nhưng một chút đều không nghĩ lại đãi ở kia tử khí trầm trầm trong hoàng cung, ngươi chuẩn bị cho tốt, khiến cho Hỉ Nhạc truyền tin cho ta. Nói xong, Thời Khương đứng lên xoay người liền đi. Nghe được Thời Khương lời này, Hỉ Nhạc cùng Vân Cẩn lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người trong mắt đều có khiếp sợ thần sắc. Đặc biệt là Hỉ Nhạc, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo. Không nghĩ tới, Thái Hậu cư nhiên đã sớm biết, chính mình là nhiếp chính vương người. Tưởng tượng đến này, Hỉ Nhạc phía sau lưng liền ra một thân mồ hôi lạnh. Vân Cẩn trầm mặc từng cái, liền phục hồi tinh thần lại. Đi thôi, nàng sẽ không đối với ngươi thế nào. Hỉ Nhạc nghe được nhiếp chính vương như vậy nói, vội vàng đuổi theo. Hồi cung trên đường, Hỉ Nhạc vẫn luôn thật cẩn thận nhìn lén Thái Hậu. Thời Khương cảm thấy, nàng lại xem đi xuống, chính mình trên mặt khẳng định có thể nhìn ra cái động tới. Có hay không nghĩ tới, ra cung sau làm cái gì? Liên ở Hỉ Nhạc lần thứ N nhìn lén Thái Hậu khi, liền nghe được Thái Hậu như vậy hỏi. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 550 buồn bực mà chết hoàng hậu, 115. Hỉ Nhạc ngẩn người, nàng không nghĩ tới Thái Hậu sẽ như vậy hỏi nàng. Chẳng lẽ, Thái Hậu bởi vì nàng là nhiếp chính vương người quan hệ, tưởng phóng nàng ra cung đi. Nghĩ vậy, nàng liền theo bản năng suy nghĩ ra cung sau nàng có thể làm sự tình, chính là nửa ngày cũng không nghĩ ra được, túi đầu, có chút hề vải lắc lắc đầu. Nô tỳ chỉ hy vọng có thể đi theo Thái Hậu liền hảo. Thời Khương xem xét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt chân thành biểu tình. Thu hồi ánh mắt, nô một tiếng. Nghe được Thái Hậu như vậy, Hỉ Nhạc trong lòng bất ổn, thật là bất an. Biết Vân Cẩn đã trở về, trong khoảng thời gian này Thời Khương liền không hề ra cung. Mà Hoàng đế thấy Thái Hậu không thấy hắn, căn chặt răng, tuyên nô các lao tiến cùng thương lượng đối sách. Nô các lao ý tứ, Vân Cẩn vô chiếu hồi kinh, tội cùng tạo phản. Cho nên, chờ nhiếp chính vương một hồi kinh, liền trực tiếp phái người đi bắt lấy hắn. Đánh vào thiên lao. Hoàng đế nghe thấy cái này chủ ý, tức khắc có chút do dự. Rốt cuộc, biên quan còn là yêu cầu nhiếp chính vương thủ đâu. Nếu là bắt nhiếp chính vương, biên quan nhưng làm sao bây giờ? Thấy hoàng đế do dự, nô các lao nheo nheo mắt. Hoàng thượng nếu là lo lắng biên quan thủ vệ việc, lao thần nhưng để cử một trung tâm đáng tin cậy người thay thế kia nhiếp chính vương, cũng làm cho hoàng thượng kê cao gối mà ngủ. Trong tộc mấy năm nay tiểu bối tất cả đều đã thành niên, tuy có đi quan văn chi lộ, cũng có đi kia võ quan chi lộ. Nhưng trong triều những cái đó quan chức, một cái củ cải một cái hố, đều là hiểu rõ. Nếu muốn cho nhà mình tiểu bối đi lên, thế tất muốn kéo người xuống đài. Nhiếp chính vương hiện giờ chính mình đem nhược điểm đưa qua, bọn họ há có không cần đạo lý. Nghe được nô các lão như vậy nói, Dương Ký trên mặt tuy rằng còn có chút do dự, lại là gật đầu đồng ý. Nô các lão thấy đạt tới chính mình muốn mục đích, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn không người lui đi ra ngoài. Bệ hạ, phế hoàng tử Dương Tiễn tới rồi. Nguyên bản còn có chút ưu sầu đang ngẩn người Dương Ký, nghe được thái giám tới báo, tức khắc kích động đứng lên. Mau làm hắn tiến vào. Sau đó liền thấy thái giám phía sau, một cái thân thể hơi hơi có chút câu lũ nam tử bước chân thong thả đi đến. Tiến vào sau, cũng không ngẩng đầu, trực tiếp thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính nói, tội nhân Dương Tiễn, tham kiến ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Ký thấy thế, lập tức tiến lên, một tay đem Dương Tiễn đỡ lên. Hoàng huynh, mau mau lên, người ta huynh đệ, đồng khí liên tri, nào yêu cầu như vậy hành lễ. Sau đó liền nhìn đến ngẩng đầu lên Dương Tiễn, hai tấn cư nhiên đã co đầu bạc, Dương Ký tức khắc hốc mắt có chút nóng lên, đại hoàng huynh chỉ so hắn lớn mấy tháng mà thôi nha. Dương Tiễn cũng nhìn Dương Ký liếc mắt một cái, tuy nói Dương Ký hốc mắt phiếm hồng, khá vậy không chịu nổi trên mặt hắn khí phách hăng hái thiếu niên bộ dáng. Nơi nào giống chính mình, tuy so Dương Ký lớn mấy tháng, cả người tâm cảnh lại giống như gần đất xa trời lao giả giống nhau. Nhìn lén liếc mắt một cái sau, Dương Tiễn liền lập tức cúi đầu đi. Tội nhân không dám. Nghe được đại hoàng huynh lời này, Dương Ký trên mặt hiện lên một tia tức giận. Đại hoàng huynh, tạo phản chính là thôi tướng, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi yên tâm, phụ hoàng chỉ có ngươi ta hai vị ruột thịt huyết mạch, chấm ngày mai sẽ hạ chiếu thư, cho ngươi sửa lại án xử sai. Dương Tiễn buông xuống trên mặt, xét qua một tia khác thường biểu tình. Trong miệng lại là tam hô và thuế, lại là quỳ gối xuống dưới. Dương Ký thấy thế, vội vàng đem hắn lại kéo lên. Sau đó lôi kéo Dương Tiễn, lại nhảy nói một đống lớn hoài niệm nói. Chỉ là bởi vì Dương Tiễn quá mức câu thúc, Dương Ký cuối cùng chỉ có thể hậm hực dừng miệng, làm người mang Dương Tiễn đi xuống nghỉ ngơi. Chờ đến ngày hôm sau, Dương Ký thượng triều, đem Dương Tiễn tiếp trở về, phong hắn một cái yên vui vương tức vị. Tin tức truyền tới từ Ninh Cung, Thời Khương không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra, có chút di truyền gen có khắc đồ vật, căn bản là vô pháp thay đổi. Thái hậu nương nương, hoàng thượng thật sự là quá mức. Hắn như vậy làm, không phải ở đánh ngài mặt sao? Thời Khương kéo kéo khoe miệng, nhìn thoáng qua đầy mặt khoa trương Hỉ Nhạc liếc mắt một cái. Sau đó từ từ nói, hắn như vậy làm, đánh cũng không phải là ai ra mặt, mà là chính hắn mặt. Hãy chờ xem, chính mình nhưỡng quả đắng, dù sao cũng phải chính mình ăn xong mới là. Nói nữa, hắn không như vậy, nhà ngươi nhiếp chính vương còn có cơ hội ra tay. Cuối cùng một câu hỏi lại, trực tiếp đem đầy mặt tức giận biểu tình Hỉ Nhạc cấp ngăn chặn miệng, sắc mặt cứng đờ sau một lúc lâu, mới xúc cổ ngượng ngùng trả lời. Thái hậu nương nương thánh minh, nô tỳ cũng chính là lắm miệng như vậy vừa nói. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Mà tiên triều bởi vì hoàng đế phía trước đáp ứng rồi Ngô các lão sự, cho nên, đối với hoàng đế sách phong Dương Tiễn vì yên vui vương, cũng không có cầm phản đối ý kiến. Trong triều hiện giờ phần lớn đều là Ngô đảng, Ngô các lão nếu không lên tiếng, tự nhiên Ngô đảng nhất phái người đều sẽ không nhảy ra tự tìm phiền phức. Mà có kia ngăn trở nói không thể, bất quá là số ít, thực mau đã bị đè xuống. Rốt cuộc, các triều thần phản đối nữa, không chịu nổi hoàng đế nguyện ý a. Dương Tiễn bị sách phong yên vui vương hậu, hoàng đế còn cho hắn ở kinh thành ban một tòa tòa nhà. Vào lúc ban đêm, Dương Ký còn đi yên vui trong vương phủ cùng Dương Tiễn uống lên cả một đêm rượu. Đến nỗi hai người đêm đó suốt đêm nói chút cái gì, cũng chỉ có bọn họ hai người đã biết. Bất quá, thực mau Thời Khương sẽ biết bọn họ hai cái đang nói cái gì. Bởi vì Dương Ký mang theo Dương Tiễn tới gặp Thái Hậu, lại bị cự ở ngoài cửa sau, Dương Ký đã phát tính tình, xông vào tiến vào. Thời Khương ngồi ở trên ghế quý phi dựa vào, híp mắt chiều xông tới hai người nhìn lại. Con! Hỉ Nhạc sắc mặt thật không đẹp trừng mắt Dương Ký cùng Dương Tiễn hai người, lại thấy Thái Hậu nương nương đối nàng phất phất tay, làm nàng lui ra. Hoàng đế, ngươi làm gì vậy? Thời Khương nhìn Dương Ký, nửa điểm ánh mắt đều chẳng phân biệt cấp một bên oán hận nhìn chính mình Dương Tiễn. Dương Ký cắn cắn răng hàm sau, đôi tay dùng sức nắm tay, đôi mắt đỏ bừng đối với Thời Khương chất vấn nói. Chấm không phải ngươi thân sinh đúng hay không? Ngươi giết chấm mẫu thân, sau đó đem chấm chiếm cho riêng mình trở thành chính mình nhi tử, đúng hay không? Thời Khương nửa điểm không núp ních, nhìn chằm chằm Dương Ký sau một lúc lâu, mới khẽ cười một tiếng. Ai ra liền nói đâu, mấy năm nay tới nay, ngươi đối ai ra càng ngày càng bất mãn. Ai ra ngay từ đầu còn tưởng rằng, ngươi ngại ai ra cầm giữ triều chính, cho nên mới sẽ như vậy. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ, xem ra, ai ra mấy năm nay đối với ngươi tải bồi đều ý cầu. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Thời Khương thanh âm trầm xuống dưới, lạnh giọng quát. Dương Ký phía sau lưng căng thẳng, cả người không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, vội vàng banh mặt, giọng căm hận nói. Đừng nói mặt khác này đó, ngươi còn không có trả lời, chấm hỏi ngươi nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, ngươi nơi nào là cái gì tài bồi, chỉ là tưởng bồi dưỡng một cái nhậm ngươi đắn đo con rối thôi. Hoàng thượng, ngươi lời này thật sự quá làm người thương tâm. Thái hậu nương nương đối với ngươi một mảnh thiệt tình, ngươi cư nhiên như vậy xuyên tạc nàng. Hỉ Nhạc không nhịn xuống, mở miệng biện luận nói. Thời Khương lại là nhấc tay ngăn lại nàng tiếp tục nói tiếp, sau đó trước mắt, nhìn Dương Ký phía sau Dương Tiễn liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ, hoàng thượng trong lòng sớm có định đoạt, đến nỗi ai ra có trở về hay không đáp, kỳ thật đều đã không quan trọng. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 551 buồn bực mà chết hoàng hậu, 116. Dương Ký nghe được Thời Khương như vậy nói, tức khắc cắn răng nói, ngươi đây là trột dạ đúng hay không? Ngươi cái này ác độc nữ nhân, chấm sẽ không bỏ qua cho ngươi, làm ngươi hối hận ngươi sở đã làm sự. Thời Khương cười nhạo một tiếng, nguyên bản dựa vào ghế quý phi thân mình, chậm rãi ngồi thẳng.